Bọn họ hai người bay lên trời, dưới chân họa ra ngũ hành bát quái. Theo bạch quang hiện lên, một đạo đại trận dừng ở luận kiếm trên đài. Luận kiếm đại hội liền chính thức bắt đầu rồi. A Tiếu nhắm chặt miệng, lúc sau lại không nói một câu. Luận kiếm đại hội sở dĩ không gọi luận đạo đại hội, là bởi vì ở sơ luân luận bàn sau, mọi người muốn nhập cổ kiếm chủng, đi tìm một phen tên là thất sát kiếm. Thượng cổ chú kiếm sư Ngột Viên trước sau đúc thất sát, xích tiêu, cùng trời cuối đất, xe trời. Chờ danh kiếm. Thất sát đó là hôn mê tại đây tòa sân thượng. Ước chừng là ở vạn năm trước kia. Không người biết hiểu nơi đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trong một đêm, vô số cổ tu sĩ tại đây táng thân, trong đó lấy kiếm tông tu sĩ nhiều nhất. Sau lại liền hình thành một chỗ cổ kiếm chủng. Nơi này không có tu sĩ hồn phách, lại có vô số kiếm hồn. Vì phòng tu sĩ vào nhầm, vì kiếm hồn gây thương tích, Phục Hy Tông, Kim Thiền Tông, Kiếm Tông, Phiêu Miểu Tông mấy cái đại tông, liên thủ đem nơi đây đóng cửa. Nửa tháng trước, trên núi đột nhiên truyền đến minh tiếng huýt gió. Lại là thất sát kiếm từ hôn mê trung đã tỉnh. Vô Tương Tử ở một bên thao thao bất tuyệt mà cùng Ô Tinh Tinh giải thích nói. Theo hắn giọng nói rơi xuống, đã có hai gã tu sĩ rơi vào đại trận trung. Nhất thời phong vân toàn biến. Đây là Ô Tinh Tinh chưa từng gặp qua đại trường hợp. Kia Xương Tam trưởng lão quay lại thân tới, tiếp Vô Tương Tử nói, cùng Ô Tinh Tinh nói, thất sát, ở tinh mệnh sách trung bị gọi là cực hung chi sát. Có thể nghĩ thanh kiếm này uy lực. Nó một minh khiếu, liền dẫn tới vô số kiếm hồn sao động, liền xa ở vài dặm ở ngoài kiếm tông, này trong tông môn kiếm đều đi theo rung động lên. Cho nên muốn tìm được nó, nếu không không biết nào một ngày, này đó kiếm liền đều bị dẫn động lệ khí, bạo động dựng lên, lại không chịu người sử dụng. Vô Tương Tử lại nói, còn sợ có chút tu sĩ bản mạng pháp bảo chính là kiếm, nếu bị dẫn động, chỉ sợ tâm ma đốn sinh, một thân tu vi tấn phế không nói, còn muốn bồi thượng tánh mạng. Dứt lời, Vô Tương Tử còn giơ tay niệm câu A-di-đà Phật. Người khác nghe thấy bên này thanh âm, nhịn không được quay đầu nhìn nhìn, trong lòng không tránh được có vài phần cực kỳ hâm mộ. Ai mới có thể đến như vậy đãi ngộ a? Có thể kêu Vô Tương Tử cùng Phục Hy Tông trưởng lão vây quanh ở trung gian, từng câu từng chữ cẩn thận mà giải thích cho nàng nghe. Tùy Ly lúc này nhàn nhạt ra tiếng, khó trách kiếm tông tông chủ đều tự mình tới. Tam trưởng lão gật đầu, không tồi, hắn tất nhiên là muốn bắt được thất sát kiếm. Ô Tinh Tinh ai cũng không nhận biết, liền đành phải hỏi, ai là kiếm tông tông chủ? Vô Tương Tử vội hỏi, qua tinh dạ biết là cái nào sao? Ô Tinh Tinh lắc đầu. Một bên người nghe được hảo một trận vô ngữ. Vị này ố cô nương như thế nào ai cũng không nhận biết. Vô Tương Tử giơ tay một lóng tay, kia đó là qua tinh dạ. Ô Tinh Tinh, à, ngày ấy ở trong khách sạn, hắn cùng cái kia du đảo chủ cùng nhau đứng ở dưới lầu xem ta. Nàng cái này xem như nhận được. Tùy Ly đốn hạ, không khỏi cũng chiều qua tinh dạ nhìn lướt qua. Vô Tương Tử lại nói, qua tinh dạ bên cạnh vị kia uy thế rất nặng người, đó là kiếm tông tông chủ. Đó là một cái áo tím nam tử, bên hông cũng không bội kiếm, khí thế sắc bén, thậm chí có vài phần âm trầm. Hắn nhìn qua như thế nào? Có chút lão. Ô Tinh Tinh nghi hoặc ra tiếng. Đã là tông chủ, tu vi cao thâm, không nên lão mới là nha. Hắn 100 nhiều năm trước kia, vì từ hợp thể kỳ phá bình cảnh nhập đại thừa kỳ, tìm một chỗ bí cảnh bế quan. Bế quan vài năm sau, rốt cuộc bước vào đại thừa kỳ. Chỉ là suốt quan khi, không biết là công pháp ra đường rẽ, vẫn là vì thứ gì gây thương tích, thế nhưng một đêm đầu bạc, nếp nhăn lan tràn. Từ nay về sau kiếm tông tông chủ tính tình liền có chút âm trầm. Vô Tương Tử khẽ thở dài. Hắn nhìn thiếu niên bộ dáng, than khởi khí tới, lại là có vài phần thương xót khí. Tam trưởng lão nói, Tùy Ly sư điệt đã từng nói đó là yêu độc, chỉ là không biết là cái gì độc. Ô Tinh Tinh nghe tiếng, không khỏi nhìn nhìn chính mình móng vuốt. Hồ ly hình như là không có độc. Ô Tinh Tinh tưởng, có lẽ là cái gì con bò cạp tinh, con giết tinh linh tinh đi. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ may mắn. Nếu là nàng cũng mang độc nói, nàng phu quân chẳng phải là cũng muốn biến thành dáng vẻ này. Bọn họ liền nói như vậy nói mấy câu công phu, chỉ nghe được gầm vang một tiếng vang lớn. Trong đó một người tu sĩ bị đánh hạ đài, huyết sái đầy đất. Ô Tinh Tinh chóp mũi nhịn không được giật giật. Tùy Ly cái chán gân xanh thẳng nhảy, một phen đè lại nàng vai. Tu sĩ khát huyết, nàng cũng tưởng uống. Hào thảm. Ô Tinh Tinh liếm liếm tiểu răng nanh, ra tiếng nói. Tam trưởng lão bật cười nói, này tính cái gì thảm. Tu hành đại đạo thượng, bị thương là thường có sự. Ô Tinh Tinh không khỏi hỏi, kia ca ca cũng sẽ bị thương sao. Tùy Ly đè lại tay nàng, tức khắc trở nên mềm nhẹ chút. Người nói Tùy Ly sư điệt. Tam trưởng lão lắc lắc đầu, người khác dễ dàng thương không được hắn, huống chi hắn vừa mới lại đột phá đến hóa thần kỳ. Chỉ có người khác ở hắn trước mặt hộp máu phần. Phun xong huyết còn phải đa tạ hắn chỉ giáo. Ô Tinh Tinh, như vậy a? Nàng phu quân giống như không chỉ có không nhu nhược, thậm chí còn thập phần hung hãn. Tùy ly. Hắn như thế nào như là từ nàng trong giọng nói nghe ra bà phần mất mát. Như thế nhìn Tam Luân tỉ thí. Ô Tinh Tinh đột nhiên nhớ tới, nhãi con đi nơi nào. Tùy ly. Đã quên. Tùy ly nói, nó thực sự quá bẩn chút, trùng hợp nơi đây có một chỗ tĩnh tâm chỉ, ta liền đem nó để vào trong ao. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Nhưng thực mau nàng lại nghĩ tới một vấn đề, linh hồ. Sẽ bơi lội sao? Tùy ly tự nhiên không biết. Ô Tinh Tinh cũng không biết. Ô Tinh Tinh suy nghĩ chính mình khi còn nhỏ liền thiếu chút nữa chết đuối ở trong sông, linh hồ sẽ tương đối lợi hại sao? Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng dưng phát hiện, Phục Hy Tông đoàn người, tính cả Vô Tương Tử đột nhiên vội vàng xoay người đi rồi. Như thế nào? Ra cái gì đại sự sao? Kim Thiền Tông người cũng ngồi không yên. Kiếm Tông người một chút cũng ngồi không yên. Phiêu Miểu Tông, Pháp Âm Môn người một chút cũng toàn ngồi không yên. Phần 46. Mới ngắn ngủn một lát sau, trên đài đánh đến chính hàm, vừa chuyển đầu, đang chuẩn bị coi một chút dưới đài người kính ngưỡng, kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Ân, người đâu? Đi như thế nào hơn phân nửa? Là chúng ta đánh đến không đủ có đa dạng sao? Thịnh tâm chỉ nếu như danh. Ngồi vào trong đó tu luyện, nếu có tạp nghiệm, khoảnh khắc liền sẽ bị vứt phẳng. Lòng có tức giận, oán ghét, cũng đều sẽ được đến bình phục. Chỉ là nước ao rét lạnh đến xương. Tuy là tu sĩ chi khu cũng dễ dàng không thể ngăn cản. Cho nên mọi người tuy biết được nó là cái thứ tốt, nhưng cũng không phải mỗi người đều nguyện ý nhảy vào đi tìm tội chịu. Dung di linh thú chi khu, kinh gột rửa sau, tự nhiên là có bổ ích. Nhiều ngày tới mỏi mệt, suy yếu tựa hồ đều bị nước ao tẩy đi. Chính là con mẹ nó sặc đến Hoàng A. Hắn ở trong ao phù phù trầm trầm, ừ ngực, không biết uống lên nhiều ít thủy. Mà mỗi lần trong lòng một có muốn giết người tức giận, liền sẽ lập tức bị nước ao vớt phẳng. Sau đó hắn tái sinh tức giận, lại bị vớt phẳng. Như vậy lặp đi lặp lại. Dung Di cảm thấy chính mình trong lòng thảo dài quá ra tới. Thẳng đến một trận tiếng bước chân gần, đồng thời còn cùng với một cổ khổng lồ uy áp, đột nhiên bao phủ mà xuống. Dung Di phịch hai hạ, trồi lên mặt nước, thiếu chút nữa kinh ra một tiếng hồ ly tê. Chỉ thấy mênh mông quần quận vô số tu sĩ chiều bên này mà đến, trên người uy áp bức người. Chẳng lẽ là này đó tu sĩ khui ra thân phận thật của hắn? Lại là muốn xuất động nhiều người như vậy chém giết hắn. Dung Di trong lòng châm xuống. Lại nghe đến một tiếng, có vong sao. Thiếu nữ thanh âm giòn ngọt, một chút liền đem hắn tầm mắt hấp dẫn qua đi. Thiếu nữ ghé vào ao bên cạnh, duỗi tay đi đủ hắn, không có thể đến. Nàng một chút tóc đen rũ vào nước chung, mặt trên đều kết một tầng xương. Ô Tinh Tinh nhịn không được run lập cập. Không có. Theo tiếng chính là Tùy Ly. Kia như thế nào vớt lên đâu? Ô Tinh Tinh quay đầu hỏi. Ngươi sợ nó chết sao? Tùy Ly nhàn nhạt hỏi. Ô Tinh Tinh gật đầu. Ngay sau đó, Tùy Ly lại là cùng Vô Tương Tử cơ hồ cùng thời gian nhảy đi vào. Tùy Ly quét Vô Tương Tử liếc mắt một cái. Tùy Ly đạo quân lên bờ chờ đi, ta một thân kim quang, xưa nay là không sợ lãnh. Vô Tương Tử nói. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, không sao. Hắn muốn bắt cấp tiểu yêu quái đồ vật, lại có thể nào mượn người khác tay. Tùy Ly bay nhanh mà bắt được giữa ao lồng sắt. Vô Tương Tử theo sát sau đó, nâng lồng sắt cái đáy. Dung Di cái này thật bành không được, ngao một tiếng kêu lên. Vô Tương Tử nâng nó. Vô Tương Tử lúc này mới vội vàng thu tay lại, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắp nói, ta nhưng thật ra đã quên, ta không sợ nước ao, này linh thú lại sợ ta. Tùy Ly hướng hắn hơi một gật đầu, không sao. Lúc này còn lại tông môn người cũng sôi nổi đuổi đến. Bọn họ không rõ nguyên do, nhưng cũng chuẩn bị trước cởi quần áo đi theo nhảy xuống. Trong ao có cái gì? Chẳng lẽ là có cái gì dị trạng? Hoặc là bảo vật? Tam trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại, chư vị như thế nào đều tới? Thấy quý tông người cùng Phật tử đều vội vàng rời đi, ta chờ sợ là có cái gì đại sự, liền cũng theo tới. Tam trưởng lão dở khóc dở cười. Lúc này Tùy Ly bắt lấy kia lồng sắt bay lên trời, ổn định vững chắc dừng ở bên bờ. Nhân nước ao đặc thù, không phải thế gian thủy, Tùy Ly trên người quần áo cũng ngăn không được ướt đẫm, liền sợi tóc cũng kề sát ở thân hình. Nhất thời càng sấn đến hắn mặt mày băng hàn chi sắc rất đậm. Chính như cửu thiên thượng tiên nhân, mới vừa rồi từ lên trời thang đi xuống tới giống nhau. Hắn mở ra lung môn. Ô Tinh Tinh vội đem Dung Di từ bên trong vớt ra tới, cho nó xoa xoa mao. Tam trưởng lão lúc này mới chỉ vào linh hồ nói, chỉ là tới trong ao vớt linh thú. Mọi người! Dung Di ra nước ao, lại vô áp chế, đầy ngập oán giận nhất thời bốc lên dựng lên, nhưng thực mau lại khinh phiêu phiêu mà rơi xuống. Thật là mới mẻ. Như vậy nhiều tu sĩ, đầu một hồi không phải tới giết hắn, lại là vì thế kia thiếu nữ tới vớt hắn. Dung Di ngước mắt, lúc này mới chân chính đánh giá nổi lên Ô Tinh Tinh bộ dáng. Thiếu nữ sinh đến ngũ quan tinh xảo, rũ mắt ghi, ánh mắt liễm diễm, nhịn không được gọi người nhiều xem hai mắt. Dung Di đã làm mấy năm yêu vương, thân vẫn sau, lại ở bí cảnh trong sơn động một mình đãi vào năm. Đây là hắn từ kia vạn năm nhất thành bất biến cô tịch trung thoát ly ra tới sau, lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cảnh đẹp. Rồi sau đó hắn bỗng dưng nghe thấy thiếu nữ nói, Di, nó như thế nào chọc lạc. Vốn Di cũng không được tốt xem, hiện giờ nhìn càng xấu. Dung Di, vô tương tử mới vừa rồi trở lại trên bờ, hắn hơi hơi cúi đầu, trên mặt hơi mang một tia ảm đạm, vội nói, là ta đem nó nướng chọc đi. Ô Tinh Tinh chóp mũi chịu động hạ. Còn có điểm hương. Vô tương tử. Dung Di. Chỉ có Tùy Ly khỏe môi độ cung mềm mại chút, hắn nói, kia không bằng giá thượng, tiếp tục nướng một nướng, chờ chín liền có thể ăn. Ô Tinh Tinh có điểm thèm. Nhưng vẫn là ngoan cường mà lắc lắc đầu, vẫn là hảo hảo dưỡng đi, là chúng ta nhãi con A. Dung Di. Hắn cảm thấy chính mình nếu là không nhận cái cha mẹ, thật sự rất khó tồn tại đi ra tu chân giới. Ô Tinh Tinh lại nhìn về phía vô tương tử. Ngươi có thể đem nó nướng làm chút sao? Mọi người! Ngươi lấy Phật tử Kim Quang đi làm chuyện này. Vô tương tử dùng sức nhấp môi dưới, ta sợ đem nó nướng chết. Ô Tinh Tinh, không sao. Nàng dứt lời, đem linh hồ nhét vào lồng sắt, sau đó hướng vô tương tử phương hướng đẩy đẩy. Dung Di năng chân, nhịn không được ở trong lồng nhảy hai hạ. Ô Tinh Tinh thấy thế liền đem lồng sắt sau này phủi đi hạ, chờ đến nó không nhảy, mới buông ra tay, nói, ngươi nhìn, thử một lần thì tốt rồi. Dung Di. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, liền công đức kim quang đều không phải dùng để siêu độ hắn, mà là dùng để cho hắn. Hong Mao. Vô tương tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn nghiêm túc mà cùng Ô Tinh Tinh nói, ta nhất định thực mau đem nó mau nướng làm. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, lại tò mò hỏi hắn, ngươi mới vừa nói, ngươi kim quang không sợ nước ao lánh. Vô tương tử, không tồi. Ô Tinh Tinh lại hỏi, trên người của ngươi kim quang có bao nhiêu a? Vô tương tử sửng sốt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới này đó. Vô tương tử trần chờ nói, hẳn là có rất nhiều đi. Ô Tinh Tinh vội hướng hắn cười một cái, hỏi, ta đây có thể mượn một chút sao? Theo sau mới nhẹ nhàng thở dài nói, buổi tối ngủ thật sự quá lạnh. Chúng tu sĩ, bọn họ lần thứ hai lâm vào khiếp sợ bên trong. Không phải, ngoạn ý nhi này có thể mượn tới cho ngươi sưởi ấm sao? Lấy công đức kim quang sưởi ấm. Kia xương vô tương tử sửng sốt, nhưng thật ra thực mau liền cười, hảo a, ta mượn ngươi. Ta mượn ngươi một rúng quang. Ta phải nghĩ lại, như thế nào đem nó cho ngươi mượn. Tuổi trẻ Phật tử trên mặt về điểm này ảm đạm chi sắc, hoàn toàn rút đi. Phần 47. Chỉ dư một chút kim quang chiếu rọi rạng rỡ chi sắc. Chúng tu sĩ. Nàng mượn cũng liền đủ thái quá. Ngươi thật đúng là cấp. Ô Tinh Tinh kéo ra chính mình túi chữ vật. Nô, ta trên người có cái gì ngươi thích đồ vật sao? Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Tam trưởng lão kinh ngạc nói, này không phải Tùy Ly sư điệt túi chữ vật sao? Ô Tinh Tinh gật đầu, ân, nó hiện tại về ta dùng. Vô tương tử làm như có điểm sợ Tùy Ly, hắn bội nói, không cần, không cần trao đổi. Ô Tinh Tinh thu hồi túi chữ vật, hảo đi. Chỉ có Tùy Ly biết, này tiểu yêu quái lúc này cùng lúc trước thèm hắn Linh Ngọc là giống nhau. Không bao lâu, linh hồ trên người Mao cũng đã nướng làm, da lông một lần nữa trở nên xóa tung có ánh sáng, lúc này mới chân chính có vài phần linh thú hương vị. Mọi người tự nhiên cũng liền tan đi. Mà sen lẫn trong tố tâm các trung ngọc lang âm thầm cắn răng, nhất thời nói không rõ là ghen ghét, vẫn là phẫn nộ. Nàng là yêu quái. Các ngươi thấy không rõ sao. Chỉ vì cho nàng vớt linh thú, liền làm cho như vậy hương sư động chúng. Nàng dựa vào cái gì? Nàng đem chính mình khí cái ngã ngửa. Vạn không nghĩ tới, chính mình từ hồ tộc phản bội ra tới, cũng không có như vậy đi lên đường bằng thẳng. Ngược lại lại gặp Ô Tinh Tinh. Mà nàng muốn che che giấu giấu. Ô Tinh Tinh này yêu quái lại nên ngang địa chi sử tu sĩ. Đến tưởng cái biện pháp. Ngọc Lăng thầm nghĩ. Ngày nay luận kiếm ước chừng tiến hành rồi 22 luân. Đến nguyệt thượng đầu cảnh, mọi người mới tan đi. Không ít tu sĩ đảo cũng tử dưỡng ngộ vài thứ, vì thế vội vã mà vội vàng trở về tu luyện. Vô tương tử trở lại Kim Thiền Tông xuống giường chỗ, bước đi như bay. Chính gặp gỡ Qua Tinh Dạ tới gặp tìm hắn. Qua Tinh Dạ thấy hắn hình dung bất đồng dĩ vãng, không khỏi hỏi. Phật tử hôm nay vì sao sự như vậy cao hứng? Liền Kim Thiền Tông hai vị sư thúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Bọn họ tới nơi đây là hộ vệ Phật tử, cho nên vẫn chưa trộn lẫn luận kiếm đại hội, cũng không biết hôm nay vô tương tử đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vô tương tử bước chân một đốn, quay đầu nói, ta kia Kim Quang, đem một con linh thú. Nướng đã chết. Mau nướng làm. Ân. Quả Tinh Dạ ngẩn ra. Kim Thiền Tông hai vị sư thúc cũng ngơ ngẩn. Liền này. Này cũng có thể khiến cho hắn cao hứng sao. Lúc này Vô Tương Tử lại lên tiếng, hắn hỏi, kim quang có thể phân cho người khác sao? Sư thúc ngơ ngác lắc đầu. Cũng không ai chịu nổi kim quang A, tự nhiên cũng liền không người đi tự hỏi vấn đề này. Vô Tương Tử gật gật đầu nói, không sao. Dứt lời liền bản thân trở về phiên điển tịch. Phật tử dừng bước, tông chủ hôm nay bệnh hiểm nghèo phát tác, muốn thỉnh Phật tử tiến đến tụng kinh qua tinh dạ vội nói. Vô Tương Tử cũng không quay đầu lại, ngày mai đi, ngày mai định đi. Qua tinh dạ, tối nay. Vô Tương Tử, tối nay không thành. Hắn lẩm bẩm nói, không có kim quang, nàng định là thực lãnh. Công đức kim quang, nói đến kiểu gì vinh quang, làm sao trở lợi hại. Nhưng hắn từ khi ra đời khởi, liền cha mẹ hắn cũng chạm vào không được hắn. Vẫn là hắn kia ở Phục Hy Tông huynh trưởng, tìm Kim Thiền Tông tới. Khi đó hắn bất quá là trong tã lót trẻ con, vì mạng sống, cứ như vậy vào Kim Thiền Tông. Tu chân giới mọi người đều kinh ngạc cảm thán với hắn thân phụ kim quang, nghiễm nhiên cùng cấp một đại sát khí. Có vật ấy, tốc độ tu luyện cũng so thường nhân càng mau chút. Nhưng bọn họ cũng sợ hắn kim quang. Trước nay chỉ có một người thích trên người hắn kim quang. Đó là hôm nay vị kia muốn hỏi hắn mượn một rốn quang đi sưởi ấm ố cô nương. Vô Tương Tử suy nghĩ chợt tắt, càng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Quả tinh dạ vô pháp. Kim Thiền Tông cùng Kiếm Tông Ý Hoa ở tu chân giới trung địa vị ngang nhau, mà Vô Tương Tử cùng hắn ở tông trung địa vị cũng là giống nhau. Hắn tự nhiên không thể mạnh mẽ muốn Vô Tương Tử đi tụng kinh. Qua tinh dạ về tới Kiếm Tông. Sư đệ đã trở lại. Sư tôn chính hỏi ngươi đâu, Phật tử đâu? Như thế nào không thấy Phật tử? Kiếm Tông đệ tử đón ra tới. Qua tinh dạ đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy tòa ngồi Kiếm Tông tông chủ, tóc của hắn tùy ý rối tung, trong chốc lát biến thành hắc, trong chốc lát biến thành bạch. Trên mặt nếp nhăn cũng là bay nhanh mà mọc ra tới, lại bay nhanh mà biến mất không thấy. Hắn không ngừng mà trải qua từ tuổi trẻ đến tuổi già quá trình. Một màn này thập phần quái dị. Chỉ là Kiếm Tông người trông thấy được nhiều, sắc mặt biến cũng không thay đổi. Nghe thấy Qua Tinh Dạ tiếng bước chân, Kiếm Tông tông chủ lập tức hồi qua đầu, Vô Tương Tử đâu? Qua Tinh Dạ trả lời, hắn hôm nay có việc trong người, vô pháp phân thân tiến đến. Chỉ nghe được hưu một thanh âm vang lên. Vô số kiếm khí cọ qua Qua Tinh Dạ thân hình, dừng ở hắn phía sau. Hắn phía sau môn cùng nửa bên tường theo tiếng nứt ra mấy đạo khe hở. Các đệ tử đều biết là tông chủ tức giận, vội quỳ xuống. Chỉ có Qua Tinh Dạ đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng đánh giá hắn sau một lúc lâu, nói, đi xuống đi. Các đệ tử vội đi lấy linh tuyền thủy tới, mỗi lần như vậy tình cảnh, tông chủ đều là phải dùng linh tuyền thủy. Chỉ là lúc này chờ bọn họ đánh thủy trở về, trong phòng lại không có tông chủ thân ảnh. Một khắc xương. Tùy Ly ngồi ở trong phòng, bất động thanh sắc nói, buổi tối lãnh. Ồ Tinh Tinh gật đầu, nói, sáng sớm ta trở về thời điểm, hảo lãnh hảo lãnh. Nàng đốn hạ, lại nói, ta trong chốc lát muốn đi tìm A Tiếu, ta cảm thấy A Tiếu hôm nay quái quái. Tùy Ly, đi bao lâu? Ồ Tinh Tinh nghĩ nghĩ, nói, không biết, có lẽ nửa đêm ta liền đã trở lại. Tùy Ly cảm thấy tâm tình của mình thật là quái dị. A Tiếu là nàng thị nữ, nàng đi tìm A Tiếu không có gì vấn đề. Hắn rũ xuống mắt, giấu đi đáy mắt điểm điểm lanh quang, nói, lại đây. Ô Tinh Tinh đi tới hắn trước mặt, biến trở về nguyên hình. Tùy Ly nói, ô Tinh Tinh không hiểu ra sao, nhưng vẫn là lập tức liền biến trở về nguyên hình. Tùy Ly khom lưng đem nàng bế lên tới, từ đầu đỉnh, một đường sờ đến đuôi to. Tiểu yêu quái trong miệng nhịn không được phát ra lộc cộc thanh âm. Nam ở đầu vai hắn còn tưởng phiên cái bụng, chỉ là mau lại hậu lại nhiều, còn có điểm viên trăng, phiên một chút không có thể lật qua đi. Đại sư ca. Lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên thanh âm. Tùy Ly ngón tay đốn hạ, nhưng vẫn là tiếp tục xoa xoa tiểu yêu quái mau. Đại sư ca, tam sư thúc thỉnh sư ca qua đi một chuyến. Tùy Ly không có động, hắn nhàn nhạt nói, thả chờ một lát. Trên tay động tác như cũ không nhanh không chậm. Tu sĩ nuôi dưỡng yêu quái, nên là cực đại nghịch không nói việc. Nhưng giờ phút này, hắn tâm lại bình tĩnh cực kỳ, không có nửa phần thẹn ý, càng không có một tia sợ hãi. Hắn ấn Ô Tinh Tinh, ước chừng xoa nhẹ nửa chén trà nhỏ công phu, rồi sau đó mới nhẹ nhàng ngéo một cái miêu cằm, nhẹ giọng nói, đi thôi, đi tìm A Tiếu. Phần 48. Ô Tinh Tinh xiếp mà biến trở về hình người. Một chút biến thành ngồi ở hắn trên đùi. Tùy Ly ánh mắt chợt lóe. Nhưng đảo mắt Ô Tinh Tinh liền từ hắn trên đùi nhảy xuống đi, đi đến cạnh cửa đi, mở cửa ra, nói, ta đi làm. Bên ngoài đệ tử hoảng sợ. Chờ ngẩng đầu nhìn phía ngồi ở chỗ kia Tùy Ly, đệ tử đều không tự giác mà nói lắp lên, ồ, ngũ cô nương vẫn luôn ở sư ca trong phòng. Tùy Ly không có theo tiếng, hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, làm cái thanh khiết thuật, đem một thân miêu mau trừ bỏ, còn không được tùy ý ném, miễn cho gọi người thấy. vì thế chỉ có thể kể hết thu ở trong túi chữ vật. Hắn lúc này mới nói, đi thôi. Tùy Ly hoàn toàn không phát hiện. Hiện giờ chính hắn túi chữ vật, bên trong trang đồ vật cũng là càng thêm rối loạn. Ô Tinh Tinh suy lệnh bài, xuất nhập tự do. Nàng thực mau liền về tới khách điếm. Chỉ là dọc theo đường đi đều nhịn không được tưởng, vì cái gì nàng đi gặp A Tiếu, nàng kia phu quân liền muốn ấn nàng, từ đầu đến chân xoa một đốn đâu. Lần đó nàng mời hắn sờ nàng cái bụng, hắn đều thờ ơ đâu. Thật là quái. Người đều là như thế này quái sao? Ô Tinh Tinh lắc đầu, đi tới A Tiếu Thiên Tự Hào phòng ngoại. Nàng giơ tay gõ cửa, môn lại một chút khai. Ân, không có khóa. Ô Tinh Tinh đi vào đi, liền thấy trên giường, chăn chặt chẽ hợp lại ra một người hình. Người nọ hình nhẹ nhàng run rẩy. A Tiếu. Ô Tinh Tinh thấp thấp ra tiếng, ngươi lánh sao? Trên giường hình người nghe tiếng dừng lại, nhưng thực mau liền xốc lên chăn, quát chói thai một tiếng, A Tinh đi mau. Ô Tinh Tinh đánh tiểu luyện ra bản năng, quay đầu liền chạy. Chỉ là chờ nàng một bước bước ra môn đi, bên ngoài lại không phải thang lầu tàu đạo, mà là một mảnh đen nhánh. Phảng phất một thế giới khác. Ô Tinh Tinh dừng một chút, đứng ở nơi đó, không biết nên đi bên trong cánh cửa, vẫn là ngoài cửa. Nàng cũng là yêu quái. Bên trong cánh cửa có một đạo giọng nam vang lên. Ô Tinh Tinh quay đầu lại, theo tiếng nhìn lại. Cách đó không xa một cái ghế thượng, ngồi một người nam nhân. Nam nhân thân xuyên áo tím, mặt mang nếp nhăn. Là Kiếm Tông tông chủ. Trên giường A Tiếu ngồi dậy, nhu hòa mặt mày trở nên sắc bén chút. Nàng cắn răng nói, ta không phải yêu quái, nàng cũng không phải. Kiếm Tông tông chủ cười lạnh một tiếng, ngươi không phải. Muốn ta đem ngươi chi tiết đều kéo xuống tới sao? Dứt lời, không đợi A Tiếu trả lời, hắn liền lại nhìn về phía Ô Tinh Tinh, nàng đã cùng ngươi một chỗ, tự nhiên cũng là yêu. Tùy Ly cũng biết, nàng là yêu. Ta biết ngươi không sợ chết, ta hôm nay liền trước lột nàng ra. Ngươi không sợ Phục Hy Tông tìm ngươi phiền phải sao? A Tiếu giọng the thế nói. Ta đem nàng yêu đan ném ở Tùy Ly trước mặt, Phục Hy Tông lại có thể có gì nói. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, không thể nhịn được nữa, vẫn là quyết định ra tiếng sửa đúng hắn. Ô Tinh Tinh, hắn thấy, nhất định sẽ tức giận. Hắn vừa rồi còn lưu luyến sờ soạng ta mau sờ soạng đã lâu. Ngươi nếu là bái ta ra. Ô Tinh Tinh, hắn nhất định cũng bái ra của ngươi. Ô Tinh Tinh cũng không biết Tùy Ly có thể hay không. Dù sao tàn nhẫn lời nói muốn trước đặt ở nơi này. Thua người không thua trận, không, thua yêu không thua trận. Chẳng phân biệt lớn nhỏ đồ vật. Kiếm Tông Tông chủ tiếng nói âm lanh nói, ta chính là đại thừa kỳ đại năng, hắn mới vừa rồi hóa thần. Thế nhân toàn tin hắn là thanh nguyên tiên quân truyền thế, ta lại không tin. Hắn như thế nào bái ta ra? Chẳng lẽ ngươi còn có thể kêu Phục Hy Tông lao đông tây đều ra tới, vì ngươi này tiểu yêu quái cùng ta Kiếm Tông động thủ. Chương 24 ta có phu quân. Kiếm Tông Tông chủ dứt lời, cũng hoàn toàn không từ ghế trên đứng dậy, chỉ là chiều Ô Tinh Tinh vươn tay. Ngoài cửa đột nhiên quát lên một cổ gió to, liền muốn đem Ô Tinh Tinh quấn đến hắn trước mặt đi. Ô Tinh Tinh vội lại lấy ra kia chỉ kim chén, vội vàng khom lưng đảo khấu, lại niệm khẩu quyết. Kim Thiền Tông đồ vật. Kiếm Tông Tông chủ mị hạ mắt. Hắn giọng nói rơi xuống, kim quang cháo cũng rơi xuống lung ở Ô Tinh Tinh. Chỉ là thứ này có thể chắn ngoại vật công kích, lại ngăn không được gió to một quyển, liền đem Ô Tinh Tinh liền người mang chén toàn cuốn lên tới. Ô Tinh Tinh đảo cũng không chút hoang mang, nàng sợ đánh mất chén, vội vàng nhét trở lại đến trong túi chữ vật. Chỉ nghe được một trận thấp thấp tất tốt thanh. Dây đằng chui từ dưới đất lên mà ra, từ ngoài cửa sổ bay nhanh mà chui tiến vào, một chút chặt chẽ trói lại Ô Tinh Tinh thủ đoạn, hảo kêu nàng ngăn trở kia gió to, không bị thổi đến nam nhân trong tay đi. Dây đằng không ngừng, một đường về phía trước. Thực mau đem trên giường A Tiếu cũng trói lại. Ô Tinh Tinh tâm niệm vừa động, kia dây đằng liền kéo A Tiếu chiều nàng bay đi. Tiểu yêu quái sẽ đổ vật nhưng thật ra nhiều. Kiếm Tông Tông chủ mắt lạnh nhìn nàng động tác, chỉ là kiến thức quá ít. Ngươi trong lúc mà vẫn là trong khách sạn sao? Ngươi nhập ta kết giới tùy lòng ta mà động. Ta nếu muốn nơi đây hoang vu cằn cỗi, vô thổ vô thực, ngươi làm sao tới dây đằng? Hắn dứt lời, kia dây đằng quả thực biến mất. A Tiếu một chút ngã ở trên mặt đất, nàng liền bò cũng chưa có thể bò dậy, liền thất thanh hô, đừng núp ních. Ngươi còn không phải là muốn ta giải ngươi đầu bạc cổ sao? Hà tất? Hà tất muốn như vậy đâu? Kiếm Tông Tông chủ lúc này mới đốn hạ, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, kia thật là cực hảo. Ô Tinh Tinh nghiêng đầu nhìn nhìn hắn. Thầm nghĩ đầu bạc cổ là cái gì? Nàng vẫn chưa có bao nhiêu sợ hãi, nàng trải qua quá nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng chớp hạ mắt, thoáng chốc biến trở về nguyên hình. Ta liền nói là yêu. Chỉ là không biết đây là cái thứ gì. Kiếm Tông Tông chủ lạnh lùng đảo qua Ô Tinh Tinh. Đối Ô Tinh Tinh như vậy tiểu một đoàn, lông xù xù cuộn trên mặt đất, hoàn toàn không để vào mắt. Chỉ là hôm nay cùng dĩ vãng bất đồng. Tiểu yêu quái thân hình thực mau liền như thổi khí dường như, bay nhanh mà biến đại lên, không bao lâu, cái đầu đã lớn đến có thể đem phòng ốc đều đỉnh phá. Nàng đuôi to cao cao dơ lên, mềm mại thướt tha. Kiếm tông tông chủ nhìn lướt qua, vẫn chưa đặt ở trong mắt. Đại thừa kỳ tu sĩ ly độ kiếp thăng tiên, cũng liền như vậy hai bước xa, trên đời tự nhiên ít có hắn địch thủ. Hắn lạnh giọng đối A Tiếu nói, ngươi là chịu thoái nhượng, nàng như là không lớn chịu đâu. A Tiếu chống mặt đất, đôi tay thẳng phát run. Nàng nâng mặt đi nhìn Ô Tinh Tinh, hầu trung thanh âm chặt chẽ lấp kín, như thế nào cũng phun không ra. Nhưng vào lúc này, đất rung núi chuyển. Kiếm tông tông chủ sắc mặt hơi rùng mình, ai không biết sống chết. Sấm ta kết giới. Hắn mới vừa nói xong, liền lại là một trận đất rung núi chuyển. Tưởng là kêu bên ngoài ý đồ phá kết giới người, thủ pháp thập phần thô bạo. Chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn. Một bóng người phát tiến vào. Kết giới ầm ầm mà sụp. Ô Tinh Tinh sợ gọi người thấy nàng nguyên hình, lúc sau cấp tùy ly đổ thêm phiền. Thấy có người tới, nàng liền vội vàng lại biến trở về hình người. Chỉ là trở nên quá cấp, người là đã trở lại, mông mặt sau còn lao đại một cái đuôi. Nàng vội đem cái đuôi cuốn đi, hướng mông dùng sức tắc tắc. Du đảo chủ. Kiếm tông tông chủ thấp thấp nói. Kia thả người nhảy vào thân ảnh ổn định vững chắc mà đứng ở trong phòng, thân hình gầy trường, quần áo đơn bạc, trên mặt thủ săn màu trắng mặt nạ. Kiếm tông tông chủ đón nhận du đảo chủ tầm mắt, nói, ta hôm nay tại nơi đây bắt lấy hai chỉ tiểu yêu, du đảo chủ cũng muốn tới xem náo nhiệt sao. Du đảo chủ nhìn lướt qua, ai là yêu? Hắn tiếng nói nghẹn ngào. Nhưng Ô Tinh Tinh nghe, đáy lòng bay nhanh mà xẹt qua một chút quen thuộc cảm giác. Phần 49. Kiếm tông tông chủ một đốn, nàng hai người. Du đảo chủ hỏi lại, các nàng trên người nhưng có yêu khí. Kiếm tông tông chủ nhìn du minh, trong lòng có một tia vớ vẩn cảm giác. Du đảo chủ chẳng lẽ không biết có che giấu yêu khí đan dược cùng pháp khí sao? Du đảo chủ tiến lên một bước nói, ta chỉ biết nàng hai người trên người cũng không yêu khí. Kiếm tông tông chủ sắc mặt trầm xuống. Ly hỏa đảo du minh tính tình quái dị hắn là biết đến, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao rảo tiến này cọc sự tới. Gặp chuyện bất bình. Kia quá buồn cười. Đánh một trường đi ra ngoài, không phải có thể nhìn thấy nguyên hình sao? Kiếm tông tông chủ dứt lời, xoay người liền chiều Ô Tinh Tinh đánh một trường. Kim quang cháo lần thứ hai rơi xuống. Kim quang cùng trưởng phong chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang lớn, mặt tường lung lay sắp đổ. Cùng lúc đó, suy một thanh âm vang lên. Du đảo chủ đầu ngón tay toát ra một thức hỏa, kia ngọn lửa nháy mắt cháy bùng, biến thành lửa lớn chiều kiếm tông tông chủ lung đi. Kiếm tông tông chủ không thành tưởng một kích không thành, phía sau lại có du minh. Rốt cuộc là một đảo chi chủ. Hắn không dám thác đại, vội xoay người ứng đối. Này xương Ô Tinh Tinh túi đầu đi xem. Kia chỉ kim chén đã vỡ ra một đạo nhợt nhạt hoa văn. Cũng không biết lần tới còn hoa có thể hay không dùng. Đây là dương cửu đồ vật đâu. Ô Tinh Tinh không rảnh lo thở dài, chạy nhanh đem A Tiếu từ trên mặt đất nâng dậy tới. Du đảo chủ cùng kiếm tông tông chủ đã đánh nhau rồi. Nhất thời ánh lửa đại lượng, kiếm khí quanh quẩn. Nhỏ hẹp không gian dây lát liền bị hủy đi cái dập nát. Phong phá sau. Liền chỉ còn lại kết giới nội một mảnh đen nhánh. Phảng phất thiên địa chi gian, chỉ còn lại có bọn họ bốn người. Lại vô khắc cảnh sắc, cũng không có người khác. Du đảo chủ vô cớ ra tay, là muốn cùng ta kiếm tông đối nghịch sao. Kiếm tông tông chủ quát lạnh một tiếng, rút ra chính mình bản mạng pháp bảo. Đó là một phen trường du bảy thước kiếm, thông thần phiếm thanh sắc quang mang. Du đảo chủ vẫn chưa tiếp hắn những lời này, chỉ là nói, ngươi một trưởng đánh vào kia kim quang cháo thượng, không bao lâu kim thiền tông liền sẽ chạy đến. Kiếm tông tông chủ không khỏi phân thần quét Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái. Nhưng làm như cũ nói, kia thì đã sao? Sát yêu phục ma chính là tu sĩ chi bổn phận. Ta còn muốn hỏi Kim Thiền Tông người, vì sao đem vật ấy cho một con yêu quái đâu? Hắn lời tuy là nói như thế, trên tay lại là đột nhiên rút kiếm, kiếm khí ầm ầm mà ra. Du đảo chủ phóng người lên, ly hỏa đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ không gian. Cái này không gian đất rung núi chuyển đến càng thêm lợi hại, ầm vang thanh không dứt bên tai. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy sau cổ tử căng thẳng. Nàng bị xách lên. Kết giới bị xé ra một cái khẩu tử. Kia khẩu tử dần dần biến đại, mang bạch diện cụ nam nhân cứ như vậy xách theo Ô Tinh Tinh từ nơi đó nhảy đi ra ngoài. A Tiếu. Ô Tinh Tinh bay nhanh mà quay đầu lại đi xem. Kiếm tông tông chủ lạnh lùng đứng ở nơi đó, khóe miệng chậm rãi chảy xuống một chút huyết. Hắn một tay đem A Tiếu chộp vào trong tay. Hai người khuôn mặt đều ở bay nhanh mà biến hóa. Kiếm tông tông chủ mặt bay nhanh mà trải qua tuổi trẻ cùng già cả. Mà A Tiếu khuôn mặt ở nhu mỹ cùng giữ tợn chi gian, qua lại biến ảo. Như là banh không được muốn hiện ra nguyên hình. Ô Tinh Tinh cắn môi dưới. Trong ngực tức giận đột nhiên bốc lên tới rồi đỉnh điểm, nhưng nàng như thế nào cũng không đủ trình độ A Tiếu. Ly Hỏa đảo du đảo chủ sách theo nàng, cũng không quay đầu lại mà hướng tới nơi xa tuyết sơn bay đi. Kia xương vô tương tử bay nhanh mà buông trong tay sách cổ, phi thân ra không trung đảo. Nhưng hắn đối kim quang cháo cảm giác đã biến cực kỳ mỏng manh. Hoặc là một kích lúc sau, ô cô nương liền mang theo kim quang cháo rời đi địa phương, hoặc là gặp gỡ đại năng tu sĩ, kim quang cháo không đỡ nảy lực, nứt ra rồi. Vô tương tử mờ mịt lập một lát, rồi sau đó quyết định xoay người đi tìm Tùy Ly. Phục Hy Tông không trung đảo không bao lâu liền đèn đuốc sáng trưng lên. Vô tương tử bước nhanh chạy vội tới Tùy Ly ngoài phòng. Phục Hy Tông đệ tử theo sát sau đó, người này là cái bối phận nhi thấp, há mồm liền hô to một tiếng, đại sư bá. Ô cô nương giống như gặp nạn. Không đợi vô tương tử đi đến phụ cận, kia cửa phòng liền khai. Lại loa mắt vừa thấy, Tùy Ly đã đứng ở ngoài cửa. Sao lại thế này? Tùy Ly hỏi. Vô tương tử mờ mịt lắc đầu, đem chính mình phát hiện cùng Tùy Ly nói. Tùy Ly nhấp môi dưới, bay nhanh nói, ngươi đi khách điếm xem nàng cùng A Tiếu có ở đây không. Vô tương tử, vậy ngươi? Tùy Ly nói, trên người nàng có ta hơi thở, ta lập tức họa một đạo truy tung phủ tìm nàng. Vô tương tử thanh âm cất cao một chút, trên người nàng có hơi thở của ngươi. Cái này liền Phục Hy Tông đệ tử đều ngốc ngốc mà nhìn Tùy Ly liếc mắt một cái. Tùy Ly sốc sốc mi mắt, trên người nàng có ta đồ vật. Hắn không có nói ố tinh tinh uống lên hắn huyết. Vô tương tử đỏ mặt, nga nga nga. Ta đây liền đi. Dứt lời, chạy nhanh quay đầu hướng khách điếm đi. Chúng đệ tử tự nhiên cũng hổ thẹn mà cúi đầu. Bọn họ nghĩ đến đâu đi. Thực sự không nên nghĩ như vậy đại sư ca. Các ngươi ở trong trấn tìm kiếm tung tích. Tùy Ly đem các đệ tử cũng tống cổ đi ra ngoài. Là. Kinh như vậy vừa ra. Tam trưởng lão cũng nghe tiếng chạy đến. Mà lúc này Tùy Ly đã bay nhanh mà họa hảo phù. Tam trưởng lão biết ô tinh tinh đã xảy ra chuyện, nhất thời cũng thay đổi mặt, nổi giận mắng, này đó yêu tà chi vật, còn không chịu ngừng nghỉ. Luận kiếm đại hội lúc này mới mấy ngày. Liền như thế kìm nén không được. Đều ta bắt được. Tùy Ly giơ tay đem truy tung phù đánh đi ra ngoài, đánh gãy tam trưởng lão nói, thỉnh tam sư thúc tại nơi đây chờ tin tức, nếu là nàng đã trở lại, tam sư thúc liền báo cho ta. Tam trưởng lão theo tiếng, ai? Tùy Ly lúc này mới thả người nhảy xuống không trung đảo. Đuổi kịp kia nói truy tung phủ. Lưu lại tam trưởng lão độc thủ không xảo, càng thủ càng cảm thấy hụt hâm nhi. Tổng không phải là luận kiếm đại hội muốn ra cái gì đại sự đi. Lại nhiều lần đều là vị này ô cô nương bị tội, tổng không phải là hướng chúng ta Phục Hy Tông tới đi. Vẫn là hướng Tùy Ly tới. Tam trưởng lão ấn không được, ngồi ở trong vườn, mở ra đưa tin ngọc giản, chiều Phục Hy Tông nội chuyển tin tức trở về. Cái này xa ở núi sâu Phục Hy Tông cũng nhất thời đèn đuốc sáng trưng lên. Bên này du đảo chủ rừng ở sân gian, lúc này mới buông lỏng ra ô tinh tinh cổ áo. Ô tinh tinh đầu tóc đã bị thổi đến lộn xộn, tiểu cô nương như là mới vừa ở trên nền tuyết đánh quá lăn nhi dường như, đáng yêu lại đáng thương. Nàng nâng lên mặt, nước mắt lạch cạch mà đi xuống lạc. Du đảo chủ nâng nâng tay, lại buông xuống, chỉ từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lụa khăn. A tiểu ô tinh tinh thấp thấp nước nở một tiếng, còn nhịn không được đánh cái cách. Nàng không có đi tiếp du đảo chủ khăn. Mà là trước quay đầu nhìn nhìn sau lưng Võ Lăng Trấn. Nàng cảm thấy không đúng lắm. Ô tinh tinh quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mà nhìn du đảo chủ, ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Ta phải về Phục Hy Tông. Du đảo chủ thân hình căng thẳng, làm như có cực đại cảm xúc phập phồng, nhưng lại nhìn xuống. Hồi Phục Hy Tông. Làm Tùy Ly thế ngươi đi cứu A Tiếu sao? Du đảo chủ nghẹn ngào ra tiếng. Hắn hỏi, hắn dựa vào cái gì? Càng không đề cập tới kiếm tông tông chủ đã nhập đại thừa, Tùy Ly cho dù là tiền quân truyền thế, ít nhất trước mắt còn không phải đối thủ của hắn. Trừ phi Phục Hy Tông đều là đại thừa tu sĩ tam trưởng lao ra tay. Chính là dựa vào cái gì? Kia chỉ là một cái không chớp mắt tiểu thị nữ. Hắn chậm rãi trình bày xong rồi cái này tàn khốc đạo lý. A Tiêu với ta tới nói, không phải không chớp mắt tiểu thị nữ. Ô tinh tinh lui ra phía sau nửa bước. Nàng mới vừa rồi đối thượng kiếm tông tông chủ, căng chặt đến lợi hại. Ra một thân hãn. Lúc này tuyết sơn gió thổi qua, nàng liền nhịn không được đông lạnh đến thẳng run run. Nhìn càng đáng thương vô cùng. Phần 50. Nàng từ nhỏ không tiếp xúc quá một cái tu sĩ. Ở nàng xem ra, người so yêu hảo, so Hồ Minh Sơn mỗi một con yêu đều hảo. Nơi nào hiểu được nơi này có một cái kẻ điên đâu. Nếu là biết được, nàng mới không mang theo A Tiếu tới huyền cực châu. Ô tinh tinh thương tâm cực kỳ, nước mắt rớt đến càng hùng, lông mi ướt nhẹp sau. Thậm chí kết một tầng nhàn nhạt xương. Nàng run run rẩy rẩy mà ngồi xổm xuống đi đem chính mình cuộn thành một đoàn, một bên đi chắn phong tuyết, một bên bay nhanh nghĩ túi trữ vật còn có cái gì, là có thể lấy tới cứu A Tiếu. Ta muốn xuống núi, ta muốn đi Phục Hy Tông, ngươi không thể dẫn ta đi, ta có phu quân Ô Tinh Tinh nhẹ giọng nói. Du đảo chủ nghe thế câu nói, làm như giận không thể át. Một trường đánh đi ra ngoài, lại là hoanh rất nửa cái tuyết sơn ngọn núi. Đỉnh núi tuyết theo sườn dốc cầm vang mà xuống. Ô Tinh Tinh lông mi run rẩy, đem hắn một trường hoanh đi ra ngoài động tác thu vào trong mắt, nàng ngâng lên đôi mắt, có một chút không thể tưởng tượng, ngươi là Xích Dập. Xích Dập là hồ tộc tộc trưởng tên. Du đảo chủ không nói một lời. Lúc này lại thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh thả người bay tới. Kia thân ảnh sắc bén phi thường. Tới rồi phụ cận, một tay đem Ô Tinh Tinh vứt tới rồi trong lòng ngực. Ô Tinh Tinh ngửi được quen thuộc hơi thở, không chút nghĩ ngợi liền biến trở về nguyên hình, bay nhanh mà chui vào hắn cổ áo, hướng hắn trước ngực ngồi xuống. Run run rẩy rẩy mà miêu ô một tiếng. Tiểu yêu quái một thân lạnh lẽo. Tùy ly đều đông lạnh đến mí mắt ngảy hạ, nhưng hắn lấy thác tiểu yêu quái mông, đem nàng đè lại. Cũng không thèm nhìn tới Du đảo chủ liếc mắt một cái, xoay người nhảy xuống sơn. Ngay sau đó, bị Du đảo chủ trưởng phong oanh khai trên núi tuyết động, ầm ầm ầm mà hoàn toàn lăn xuống dưới. Nháy mắt nuốt sống mới vừa rồi đứng thẳng cái kia trên núi. Gió lạnh phân phật, thổi bay tùy ly vào áo. Hắn sắc mặt như cũ lạnh băng, không có gì dư thừa cảm xúc. Nhưng Ô Tinh Tinh dựa ở hắn ngực, chậm rãi ôm áp lên. Chờ rốt cuộc rơi xuống đất, hắn một phen nâng tiểu yêu quái đầu, biến trở về tới. Ô Tinh Tinh nghe tiếng bản năng biến trở về hình người, lại đã quên chính mình còn ở ngực hắn suy. Nháy mắt, Ô Tinh Tinh biến là biến trở về tới, nhưng lại cùng Tùy Ly dính sát vào ở một chỗ. Tùy Ly quần áo đem nàng cả người cùng nhau khóa lại bên trong. Tùy Ly, hắn không thể không cởi bỏ đai lưng, một kiện tiếp một kiện. Rồi sau đó Ô Tinh Tinh mới từ hắn trong lòng ngực thoát ly. Nàng hai mắt đỏ bừng, chóp mũi cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, làn da lại càng thấy tuyết trắng, kia lông mi thượng kết xương cũng còn tại. Nhìn liên tựa băng tuyết hóa người. Đáy mắt doanh doanh thủy ý, đều có chút động lòng người. Nàng khóc đến đáng thương cực kỳ, môi lúc đóng lúc mở. Hắn biết nàng lúc ấy bị dọa sợ, sợ cực kỳ, đang muốn giơ tay vì nàng lau đi nước mắt, chỉ nghe được nàng hầu trung bài trừ một tiếng, A Tiếu. Không phải phu quân, cũng không phải ca ca. Là A Tiếu. Tùy Ly ở nơi đó đứng một lát, thấy Ô Tinh Tinh khóc đến càng thêm thương tâm. Hắn rốt cuộc vẫn là nâng lên tay, cho nàng xoa xoa nước mắt, nhàn nhạt hỏi, ân. A Tiếu làm sao vậy? Mang ngươi đi tìm A Tiếu. Khách điếm. Kiếm Tông Tông chủ Ô Tinh Tinh đông lạnh đến còn không có hoàn toàn hoãn lại đây, nàng một bên hướng khách điếm đi, một bên chịu khí lạnh, đứt quãng mà đem sự tình nói rõ ràng. Chờ nói xong, Ô Tinh Tinh nửa đường dừng một chút, quay đầu nhìn Tùy Ly, hắn rất lợi hại. Ngươi sẽ sợ sao? Tùy Ly, sẽ không. Ô Tinh Tinh nức nở nói, vậy ngươi sẽ bị thương sao? Tùy Ly nhìn xuống vỗ đi nàng lông mi thượng kết xương xúc động. Hắn nhàn nhạt hỏi lại, ngươi không phải tưởng uống ta huyết sao? Ta bị thương, ngươi liền có thể uống lên. Ô Tinh Tinh khô cằn nói, kia hiện tại cũng không phải rất muốn uống lên. Nàng nhỏ giọng vì chính mình biện giải nói, cũng không phải uống, là trị thương, liếm một liếm, thương thế của ngươi thì tốt rồi. Tùy Ly đốn hạ, đạm thanh đáp, ân, kia trong chốc lát ngươi liền cho ta trị thương bãi. Chương 25 bạch đầu giai lão. Tùy Ly tìm được Ô Tinh Tinh thời điểm, Vô Tương Tử cũng chạy tới khách điếm. Lúc này vừa lúc kết giới phá, kết giới vừa vỡ, hơn phân nửa cái khách điếm rốt cuộc chống đỡ không được, ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, chợt sụp đổ, không ít tu sĩ đều bị chôn ở bên trong. Vô Tương Tử có vẻ tú lệ mặt mày, lúc này mới chợt một lăng. Hắn vội phi thân tiến lên, dẫn tu sĩ từ phế tích trung ra tới. Những cái đó tu sĩ bản thân đỉnh khai ngói ra tới, liên tục lắc đầu, đảo cũng không cần lao động Phật tử, chúng ta tự hành ra tới là được. Vô Tương Tử rũ mắt thu tay lại, nhàn nhạt cười một cái. Cũng không hề đi phía trước. Này khách điếm sụp đổ đột nhiên, rất nhiều tu sĩ đột nhiên không kịp phòng ngừa, nhưng cũng có chút tu sĩ hàng năm quanh thân thêm vào hộ thể, cho nên còn có thể thản nhiên mà từ phế tích trung ra tới. Vô Tương Tử liền nhìn thẳng bọn họ, hỏi, có thể thấy được đến Ố cô nương. Đi qua Tùy Ly cái kia hống thượng dược nghe đồn sau, hơn nữa luận kiếm đại hội thượng trong ao vất thú hành động, hiện giờ cơ hồ là không người không biết Ố cô nương. Mọi người vừa nghe hắn hỏi, liền bản năng cũng quay đầu lại đi nhìn phế tích. Chưa từng nhìn thấy. Không, nhìn thấy quá, nàng dường như đi lầu hai bên trái thiên tự hào phòng. Nơi đó cũng ở một cái cô nương, các nàng là nhận thức đi. Vô Tương Tử nói, ngươi là nói A Tiếu. Đúng không, chúng ta cũng không biết kia cô nương gọi là gì đâu. Vô Tương Tử lại hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại liền chưa từng gặp qua A. A Tiếu cũng không tái kiến. Không có. Vô Tương Tử nhẹ nhàng nhíu hàm mi. Hắn tại nơi đây đã cảm giác không đến kim quang cháo. Nhưng mọi nơi cũng không có chút nào yêu khí. Các nàng có thể là bị người nào cướp đi. Là hướng Phục Hy Tông đi sao? Vẫn là hướng toàn bộ luận kiếm đại hội. Vô Tương Tử cùng Phục Hy Tông Tam trưởng lao nghĩ đến đều không sai biệt lắm. Đều cho rằng đây là cái đại âm mưu. Vô Tương Tử đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ, lập tức truyền âm trở về Kim Thiền Tông nơi không trung đảo. Mọi người thấy thế, không rõ nguyên do, là ra cái gì đại sự sao. Vô Tương Tử nhấp môi, không có ra tiếng. Lúc này một trận tiếng bước chân gần. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Tùy Ly hai người. Ố cô nương không phải ở chỗ này sao? Có tu sĩ ra tiếng nói. Vô Tương Tử vội cũng quay đầu đi xem. Ô Tinh Tinh xác thật cùng Tùy Ly đi ở một chỗ, chỉ là nếu nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra được tới nàng ở nhẹ nhàng phát run, gò má tuyết trắng đến quá phân, như là mới vừa bị người từ băng thiên tuyết địa vớt ra tới dường như. Tùy Ly đạo quân. Vô Tương Tử đón đi lên, là ở nơi nào tìm được ố cô nương? Du Minh đem nàng cứu ra, đưa tới trên núi. Tùy Ly nói. Hắn trong lòng kỳ thật cũng có chút kỳ quái. Du Minh vì cái gì sẽ nhận thấy được tiểu yêu quái gặp nạn? Mỗi người đều biết ố cô nương là Phục Hy Tông khách nhân. Du Minh vì cái gì không tiễn nàng hồi Phục Hy Tông, mà là mang theo nàng dọc theo đường đi sơn. Du đảo chủ. Vô Tương Tử cũng là sửng sốt, kia Du đảo chủ người đâu? Tuyết lở mà xuống, Du Minh đã chẳng biết đi đâu. Kia đối ố cô nương cùng A Tiếu cô nương ra tay người là ai? Vô Tương Tử nhíu mày. Ô Tinh Tinh nhìn về phía trước mắt phế tích, nói giọng khàn khàn, chỉ sợ đã mang theo A Tiếu đi rồi. Người kia đã như vậy lợi hại, đương nhiên sẽ không bị đè ở phế tích dưới. Vô Tương Tử ngẫm lại cũng là, gật đầu nói, không tồi, hắn nếu nhận được Kim Thiền Tông chi vật, tự nhiên sẽ không ở chỗ này kỉnh chờ chúng ta tới bao vây tiêu trừ hắn. Tùy Ly xoay người, nói, đi kiếm tông. Vô Tương Tử còn không có thể cùng được với ý nghĩ, kiếm tông. Vô Tương Tử suy đoán có lẽ là tới trên đường, ô cô nương đã trước tiên cùng Tùy Ly đạo quân nói chút cái gì, liền cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng bọn họ cùng nhau đi trước kiếm tông nơi không trung đảo. Phần 51. Kiếm tông đảo ngoại có 7 thanh kiếm vây quanh một vòng nhi làm hộ vệ. Nhân kiếm tông kiếm khí từ trước đến nay sắc bén, vì thế phụ cận cũng không có gì người trải qua. Vô Tương Tử dừng một chút bước chân, lúc này mới hỏi, tập kích ô cô nương người là kiếm tông người. Trên đời này mỗi người đều hoặc có tư tâm. Nhưng Vô Tương Tử sẽ không. Vì thế Tùy Ly không có dấu hắn, bình tĩnh trần thuật nói, là kiếm tông tông chủ. Vô Tương Tử kinh ngạc nhảy dựng, như thế nào sẽ? Có thể hay không là người khác ngụy trang? Ai có thể chăng được? Có thể kêu Du Minh đều không cùng hắn chính diện tương đối, mà là phá kết giới đi trước. Tùy Ly nói, chính là vì sao? Kiếm tông chẳng lẽ có tâm muốn cùng Phục Hy Tông cắt đứt sao? Vô Tương Tử mặt lộ vẻ mờ mịt. Đúng vậy, vì sao? Ô Tinh Tinh cũng suy nghĩ. Tùy Ly cũng không biết, các nàng cùng kiếm tông tông chủ mới chỉ ở luận kiếm đại hội, đánh quá một cái đối mặt. Là xuyên qua các nàng yêu quái thân phận. Nhưng nghe tiểu yêu quái thuyết minh, cũng không như là như vậy. Ô Tinh Tinh đột nhiên ra tiếng hỏi, đầu bạc cổ là cái gì? Vô Tương Tử mặt lộ vẻ thẹn thùng nói, ta đọc quá thư rốt cuộc vẫn là thiếu chút, thế nhưng chưa từng nghe qua đầu bạc cổ. Tùy Ly dừng một chút, nhưng thật ra ra tiếng nói, Bắc Trạch Châu có một vĩnh dạ quốc biên tái có nhất tộc, tên là Già Già. Đầu bạc cổ là Già Già tộc đồ vật. Ô Tinh Tinh nhẹ giọng hỏi, là hạ ở nhân thân thượng, người này liền sẽ đầu bạc sao? Vô Tương Tử nhịn không được cười một cái. Thầm nghĩ ô cô nương thật là tâm tư thuần túy, không hiểu đầu bạc chi ý. Hắn nói, đầu bạc cổ đầu bạc, hẳn là lấy tự bạch đầu dai láo chi ý đi. Chính là tình nhân chi gian dùng. Tùy Ly gật đầu. Ô Tinh Tinh nói, kiếm tông tông chủ muốn A Tiếu cho hắn giải, chính là cái này đầu bạc cổ. Vô Tương Tử một chút nhớ tới kiếm tông tông chủ hơn 100 năm trước, xuất quan lúc sau trên người dị biến. Vô Tương Tử cả kinh nói, kia không phải yêu độc, là đầu bạc cổ. Ô Tinh Tinh cũng không rõ ràng lắm. Đúng không? Nàng dứt lời, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn trước mắt không trung đảo, chúng ta trước đi lên sao? Vô Tương Tử nói, chúng ta như vậy là vào không được, chớ có xem thường kiếm tông đại trận. Ngươi thả chờ, ta gọi qua tinh dạ ra tới. Tùy Ly không có động. Phục Hy Tông lệnh bài đương nhiên cũng có thể khấu khai kiếm tông đại môn, nhưng này liền quá dễ dàng rút dây động rừng. Qua tinh dạ ra tới tiếp liền không giống nhau. Chỉ thấy Vô Tương Tử bấm tay bắn ra. Một viên mượt mà hạt châu bay ra đi, đạn trúng một thanh kiếm chua kiếm. Vô Tương Tử nói, đó là qua tinh dạ đúc kiếm. Ô Tinh Tinh nghe tiếng nước mắt. Chỉ thấy chuôi này kiếm thân kiếm trên có khắc có màu lam phù văn, di động ở giữa không trung, giật tán điểm điểm màu lam linh khí. Không bao lâu, tòa nhà đại môn rộng mở, qua tinh dạ bước nhanh đi ra, hỏi, chính là Phật tử. Vô Tương Tử ứng thanh. Chỉ nghe được tranh minh tiếng vang, kia 7 thanh kiếm lập tức nhường ra lộ tới. Tùy Ly nghe tiếng nâng Ô Tinh Tinh eo, đem nàng nhẹ nhàng vùng, liền thả người dừng ở trên đảo. Qua tinh dạ thấy bọn họ cũng có chút kinh ngạc, tùy ly đạo quân như thế nào cũng tới. Vô tương tử chắp tay trước ngực, nói, lúc trước không phải không có không sao. Vừa vặn trước mắt rảnh rỗi, liền nghĩ tới vì Ninh Dận kiếm tôn tụng kinh, áp chế bệnh hiểm nghèo. Ninh Dận đó là kiếm tông tông chủ tên họ. Qua tinh dạ sắc mặt vừa chậm, nói, Phật tử cùng đạo quân, còn có. Vị này ố cô nương thả tiên tiến môn uống một ly linh trà. Sư tôn đau đầu đến lợi hại, mới vừa rồi đi ra ngoài luyện một bộ kiếm chiêu, vừa mới nghỉ ngơi, ta phải phái người đi thông báo một tiếng. Tùy ly gật đầu. Vô tương tử cũng mới đi theo gật đầu. Chờ vào cửa. Vô tương tử liền cùng tùy ly truyền nổi lên âm. Hai người cũng thượng tính chi kỷ, ô tinh tinh còn không có học được truyền âm, nhưng nàng lại có thể nghe thấy bọn họ theo như lời nói. Chỉ sợ kiếm tôn sẽ không thấy chúng ta. Vô tương tử nói. Tùy ly thần sắc bất biến, làm như đã sớm đoán được. Quả nhiên, không trong chốc lát qua tinh dạ đã trở lại, nói sư tôn không thấy khách. Tùy ly truyền âm nói ngươi liền ở ngoài phòng vì hắn tụng kinh. Vô tương tử liền ấn tùy ly giao nói. Qua tinh dạ gặp qua kiếm tông tông chủ nhân bệnh hiểm nghèo tức giận bộ dáng, trong lòng cũng là hy vọng có thể giảm bớt sư tôn thống khổ, như thế kiếm tông đệ tử cũng đều có thể hảo quá rất nhiều. Vì thế hắn gật gật đầu nói, này pháp rất tốt. Lập tức liền mang theo người tới kiếm tông tông chủ viện môn ngoại. Tùy ly lần thứ hai truyền âm nói, ta có một pháp, nhưng bức ra A Tiếu nơi. Nhưng lại muốn tiết lộ thân phận của nàng, nàng còn muốn nếm chút khổ sở. Nhưng ta sẽ phù hộ nàng tánh mạng, tiêu nàng từ kiếm tông tông chủ thuộc hạ thoát ra. Vô tương tử nghe được nghiêm túc, chờ nghe được cuối cùng, hắn mới bỗng dưng phản ứng lại đây, lời này sợ là cùng ô cô nương nói. Tùy ly truyền âm hỏi, ngươi có thể tin ta? Ô tinh tinh nâng mặt nhìn hắn, hướng về phía hắn thật mạnh gật đầu. Từ Tùy ly nói muốn mang nàng đi tìm A Tiếu khi khởi, nàng liền tin hắn. Nếu không có hắn, nàng liền nơi này đều vào không được. Tùy ly lập tức truyền âm nói, Tụng Lăng nghiêm chú. Vô tương tử sửng sốt. Phật gia kinh văn chủng loại phôn đa, có vãng sinh chú, có tiêu thai cắt tường chú, cũng có làm tu luyện dùng kinh văn. Chúng nó phần lớn có trừ tà, trấn yêu tác dụng. Chỉ là này trong đó lăng nghiêm chú, chính là nhất lợi hại trừ tà trấn yêu kinh văn, này lực to lớn, có thể kêu tu vi không đủ cao yêu quái, đương trường hiện ra nguyên hình, thất khiếu đổ máu. Như thế niệm tụng một vòng, yêu tà toàn diện. Ô tinh tinh liền không hiểu đến này đó. Nàng chỉ mắt trông mong mà nhìn thẳng bên trong kia phiến môn. Nàng biết được. Kiếm tông tông chủ hẳn là đem A Tiếu giấu ở chính mình trong phòng, bởi vì chỉ có như vậy, mới vừa rồi là nhất vững chắc. Nghiệm. Tùy ly lại thúc giục một tiếng. Vô tương tử hít sâu một hơi, lập tức liền bắt đầu tụng lăng nghiêm chú. Phòng trong. Kiếm tông tông chủ Ninh Dận thân hình ngẩng ngoài, một tay đẻ lại giường. Hắn trên mặt nếp nhăn không giảm, vì thế càng có vẻ lãnh khốc căm trầm, thả có loại hủ bại tử vong hơi thở. Đây là vì cái gì sợ lão, mà yêu cầu trường sinh duyên cớ. Nếu không phải là hắn bệnh hiểm nghèo phát tác, hắn lại như thế nào phóng du minh đi? Ninh Dận sắc mặt càng thêm mà lãnh. Kia chỉ yêu quái động tác cũng mau, đảo mắt liền mang theo Tùy Ly tới cửa tới. Thật là quái, Tùy Ly ở tu chân giới trung xưa nay lạnh nhạt, không cùng người khác kết giao. Trước mắt nhưng thật ra bị sử dụng động. Bất quá không sao. Hắn rốt cuộc là kiếm tông tông chủ. Ai lại dám xông vào nơi đây, muốn lục soát hắn kiếm tông thân đâu? Hắn đã bắt được A Tiếu. A Tiếu đó là chết cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Ninh Dận quay đầu quét tới. A Tiếu bò trên mặt đất trên mặt, vẫn không nhúc nhích. Ninh Dận thấp giọng nói, nàng tới cứu ngươi. A Tiếu lúc này mới giật giật. Ninh Dận lại nói, chính là nàng cứu không được ngươi. Chẳng sợ chỉ cách một cánh cửa, nàng cũng phá không khai, không xông vào được tới. A Tiếu trở mình, suy yếu nói, ta làm sao cần nàng cứu đâu. Ta nếu đã chết, ngươi cũng muốn cùng chết. Nàng giọng nói mới vừa rồi rơi xuống. Chỉ nghe được bên ngoài chợt vang lên kinh văn niệm tụng thanh âm. A Tiếu nhất thời lộ ra cực vẻ mặt thống khổ. Nàng khuôn mặt dữ tợn, thứ chi run rẩy. Rồi sau đó bỗng dưng hiện hình, đem trong phòng bàn ghế kể hết quét phiên. Một cổ yêu khí tận trời, là lúc trước ăn đan dược cũng ấn không được. Chỉ thấy một con thật lớn con rết, nấn ná ở trong phòng. Phần 52. Rồi sau đó ngoài phòng truyền đến Tùy Ly một tiếng lạnh băng quát chói tai, kiếm tông tông chủ dám tư tàng yêu vật. Đem người bắt lấy. Ninh Dận ngẩn ra. Nhất thời sắc mặt xanh mét, khó coi đến cực điểm. Đánh rắm. Rõ ràng là hắn Phục Hy tông ẩn dấu yêu quái, hiện giờ như thế nào thành hắn tàng yêu quái. Thật sự là trả đũa. Chương 26 hắn sinh ra vô tâm. Kim Thiền tông đệ tử sớm được vô tương tử truyền âm, chờ bọn họ đuổi tới khách điếm khi, mới tử còn lại tu sĩ trong miệng biết được, vô tương tử hướng kiếm tông đi. Bọn họ không biết ra chuyện gì, nhưng Phật tử quý giá a, vì thế không chút nghĩ ngợi cũng liền hướng kiếm tông đi. Cũng thật sự là xảo. bọn họ mới vừa rồi đi đến kiếm tông không trung đảo dưới chân, một cổ mãnh liệt uy áp chợt chiều bốn phía khuyết tán khai. Rồi sau đó bọn họ đều nghe thấy được Tùy Ly kia một tiếng lạnh băng quát chói tai. Cái gì? Kiếm tông tông chủ chứa chấp yêu quái. Tưởng là Vô Tương Tử đi vì hắn tụng kinh áp chế bệnh hiểm nghèo khi phát hiện. Kim Thiền Tông mọi người biến sắc, lập tức phi thân dựng lên, chính diện đón nhận kiếm tông đại trận. Kiếm tông đệ tử tưởng việc này cho là hiểu lầm, vội đem kiếm trận triệt, miễn cho hai bên thật đánh tức giận, phía sau càng khó mà nói. Kiếm trận một triệt, Kim Thiền Tông đệ tử cũng liền bay nhanh mà đi vào trong viện. Bọn họ chỉ nghe được quanh một thanh âm vang lên, trong viện chủ xương phòng ở mọi người kinh dị trong ánh mắt nổ tung. Tùy Ly đem bên cạnh hắn ô cô nương hướng bên cạnh đẩy, ngay sau đó khinh thân mà thượng. Mọi người nhìn chăm chú lại xem. Xương phòng bên trong, kiếm tông tông chủ Ninh Giận ngồi xếp bằng, hắn khuôn mặt nhân không ngừng biến hóa mà có vẻ có vài phần quỷ dị âm trầm. Lại rũ mắt. Quả nhiên có yêu. Kia yêu quái lớn lên hảo sinh trưởng. Hảo sinh đại. Ninh Giận lúc này còn phẫn nộ quát, Tùy Ly. Ngươi dám bôi nhọ ta. Kim Thiền Tông mê hoặc mà nhăn lại mi, thầm nghĩ còn dùng bôi nhọ sao. Này yêu quái chẳng lẽ không phải ở ngươi trong phòng. Nó chưa bị chém giết, cũng chưa bị luyện hóa, ngươi lưu nó ở trong phòng làm cái gì. Con thỉnh kiếm tôn bình tĩnh chút, có chuyện không ngại chờ Phục Hy Tông, Phiêu Miểu Tông người đều tới rồi, lại vì chính mình biện bạch không mượn. Kim Thiền Tông người vội ra tiếng nói. Ninh Giận nghe tiếng càng giận. Hắn tu chính là kiếm đạo, kiếm vốn là nhiều kiên quyết. Tính tình tự nhiên không giống mặt khác tu sĩ như vậy bình thản. Nay tới rồi bên miệng thịt, cứ như vậy gọi người sốc sạp. Thả Tùy Ly phản ứng hoàn toàn không bằng hắn thiết tưởng như vậy, thế nhưng thật muốn vì yêu quái xuất đầu, càng sâu phương pháp tối ưu đem sự tình nháo lớn đến như vậy nông nỗi. Ninh Giận rút kiếm dựng lên, hai tròng mắt ấm lãnh, ta ha có thể kêu ngươi Phục Hy Tông dựa vào đại tông chi thế, như thế bôi nhỏ với bản tôn. Ngươi chờ còn thất thần làm cái gì? Không nhìn thấy người ngoài như vậy khinh nhục ta kiếm tông sao? Hắn nhất kiếm ra, đồng thời còn quay đầu chiều qua tinh dạ thật mạnh quát lớn nói. Qua tinh dạ cũng không nghĩ tới, chỉ là thỉnh Vô Tương Tử tới tụng kinh, từ trước đều là hảo hảo, vì sao hôm nay liền thay đổi. Qua tinh dạ dùng sức nhấp môi dưới, mặt mày cũng hiển lộ ra một phân sắc bén. Hắn rút kiếm xoay người, đón nhận Vô Tương Tử, sư tôn có lệnh, tạm thời đắc tội. Vô Tương Tử vội dừng lại trong miệng niệm tụng, lại đem Ô Tinh Tinh hướng một bên tặng đưa. Ô Tinh Tinh đứng ở dưới hiên, đáy mắt hơi hơi lộ ra một chút mờ mịt. Bởi vì nàng lúc này đột nhiên thất thông, cái gì thanh âm cũng nghe không thấy, chỉ có thể nhìn thấy mọi người đánh thành một đoàn, kia cực kỳ hung ác kiếm tông tông chủ miệng lúc đóng lúc mở, làm như ở mắng chửi. Ân đều loạn thành một nồi cháo. Chính là không có người tới đánh nàng. Phanh. Trong viện núi đá nổ tung. Tùy Ly quần áo phủi đi ra một cái thật dài khẩu tử, nhưng Ninh Giận cũng đều không phải là hoàn toàn nhẹ nhàng. Thời trước, tu chân giới liền có nghe đồn, nói là Tùy Ly có thể vượt cảnh giới. Đối thượng so với chính mình càng vì cường đại tu sĩ mà không rơi hạ phong. Ninh Giận hôm nay mới xem như kiến thức tới rồi. Mà Phục Hy Tông trung vốn là nhiều ngày tài địa bảo. Tùy Ly tùy tay tế ra pháp bảo, chính là tu chân giới trung cực kỳ chân quý đồ vật. Kể từ đó, Tùy Ly ở Ninh Giận thủ hạ, ngạnh sinh sinh mà chống đỡ được. Bên này động tĩnh thực mau liền kinh động những người khác. Vô số tu sĩ triều bên này chạy như bay mà đến, Phục Hy Tông cùng Kim Thiền Tông trưởng lao ở trước nhất. Phiêu Miểu Tông người theo sát sau đó, mặt sau mới vừa rồi là mặt khác tu sĩ. Kiếm trận đã triệt, đương nhiên cũng ngăn không được bọn họ bước chân. Không trong chốc lát, sân đã bị bao quanh vây quanh. Mà Tam trưởng lão cùng Kim Thiền Tông trưởng lão này hai cái nhất bao che cho con, nhìn lên trong viện tình hình, liền nhất thời thay đổi sắc mặt, phi phát mà thượng. Ninh Giận kiếm tôn đây là ý gì? Kiếm tông nào dám đối với ta Phật tử động thủ? Ninh Giận dương mắt đảo qua, chung quanh ô áp áp đã nơi nơi đều là tu sĩ. Lại xem cái kia gọi là A Tinh tiểu yêu quái đâu. Lại là ngoan ngoãn mà đứng ở kia dưới hiên, không có dính nửa điểm tay, hảo sinh bình yên nhàn nhã bộ dáng. Ninh Giận tức khắc càng là tâm sinh lệ ý. Các ngươi này giúp ngu xuẩn. Này giúp bị Tùy Ly lừa gạt ngu xuẩn. Ngạnh sinh sinh kêu một cái tiểu yêu quái nhìn chúng ta chê cười. Chỉ là Phục Hy Tông Tam trưởng lão đã là áp chế đi lên, Ninh Giận không thể không cùng hắn đúng rồi một trưởng. Chúng tu sĩ không tự giác mà bình bình hô hấp. Một cổ dòng khí đẩy ra, tức khắc đem hơn phân nửa cái không trung đảo kiến trúc toàn bộ đầy bình. Hai cái đại thừa kỳ tu sĩ một kích, nhưng đem núi sông đều phá hủy. Các tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng một bên cảm thấy kinh nghi, một bên lại nhịn không được cảm thán. Ninh Giận cùng Tam trưởng lão từng người vững vàng rơi xuống đất. Tam trưởng lão mặt mày trầm xuống, đang muốn cùng Ninh Giận luận cái rõ ràng, lại thấy kia xương Ninh Giận chợt lại phi thân dựng lên, chiều Ô Tinh Tinh lập tức đánh tới. Này tiểu yêu quái mới là mấu chốt. Bắt lấy nàng mới có thể lật đổ Tùy Ly bôi nhỏ. Tam trưởng lão quay đầu thấy thế, lửa giận đằng mà một chút lên tới đỉnh, ninh giận. Ngươi có thể nào đối một chút cơ nữ tu ra tay? Thật sự bôi nhỏ kiếm tông phong phạm. Thanh linh kiếm tôn nếu biết ngươi hôm nay làm, chẳng phải hối hận truyền ngôi cho ngươi. Còn lại tu sĩ nghe tiếng, cũng là một mảnh ồ lên. Ninh giận lúc này khuôn mặt đã là âm trầm đến cực điểm. Tùy ly này nhất chiêu. Đủ tàn nhẫn. Têu hắn trước mắt mặc kệ làm cái gì, đều thành ác sự. Mỗi người toàn không tin hắn. Ninh giận trong ngực bị đè nén, kiếm ý tụ với mũi kiếm, hiệp mênh mông quần quận chi uy thế. Lại chưa như hắn trong tưởng tượng như vậy đem tiểu yêu quái thọc cái đối xuyên. Tí tách, tí tách. Vài giờ huyết rơi trên mặt đất, ở trong nháy mắt tĩnh lặng chi gian, có vẻ phá lệ vang. Ninh giận nhất kiếm đâm vào tùy ly ngực. Tùy ly lạnh băng ngước mắt, tay không cầm kiếm, linh lực ở hắn ngón tay gian lưu chuyển. Lại là đem Ninh giận bản mạng pháp bảo nước toạc mũi kiếm. Ninh giận biến sắc, lập tức rút về kiếm. Đối diện Ô Tinh Tinh ngẩn ngơ, bay nhanh mà từ phía sau ôm lấy tùy ly eo. Tùy ly cái đầu so nàng cao, nàng cố hết sức mà ôm lấy hắn sau này xê dịch. Lại vẫn là cái gì cũng nghe không thấy. Nàng chỉ có thể nhìn thấy Ninh giận mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Còn có thể nhìn thấy Tam trưởng lão trên mặt tức giận, còn lại tu sĩ chấn động bộ dáng. Tam trưởng lão tới gần Ninh giận. Kia xương nhất thời càng kịch liệt mà đánh lên, ra tay tàn nhẫn, lẫn nhau lại không lưu tình. Tùy ly chậm rãi chớp hạ mắt, thần sắc bình tĩnh, thậm chí không có gì đau đớn. So sánh với dưới, nhưng thật ra tiểu yêu quái kể sát hắn thân hình xúc cảm càng vì rõ ràng. Phần 53. Hắn không khỏi nhau mắt, vội chế trụ tiểu yêu quái thủ đoạn, đem nàng lôi kéo tới rồi chính mình trước mặt tới. Chỉ thấy tiểu yêu quái trên mặt có một tia mờ mịt, một đôi ngập nước đôi mắt thủy ý dường như càng đậm. Nàng thật cẩn thận mà vươn tay, tưởng chạm vào mà lại không dám đụng vào. Có người cứu ta nha. Có người thay ta chăn kiếm nha. Ô Tinh Tinh nghĩ thầm. Nàng 12 tuổi mới gặp A Tiếu. Khi đó nàng còn tưởng rằng A Tiếu chỉ là phàm nhân đâu. Ở 12 tuổi phía trước, 12 tuổi lúc sau, đều là không người thế nàng chắn những cái đó thương tổn. Nàng còn muốn che chở A Tiếu đâu. Ô Tinh Tinh lúc này nhìn Tùy Ly, há miệng thở dốc, lại chỉ nhổ ra một tiếng nức nở khóc nức nở. Nàng đáng thương vô cùng mà nhìn Tùy Ly. Ta muốn biến thành kẻ điếc. Tùy Ly đem nàng bộ dáng thu được trong mắt, trong lòng không tự giác mà xẹt qua một ý niệm. Nếu là kẻ điếc, tựa nàng như vậy nguyên hình, cũng nên là một con tiểu điếc miêu đi. Tùy Ly giơ tay xoa nhẹ hạ nàng thính hai, thu hồi cấm âm thuật. Oanh thanh từng trận, lại hôn tạp chung quanh ồn ào tiếng người, tức khắc kể hết rót vào Ô Tinh Tinh trong hai. Ô Tinh Tinh nước mắt băng mà rơi xuống đi. Sau đó nàng ngây người hạ, mới phát hiện nguyên lai. Chính mình còn có thể nghe thấy. Hơn nữa. Hào xảo. Ô Tinh Tinh vội ngước mắt đi xem Tùy Ly. Tùy Ly lúc này mới truyền âm, bất động thanh sắc mà dọa nàng nói, hòa thượng tụng kinh, nghe qua tiểu yêu quái đều đã chết. Là Nga. Ô Tinh Tinh thong thả mà chớp hạ mắt. Nàng nghe không được như vậy kinh văn, chính mình đều quên mất, hắn còn nhớ rõ đâu. Kia xương phục hy tông. Phiêu Miểu Tông hai vị đại thừa kỳ trưởng lão, cùng Kim Thiền Tông một vị hợp thể kỳ trưởng lão đồng thời liên thủ, rốt cuộc tạm thời trấn trụ Ninh giận bạo đi kiếm khí. Dù sao cũng là một tông tông chủ. Tam trưởng lão lúc này trong lòng lại hận, cũng không thể xúc động hành sự. Thình Ninh giận kiếm tôn rời bước phục hy tông, hôm nay việc, nhất định phải nói cái minh bạch mới là. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, phục hy tông chính là tu chân giới trung tông môn đứng đầu, ngày thường nhưng phùng đại sự, đều là từ phục hy tông tới làm quyết đoán. Đem Ninh giận thỉnh đến Phục Hy Tông đi, tự nhiên không có gì không ổn. Kiếm Tông đệ tử lúc này nghe tiếng, không khỏi chuyển mắt chiều Ninh giận nhìn lại. Rốt cuộc ngày xưa đều là cho nhau lui tới tông môn tu sĩ, Kiếm Tông đệ tử cùng Kim Thiền Tông đệ tử cũng cho nhau không hạ thứ gì tàn nhẫn tay. Chỉ là bọn hắn tông chủ ra như vậy sự. Bọn họ không cấm cũng có chút mờ mịt, đứng ở nơi đó có vẻ có chút cố lãnh. Ninh giận nhấp môi. Bọn họ ba người liên thủ, cũng chưa chắc giết được hắn, nhưng hắn là một tông chi chủ. Chẳng lẽ thật muốn vì kẻ hèn yêu quái, cùng mấy đại tông liều sống liều chết sao? Ninh giận tạm thời ngăn chặn trong ngực tức giận, vung tay háo nói, đi đi. Việc này từ Phục Hy Tông làm chủ. Kia trên mặt đất nằm bò không thể động đậy đại con giết, tự nhiên cũng liền từ Phục Hy Tông tiếp nhận. Tùy ly lãnh đạm ngước mắt, từ bên hông lấy ra một vật ném cho Phục Hy Tông đệ tử. Dùng vật ấy, bắt lấy nó. Phục Hy Tông đệ tử vội vàng theo tiếng đi. Kia đại con giết đảo mắt liền bị thu ở một con túi chung. A Tiếu cho rằng chính mình muốn chết. Đương nàng mở mắt ra, quanh mình là một mảnh hắc ám. Nhưng nàng nhẹ nhàng mà hô hấp, lại là hút vào một chút linh khí. Nàng không chết. Một khắc xương. Tùy ly bị đỡ đến trở về trong phòng nằm xuống. Tam trưởng lão không rảnh lo chất vấn Ninh giận, vội vàng trước tới xem xét Tùy ly thương thế. đại thừa tu sĩ bản mạng pháp bảo há là giống nhau đồ vật. Nếu là đâm vào người khác thân thể, có thể kêu người nọ sụp đổ, huyết nhục bay tứ tung. Mà Túy Ly miệng vết thương cũng hết sức dữ tợn, huyết đã là sũng nước trên người hắn màu trắng quần áo. Tam trưởng lão vì hắn cởi áo ngoài, tùy tay ném tới một bên đi. Túy Ly liền mắt thấy kia hai mắt ngậm nước mắt tiểu yêu quái, nhịn không được quay đầu, mắt trông mong mà nhìn chằm chằm kia áo ngoài nhiều nhìn hai mắt. Túy Ly, Tam trưởng lão trầm giọng nói, Ninh giận xuống tay quá độc ác. Này thương khó tự lành. Túy Ly du mắt nói, không sao. Tam trưởng lão lại nôn nóng đến cực điểm, cùng hắn bình tĩnh hình thành tiên minh đối lập. Tam trưởng lão đứng dậy ở trong phòng xoay vài vòng nhi, lạnh lùng nói, việc này cần phải lập tức bẩm báo tông chủ, may mà kia nhất kiếm, ai hắn đột nhiên dừng lại, không có xuống chút nữa nói. Túy Ly sư điệt thả trước nghỉ ngơi, ta đi tìm chút linh đan rượu dược tới. Tam trưởng lão dứt lời, quay đầu nhìn thấy Ô Tinh Tinh, hắn sắc mặt hoán hoãn, hỏi, Ô cô nương hôm nay nhưng dọa. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Tam trưởng lão nói, Ô cô nương nếu là sợ, liền cũng về trước phòng nghỉ tạm, nơi đây đều có Phục Hy tông đệ tử chiếu cố. Ô Tinh Tinh lại lắc lắc đầu. Thấy nàng hai mắt trong suốt, Tam trưởng lão cũng không đành lòng nói cái gì nữa, thầm nghĩ nàng tại nơi đây không có những người khác nhận thức, tự nhiên đối Túy Ly sư điệt muốn ỉ lại chút. Hùng chi Túy Ly lại là vì thế nàng chắn kiếm mà bị thương, nàng trong lòng sợ là cũng khó chịu được ngay. Tam trưởng lão nói, nếu có việc liền phân phó bọn họ đi làm. Dứt lời, liền vội vàng quay đầu đi ra ngoài. Ô Tinh Tinh lúc này mới nhịn không được nhẹ giọng hỏi, hắn sẽ chết sao? Tam trưởng lão quay đầu đối thượng nàng một đôi trong suốt đôi mắt, hắn trong lòng ngược lại tức khắc buông lỏng, không vừa rồi như vậy nôn nóng. Hắn bật cười nói, sẽ không. Túy Ly sư điển sẽ không chết. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, lúc này mới lại quay người trở về, ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm Túy Ly nhìn. Tiểu yêu quái ánh mắt nóng rực, Túy Ly bị nhìn chằm chằm đến độ có chút không được tự nhiên. Túy Ly ngước mắt nhìn về phía quanh mình đệ tử, các ngươi thả trước đi ra ngoài đi. Phục Hy tông đệ tử kinh ngạc mà nhìn hắn, nhưng vẫn là nghe từ mệnh lệnh của hắn. Chỉ là Lâm đóng cửa thời điểm, nhịn không được nhìn nhiều Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái. Đại sư ca như thế nào có thể chỉ đem Ô cô nương một người lưu lại đâu? Ô cô nương tiểu kiều mềm mại, sợ là thấy đại sư ca miệng vết thương đều phải nhiều lạc hai giọt nước mắt đâu. Ai? Này xương Ô Tinh Tinh rốt cuộc kìm nén không được, nàng giơ tay xoa xoa Túy Ly ngực thương. Kia kiếm thương dữ tợn, làm như xuyên vào lồng ngực. Ô Tinh Tinh không dám nhiều xem. Túy Ly lại là cảm thấy có loại nói không nên lời quái dị tông ngứa. Dường như tiểu yêu quái kia xanh miết dường như nhỏ dài đầu ngón tay, phá vỡ da thịt, lột ra một chút hắn tâm. Hắn không tự giác mà căng thẳng cơ bắp. Nơi này, là ngực sao? Nàng hỏi. Túy Ly, ân. Ô Tinh Tinh thu hồi tay, nhịn không được liếm hạ đầu ngón tay dính vết máu, hỏi, kia thứ ngực cũng sẽ không chết sao? Túy Ly nhìn chằm chằm nàng liếm tay động tác. Ô Tinh Tinh nhận thấy được hắn tầm mắt, vội cuộn lại cuộn đầu ngón tay, thấp giọng vì chính mình biện giải nói, không lãng phí nha. Túy Ly. Hắn có như vậy trong nháy mắt, thiếu chút nữa hoài nghi mới vừa rồi cái kêu bởi vì hắn hai mắt ngậm nước mắt, dục lạc không rơi tiểu yêu quái là giả. Ô Tinh Tinh thấy hắn không nói, đôi mắt nhất thời rũ đi xuống. Nàng khô cằn nói, kia, ta đây cho ngươi lau đi. Ta không liếm. Thật sự. Nàng bổ sung nói. Túy Ly sốc sốc mí mắt, không có nói chuẩn không chuẩn lại liếm. Hắn chỉ nói, ta không có tâm. Ô Tinh Tinh, ân. Nàng sửng sốt một lát, mới phản ứng lại đây, Túy Ly hồi chính là nàng đằng trước câu kia nghi vấn. Không có tâm. Một người như thế nào sẽ không có tâm đâu. Hắn lại không phải yêu. Túy Ly làm như nhìn ra nàng nghi hoặc, lại bình tĩnh mà đi xuống nói, ta sinh ra vô tâm, là sư tôn vì ta đúc một lòng. Người khác thứ tâm sẽ chết, ta lại sẽ không. Ô Tinh Tinh. Nàng lúc này mới cảm thấy không như vậy khổ sở. Nàng bái trụ hắn ngực, thấp giọng hỏi, kia, đó là dùng thiết làm một lòng sao? Không kiến thức tiểu yêu quái. Túy Ly bỗng dưng lại muốn vô nàng sợi tóc, nhưng nhìn xuống. Phần 54. Là Giao Quang. Túy Ly nói. Giao Quang. Cái này Ô Tinh Tinh nhưng thật ra nghe qua. Bắt đầu thất tinh cái kia Giao Quang sao? Ô Tinh Tinh hỏi. Túy Ly gật đầu. Ô Tinh Tinh có chút chấn động mà chiều hắn ngực nhìn lại. Ngôi sao làm ngươi tâm. Túy Ly, ân. Ô Tinh Tinh liếm liếm môi, ta còn không có sở qua ngôi sao. Túy Ly đốn hạ. Tiểu yêu quái chẳng lẽ còn tưởng sờ hắn tâm. Ô Tinh Tinh tò mò hỏi, nó là nhiệt sao. Túy Ly, có lẽ đi. Hắn chưa bao giờ cảm thụ quá chính mình tâm. Ô Tinh Tinh, nó sẽ đâm tay sao. Túy Ly. Ô Tinh Tinh đã từ hắn khả năng mau chết bi thương trung thoát ly ra tới, nàng nhẹ nhàng nháy mắt, đáy mắt quang hoa bốn phía. nàng nằm bò lại hỏi, kia nó sẽ chiếu sáng lên ngươi lồng ngực sao? Tùy ly. Sẽ không, chỉ có một mảnh hắc ám. Chân trời ngôi sao, là không có quang. Ô Tinh Tinh tiếc nuối mà rũ xuống đôi mắt. Nàng hỏi, ta đây có thể cho ngươi liếm liếm miệng vết thương sao? Tùy ly nắm chặt xuống tay chỉ. Không thể. Tùy thời sẽ có người tiến vào. Ô Tinh Tinh thẳng khởi eo thở dài, ta khi nào mới có thể tái kiến A Tiếu đâu? Tùy ly, nhanh, nhưng không phải hiện tại. Ô Tinh Tinh đành phải lại mềm như bông mà bỏ trở về. Nàng nâng lên tay, đè lại Tùy ly lòng bàn tay. Tùy ly mất tự nhiên mà cứng đờ. Chỉ thấy Ô Tinh Tinh tách ra hắn 5 ngón tay, rồi sau đó cùng hắn ngón tay khấu tới rồi một chỗ. Tiểu yêu quái tiếng nói mềm mại nói, phu, ca ca hôm nay cũng đã cứu ta. Tùy ly một chút nhớ tới, hắn mới vừa bị tiểu yêu quái nhặt được thời điểm, tiểu yêu quái đúng lý hợp tình mà cùng hắn nói một hồi nguy biện, chính là muốn hắn lấy thân báo đáp. Tùy ly liền tiếp thanh, lấy thân báo đáp. Tiểu yêu quái có bản thân một bộ logic. Nàng lắc đầu nói, ta đã là người của ngươi rồi a. Tùy ly một chút bị sặc, khu khu khu. Tiểu yêu quái hỏi, ta đem ta cả đời đều hứa cho ngươi đi. Tùy ly một đốn, ánh mắt lại buông xuống tới rồi nàng trên người, hắn hỏi, này hai người có cái gì khác nhau sao? Ô Tinh Tinh thầm nghĩ tự nhiên là không giống nhau. Lấy thân báo đáp kia đó là, cùng ngươi thành thân, cùng ngươi ngủ. Ngủ xong là có thể đi rồi. Nhưng nếu là đem cả đời đều hứa cho ngươi nói, đó chính là ở phía trước hơn nữa một cái lâu lâu dài dài kỳ hạn. Nàng không có nói cho Tùy ly nghe. Bằng không nàng này phu quân liền phải biết rằng, nàng ban đầu tính toán cùng hắn song tu, cầm bồi thường, liền lập tức chạy lấy người. Thấy Ô Tinh Tinh không đáp, Tùy ly cũng không có truy vấn. Tiểu yêu quái ý tưởng luôn là cùng thường nhân bất đồng. Hắn chỉ hỏi, ngươi cả đời có bao nhiêu trường? Ở đã từng Tùy ly xem ra, yêu quái cả đời, đoản đến muốn mệnh. Gặp phải tu sĩ, đó là cái chết. Ô Tinh Tinh nghĩ nghĩ, mờ mịt nói, ta cũng không biết, không ai cùng ta nói rồi ta có thể sống bao lâu à? Có lẽ là 100 năm, 200 năm. Tùy ly trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói, không cần dễ dàng lấy thân báo đáp, cũng không nên dễ dàng đem cả đời hứa cấp người khác. Ô Tinh Tinh không phục nói, như thế nào là dễ dàng đâu. Ta thích ngươi, đặc biệt hôm nay, thích ngươi thích vô cùng. Ngươi thích ta huyết. Tùy ly nói. Ô Tinh Tinh ánh mắt lóe lóe, cũng không ngừng là huyết ta. Ta làm việc xưa nay có một cái thói quen. Tùy ly đột nhiên nói. Ô Tinh Tinh, ân. Một cọc sự, hoặc là không làm. Một khi nổi lên đầu, ta liền muốn nảy cọc sự đóng đinh, mặc cho ai cũng không thể tới dao động. Hắn đốn hạ, mới lại nói, hôm nay cũng là như thế. Ta đánh đòn phủ đầu, chỉ ninh giận chứa chấp yêu vật. Đã kết thủ, liền không thể dễ dàng buông tay, mà muốn đẩy đối phương với tuyệt cảnh, lại vô xoay người nơi. Ô Tinh Tinh ngẩn ra một lát. Chỉ cảm thấy lúc này chậm rãi nói tới Tùy ly, nhiều một phần hờ hững lanh khốc. Nhưng nàng vẫn là ghé vào hắn chân biên, tiếp theo nghe hắn nói đi xuống. Tùy ly, ninh giận là một tông chi chủ, lại là đại thừa tu sĩ. Địa vị không giống bình thường. Cho dù hôm nay chảo cái hiện hành, hắn cũng vẫn có xoay người cơ hội. Nhưng nếu hắn nhất kiếm đâm chúng ta, liền hoàn toàn cùng Phục Hy tông kết thủ. Người khác không biết ta vô tâm. Chỉ biết ninh giận nhất kiếm, muốn đẩy ta tử địa. Hắn muốn giết ta, liền cùng cấp sát Phục Hy tông. Ô Tinh Tinh nghe được trận tròn mắt, có một phân ngây thơ. Tùy ly lúc này mới không hề kiềm chế, dôi tay câu hạ Ô Tinh Tinh bên thai sợi tóc. Hắn nói, vì ngươi chăn kiếm, vốn là kế hoạch một vòng. Đó là có ý định lúc sau hành động, mà phi bản năng hộ vệ. Hắn giáo nàng, ngươi muốn thích một người. Thả muốn trước đem hắn thấy được rõ ràng, biết được hắn buồn ý. Không cần dễ dàng treo ở trong miệng. Ô Tinh Tinh ngước mắt, đâm tiến hắn một đôi hờ hững đôi mắt. Hắn bình tĩnh tự giữ. Nhìn đi lên xa cách thả cao cao tại thượng, thậm chí làm như so với kia kiếm tông tông chủ còn muốn nguy hiểm chút. Nhưng tiểu yêu quái còn không thông tình ái. Nghe xong vừa không cảm thấy thương tâm, cũng không có gì cảm thấy ngộ. Nàng chỉ nhìn chằm chằm Tùy ly, nói, ân, ta chỉ thích ngươi. Nàng nghĩ nghĩ. Lại ở trong lòng lặng lẽ bỏ thêm cái kỳ hạn. Trước mắt. Dù sao trước mắt ta chỉ thích ngươi. Tùy ly lúc này mới cảm thấy ngực đau điểm. Dường như tiểu yêu quái kia giọng nói rơi xuống khi, có cái gì sinh mánh mà sẽ rách khai ngực, xông vào hắn trái tim. Như vậy cũng muốn thích hắn sao? Bằng phẳng hào phóng, trắng ra mà lại nhiệt liệt mà thích hắn sao? Tùy ly nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, giơ tay kháp hạ nàng gương mặt. Sau đó hắn mới bỗng dưng quay đầu. Tiêu Phục Hy tông đệ tử đem thu yêu túi cầm lại đây. Túi mở ra. Con giết hơi thở thoi thóp mà xuất hiện ở trên mặt đất. Ô Tinh Tinh đương trường khiếp sợ, đây là ta A Tiếu sao? Tùy ly. Tùy ly, ngươi từ trước không biết nàng nguyên hình. Ô Tinh Tinh lắc lắc đầu. Trên mặt đất A Tiểu ý thức còn tại, nàng gian nan mà hoạt động hạ thân khu, muốn ly Ô Tinh Tinh xa một ít. Nàng biết chính mình bộ dáng xấu xí. A Tiểu cũng chán ghét chính mình bộ dáng. Nhưng nàng vốn không phải như vậy. Nàng vốn là người. Ô Tinh Tinh ngồi xổm xuống thân đi. Nàng hỏi, A Tiểu có độc sao? Tùy ly từ trong túi chữ vật rút ra một đôi tay bộ ném cho nàng. Ô Tinh Tinh vội mang lên. A Tiểu vội vàng tới phía sau lại lui lui. Ô Tinh Tinh càng chấn kinh rồi. Nàng chân nhiều chạy trốn thật nhanh. Nàng vội vàng vươn tay, đi phía trước đủ rồi đủ, sau đó nhẹ nhàng mà sờ soạng A Tiếu chân chân. A Tiếu một chút dừng lại bất động. Ô Tinh Tinh phát sầu nói, nàng còn có thể biến trở về tới sao? Con giết cũng không có mau, ở tại tuyết sơn dưới chân nhiều lánh á không có nàng có thể xuyên xiêm ý gì hề bán A. Dây cũng đến mua thật nhiều xong. Ai? Tùy ly. Trên đời này đại để thật không có này tiểu yêu quái sợ đồ vật đi. Ô Tinh Tinh suy nghĩ thật lâu. Quyết định dâng ra chính mình nhi tử. Nếu không làm nhãi con cho nàng ôm ngủ đi. Như vậy liền không lạnh. Chương 27 A Tiếu quá vãng. Tùy ly không có nói tốt vẫn là không tốt. Hắn mở ra túi chữ vật, từ giữa lấy ra hai quả đan dược ném cho A Tiếu. Phần 55. Ăn liền trở về. Tùy ly nói. A Tiếu một ngụm cắn, kết lực tiêu hóa đan dược nội chất chứa linh khí. Nếu nói lúc trước, nàng cảm thấy Tùy ly hung ác đáng sợ, không phải lương nhân. Như vậy hôm nay nàng là nói không nên lời nói như vậy. Nàng không dám hoài nghi Tùy ly dụng ý, cũng không thể đi hoài nghi. Vì thế chờ ăn đan dược, nàng liền lại toàn trở về kia nho nhỏ túi. Tùy ly nói, thả chờ nàng tĩnh dưỡng hai ngày. Lời này tự nhiên là nói cho Ô Tinh Tinh nghe. Ô Tinh Tinh gật gật đầu. Trước mắt người đã ở bọn họ nơi này, tự nhiên không có gì nhưng lo lắng. Chỉ là cái kia kiếm tông tông chủ. Ô Tinh Tinh trở lại giường biên ngồi xuống, thấp giọng hỏi. Cái kia kiếm tông tông chủ có thể hay không ở bọn họ trước mặt nói chúng ta nói bậy. Tùy ly nhàn nhạt nói, trước mắt hắn nói cái gì đều vô dụng. Ô Tinh Tinh, Nga. Nàng đốn hạ, lại hỏi, ta đây đi ôm nhai con tới cấp ngươi ấm ấm áp được chứ. Tùy ly nhíu mày, không cần. Tiểu yêu quái biến thành một đoàn, dựa ở hắn trong tầm tay đảo còn có thể chịu đựng. Chỉ là trước mắt tu sĩ đông đảo, chỉ sợ bị đột nhiên đánh vỡ cửa phòng. Tùy ly mới vừa tưởng tượng đến nơi đây. Liền thấy tiểu yêu quái xoay người lên giường, dựa gần hắn nằm xuống, nói, ta cho ngươi ấm ấm áp đi. Tùy ly đốn hạ. Hắn tất nhiên là có thể đẩy ra nàng. Nhưng hắn không có động. Này xương không khí chính mềm mại. Kia xương không khí lại là sắc bén cực kỳ. Ninh giận sắc mặt lãnh lệ, nói, ta vừa mới đã nói qua, Phục Hy Tông Tùy ly, từ bên ngoài mang về tới vị kia ô cô nương cùng bên người nàng thị nữ A Tiếu, là hai chỉ tiểu yêu quái. Đến Tùy ly che chở. Lúc này mới lừa dối quá quan. Bị ta chảo vừa vặn sau, Tùy ly trái lại bôi nhỏ ta chứa chấp yêu vật. Ta biết Phục Hy Tông thế đại, ở tu chân giới chung người người kính ngưỡng. Nhưng cũng không nên đối với ta như vậy kiếm tông. Ninh giận cũng không phải kẻ ngu dốt, đi lên liền trước lấy Phục Hy Tông thế đại nói sự. Cứ như vậy, những người khác tự nhiên cũng sợ hãi chính mình tương lai bị Phục Hy Tông lấy thế áp người. Chỉ là đại hắn một phen nói cho hết lời, lại phát giác người chung quanh không có gì biểu tình. Liền phát ra một câu nghi vấn cũng không có. Vẫn là Phục Hy Tông tam trưởng láo chợt cười lạnh một tiếng, đánh vỡ yên lặng. Này đó là Ninh Dận kiếm tôn trần từ sao? Ninh Dận kiếm tôn muốn bôi nhỏ ta Phục Hy Tông, chỉ sợ vẫn là thiếu chút bản lĩnh A. Tam trưởng láo dứt lời, quay người lại, thỉnh chư vị đạo hữu tới nói, kêu ô cô nương có thể là yêu quái sao? Không có khả năng. Không tồi, tuyệt không khả năng. Lúc này nói chuyện vẫn là pháp âm môn trưởng lão. Lần trước nàng hoài nghi sai rồi Ô Tinh Tinh. Lúc này tiện lợi trước tích cực mà vì Ô Tinh Tinh làm sáng tỏ lên. Ninh giận nghe tiếng, suýt nữa sinh sôi khí cười. Bọn họ đều mù sao. Ta cũng không biết, khi nào Phục Hy Tông đã tới rồi chỉ lộc cũng có thể vì mã nông nỗi. Ninh giận lạnh lùng nói. Vô tương tử chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, kiếm tôn không cần như thế mở miệng hãm hại. Ngày ấy, ô cô nương xúc ta kim quang mà không việc gì, chư vị tu sĩ toàn tận mắt nhìn thấy. Kiếm tôn nếu muốn biên soạn người khác, cũng nên tìm cái hợp lý người. Ninh giận sắc mặt khẽ biến, sao có thể? Hắn rõ ràng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa trên đời này sao có thể có người xúc kim quang mà không việc gì? Nàng lại đều không phải là đắc đạo cao tăng. Vô tương tử lúc này quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái môn phương hướng. Trước sau không thấy Tùy ly đạo quân cùng ấu cô nương. Hắn thầm nghĩ, sợ là Tùy ly đạo quân kia nhất kiếm bị thương lợi hại. Cũng đúng, kia chính là đại thừa kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo, đó là kiếm tu kiếm A. Vô tương tử hơi hơi nhíu hạ mi. Lại thực mau phô bình khai. Hắn nói, ta cũng muốn hỏi một câu kiếm tôn, vì sao lúc ấy không chịu tự biện, ngược lại rút kiếm chống đỡ, càng huy kiếm hướng kẻ yếu. kia nhất kiếm thế tới rào rạt, liền Tùy Ly đạo quân đều bị đâm trúng ngực, nếu là đổi làm người khác, làm sao có thể có mệnh sống. Chém giết yêu vật, tự nhiên là một kích đến chết. Ninh giận nói. Tam trưởng lão cắm thanh nói, kỳ thật ta sáng sớm liền cảm thấy kỳ quái, kiếm tôn trăm năm trước xuất quan sau, vì sao biến thành dáng vẻ này. Cùng với nói là tu luyện ra đường rẽ, thân hoạn bệnh hiểm nghèo, chi bằng nói là chúng yêu độc. Nhưng bế quan nơi, đâu ra yêu. Chúng tu sĩ nghe tiếng ồ lên. Ninh giận sắc mặt khó coi, nói, kia không phải yêu độc. Tam trưởng lão quát trói thai một tiếng, không phải yêu độc là cái gì? Ninh giận, là, cổ. Tam trưởng lão hoài nghi hỏi, cái gì cổ? Vì sao sẽ trung cổ? Ninh giận nói không ra lời, hắn gắt gao cắn răng, thần sắc bởi vì quá mức lánh khóc gầm trầm mà có vẻ có chút dữ tợn. Người tới. Tam trưởng lão nói, đi đem kia yêu vật mang đến. Phục Hy Tông đệ tử vội lại đi lấy cái kia trang A Tiếu túi, đưa tới chủ trong sảnh tới. Túi mở ra. A Tiếu lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhát gan chút nhịn không được sau này lui nửa bước. Mà Ninh giận đột nhiên tái kiến A Tiếu, thật sự là phẫn nộ đến cực điểm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, A Tiếu cùng bên người nàng tiểu yêu quái có thể đem hắn hại đến như vậy nông nỗi. A Tiếu lúc này cũng có chút run bần bật. Quanh mình tất cả đều là tu sĩ. Càng không đề cập tới trước mặt chính là Ninh giận. Chỉ là nghĩ đến, Tùy Ly nếu phóng nàng bị mang lại đây, kia hẳn là liền. Không có việc gì đi. Tùy Ly hẳn là sẽ không lừa gạt Ô Tinh Tinh đi. Tam trưởng lão lạnh giọng hỏi, ngươi cùng này yêu vật là cái gì sâu xa gấp mắt? Chẳng lẽ chính phái tu sĩ cũng cùng tà tu cấu kết sao? Tự nhiên không phải. Ninh giận trong miệng thốt ra bốn chữ. Tam trưởng lão du mắt nói, ta đây một trưởng đánh chết nàng. A Tiếu run lên. Lại nghe đến Ninh giận sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, không được. Dứt lời, hắn kêu bản mạng pháp bảo lại là tùy tâm mà động, lại chợt xuất hiện ở trước người. Mọi người thấy thế, không khỏi vội vàng hộ vệ ở chính mình, sợ kiếm khí bạo tẩu. Mà Ninh giận này nhất cử động, cũng hoàn toàn chứng thực trên người hắn tội trạng. Ninh giận lúc này cũng biết. Từ lúc bắt đầu, Tùy Ly kia nhất chiêu chính là muốn hắn nhảy vào thiên trì cũng tẩy không rõ trên người tội danh. Ngươi còn dám nói ngươi không có chứa chấp yêu quái. Tam trưởng lão thu hồi A Tiếu, lạnh giọng quát, kiếm tông tông chủ, không chỉ có chứa chấp yêu vật, càng đâm bị thương Phục Hy Tông thủ tịch đệ tử. Ta đợi lát nữa đưa tin cấp Thanh Linh kiếm tôn. Nếu kiếm tông vô pháp cho ta Phục Hy Tông một công đạo, liền muốn thỉnh kiếm tôn tự mình đi cùng chúng ta tông chủ giải thích. Phục Hy Tông tông chủ, Nghệ Thăng đạo tôn, chính là độ kiếp kỳ lao quái vật. Ai nghe nói tên của hắn, đều phải từ tâm can nhi phát run. A Tiếu ở túi bên trong cũng nghe thấy bên ngoài thanh âm. Nàng suýt nữa cười ra tiếng tới, rồi sau đó lại nhịn không được rớt hai giọt nước mắt. Trong lòng đã cảm thấy chua xót, lại cảm thấy cực kỳ thống khoái. Ninh giận tâm cao khí ngạo, thủ đoạn cường ngạnh. Người khác dễ dàng lấy hắn vô pháp. Hắn cho rằng hắn phần thắng nắm, hôm nay lại là tài cái sạch sẽ, có khẩu cũng khó phân biệt. Túi ở ngoài. Ninh giận túi đầu, nghe được bên người kiếm tông đệ tử gọi một tiếng, sư tôn. Đồ vô dụng, chẳng lẽ hắn Phục Hy Tông bức ta chờ nhận tội, các ngươi cũng coi như thật nhận sao? Ninh giận lạnh giọng hỏi. Kiếm tông đệ tử há miệng thở dốc, không nên như thế nào nói. Ninh giận trăm năm trước tính tình đại biến, là xác có sự. Kiếm tông đệ tử năm gần đây vì sao quanh thân kiếm khí càng thêm sắc bén cuồng loạn, kỳ thật cũng là bị tông chủ vài phần ảnh hưởng. Vẫn luôn trầm mặc không nói qua Dạ Tinh tiến lên một bước, hỏi, sư tôn vì sao? Theo hắn động tác, cái này hoàn toàn bậc lửa Ninh giận trong ngực lửa giận. Ninh giận chợt bạo khởi, duỗi tay đi đoạt túi, trong miệng còn giọng căm hận nói, hôm nay ngươi Phục Hy Tông như thế bôi nhỏ, tương bức với ta nhớ kỹ trong lòng vạn năm cũng không dám quên. Chỉ chờ ngày sau, ta đảo muốn nhìn, ngươi Phục Hy Tông Tùy Ly đạo quân thật sự là cái gì thanh nguyên tiên quân chuyển thế sao? Tam trưởng lao thấy hắn vũ nhục Tùy Ly, giận mà ra tay. Phiêu Miểu Tông, Pháp Âm Môn, Kim Thiền Tông từ từ đều không hề khoanh tay đứng nhìn, sôi nổi ra tay. Ninh giận không hề ham chiến, chỉ phải tạm thời vứt bỏ túi trung A Tiếu, lấy kiếm khí nổ nát nóc nhà, ngự kiếm mà đi. Chỉ để lại đầy đất hỗn độn. Kiếm tông đệ tử cái này thật sự là một câu cũng không nói ra được. Ai cũng không nghĩ tới, tham gia cái luận kiếm đại hội, đến cuối cùng bọn họ tông chủ không có, chỉ để lại bọn họ. Chính là vì cái gì a? Vì cái gì? A Tiếu ở túi chung sống sờ sờ cười ra nước mắt. Thế nhưng có thể đem Ninh giận bức đến như vậy nông nỗi, tiếng lòng rối loạn, Tùy Ly xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, đáng sợ. Nay Phục Hy Tông cũng xa so nàng trong tưởng tượng càng thêm uy thế sâu nặng. Nàng ở túi chung nằm đi xuống. Nàng nên tạ Tùy Ly. Chính là tương lai Ô Tinh Tinh nên làm cái gì bây giờ đâu. Nếu có một ngày, Tùy Ly hay không cũng sẽ tựa Ninh giận như vậy biến một bộ gương mặt đâu. A Tiếu liền ở như vậy nghi hoặc chung, lại bị người mang theo trở về. Kia xương qua dạ tinh nhìn mới vừa rồi Ninh Giận ngồi quá địa phương, mặt vô biểu tình mà quỳ xuống. Kiếm tông đệ tử không khỏi ở hắn phía sau cũng đi theo quỳ xuống, trong miệng nơm nớp lo sợ nói, sư ca. Bọn họ mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc, nhất thời không biết nháo ra như vậy đại chê cười lúc sau, kiếm tông ở tu chân giới trung địa vị lại sẽ như thế nào, bọn họ lại nên đi nơi nào. Phần 56. Tùy Ly trên giường tĩnh dưỡng 2 ngày, Ô Tinh Tinh liền cũng ngày ngày bồi ở hắn trong phòng. Tam trưởng lao thấy thế muốn nói lại thôi. Nhưng nghĩ Ô Tinh Tinh vị kia thị nữ còn không có tìm được, liền trước quay đầu phân phó đệ tử tìm người đi. 2 ngày sau, yêu vật đi qua Tùy Ly tay, tự mình xử tử. Thị nữ A Tiếu bị người ở tuyết sơn dưới chân một cái sơn động tìm được. Mà lúc này luận kiếm đại hội sơ luân thi đấu, cũng đã kết thúc. Bọn họ sắp sửa kết đội nhập kiếm chủng. Tới rồi này một bước, mọi người cũng không khỏi trầm mặc xuống dưới. Không người so kiếm tông càng hiểu biết nơi này. Vốn nên là từ Ninh Giận dẫn dắt mọi người, đầu tàu gương mẫu nhập kiếm chủng. Mọi người cũng đã sớm cam chịu kia thất sát kiếm sắp sửa thuộc sở hữu Ninh Giận. Mọi người chính thương nghị như thế nào tạo đội hình ngũ một chuyện. Qua Dạ Tinh đứng dậy, trầm giọng nói, vẫn là từ kiếm tông khi trước đi. Qua Dạ Tinh tuổi cực nhẹ, sinh đến vẫn là một bộ thiếu niên khí phách bộ dáng. Nhưng hắn là Thanh Linh kiếm tôn chi tử, Ninh Giận thân truyền đệ tử. Mọi người trong lòng biết Ninh Giận này vừa đi, liền muốn rửa Qua Dạ Tinh tới vãn hồi kiếm tông thanh danh. Kia liền từ Dạ Tinh đạo hữu đầu tàu gương mẫu đi. Bên này nghị luận đến nhiệt liệt. Kia xương A Tiếu rốt cuộc biến trở về người bộ dáng. Tùy Ly hỏi nàng, ban đầu ngươi hiểu như vậy nhiều tu chân giới sự, là Ninh Giận nói cho ngươi. A Tiếu gật gật đầu, trước cung cung kính kính mà cấp Tùy Ly đổ ly linh trà, rồi sau đó nàng mới rửa gần Ô Tinh Tinh ngồi xuống, nói, là. Khi đó ta còn ở tại Vĩnh Dạ Quốc, từ truyền tống trận vào nhầm Huyền Cực Châu. Trên đường đi gặp một tu sĩ, rút kiếm chém giết sơn tặc, cứu địa phương ba cánh, cũng đã cứu ta. Cái này tu sĩ, đó là cái kia kiếm tông tông chủ sao? Ô Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi. A Tiếu gật đầu, nói, thật cũng không phải thứ gì hiếm lạ chuyện xưa. Ta khi đó trời xa đất lạ, ở Bắc Trạch Châu khi lại chưa bao giờ gặp qua tu sĩ. Ta lo lắng mơ màng hồ đồ ném mệnh, liền đi theo hắn phía sau. Chờ đến thuộc một ít, hắn liền cùng ta nói, hắn là sư môn chung một ngoại môn đệ tử, nhân chịu người khinh nhục, đạo hạnh lại không đủ thâm, liền chỉ có thể ép dạ cầu toàn. Sau lại rốt cuộc được xuống núi rèn luyện cơ hội, hắn liền nghĩ có thể đại đại tăng lên chính mình, tương lai trở lại trong tông môn, tự nhiên không cần lại chịu đủ. Tùy Ly sốc sốc mí mắt, nói, nếu là trăm năm trước sự, khi đó hắn đã là kiếm tông trưởng lão. Hắn sư tỷ Thanh Linh kiếm tôn, là ngay lúc đó kiếm tông tông chủ. Bất quá khi đó hắn tu vi sắc thật không kịp Thanh Linh kiếm tôn, Thanh Linh kiếm tôn muốn thoái vị, hắn lại không đủ tư cách tiếp vị. Theo sau mới chuyển ra hắn bế quan tin tức. A Tiêu đốn hạ, nói, ta cũng là hôm nay mới biết được, nguyên lai liền kia đoạn lời nói đều là biên. Ô Tinh Tinh nhấp môi dưới, nhỏ giọng nói, hoặc là chúng ta nói chút khác đi. A Tiêu lắc đầu nói, trăm năm trước sự, lại nói tiếp đảo cũng không có nhiều khó chịu. Tùy Ly đạo quân đã cứu ta, ta tổng muốn công đạo rõ ràng. Miễn cho tương lai tự nhiên đâm ngang. Nàng dứt lời, đốn hạ, lại nhịn không được nghiêng đầu đi xem Ô Tinh Tinh, nàng nhẹ giọng nói, A Tinh, đa tạ ngươi chưa từng dừng lại cứu ta bước chân. Ô Tinh Tinh bỏ trở về trên bàn. Nàng không biết nên như thế nào an ủi A Tiếu. Ân, nếu là động vật nói, liếm một liếm nước mắt, liếm một liếm mao là được. Nhưng nàng sợ Tùy Ly nhìn thấy, xách nàng sau cổ ra. A Tiếu nhịn xuống đi sờ Ô Tinh Tinh đầu xúc động, rốt cuộc Tùy Ly liền ở trước mặt đâu. Nàng nói tiếp, ta khi đó nghe xong hắn nói, liền đối với hắn nói, hắn ở ta trong mắt là cực lợi hại. Ta tưởng ta cùng hắn bất đồng. Ta ở Vĩnh Dạ Quốc khi, là tộc nhân trung địa vị pha cao cổ nương. Trong tộc sở hữu cổ, đều phải dựa ta tới dưỡng. Các ngươi sợ là không biết cái gì kêu cổ. Ô Tinh Tinh cầm điểm điểm nói, biết, phu. Cà ca cùng ta nói. Ta khi đó tưởng hắn quá đến như vậy khổ, ta nên đối hắn hảo chút. Thường xuyên qua lại, tự nhiên quan hệ càng thân mật. Sau lại có một ngày, hắn ở đầu đường mua một mặt cổ kính. Bán gương người điên điên khùng khùng, nói là vật ấy nhưng thông cổ kim. Hắn cầm lấy gương, từ kính mặt chung nhìn thấy ta. Hắn vô về kính mặt nói, duyên pháp tại đây. Rồi sau đó liền cùng ta thành thân. Ta cùng hắn thành thân 10 tái, hắn chưa từng gặp qua ta tộc nhân, ta cũng chưa từng gặp qua hắn thân hữu sư trưởng. Thất tịch khi, hắn nói sư môn có triệu, vội vàng rời đi. Mà chúng ta cư trú sơn trấn trên, đột có quái vật xâm lấn. Kia quái vật. Đó là một con giết. Ta từ Ninh Giận nơi đó mưa rầm thấm đất, biết được đây là yêu vật. Yêu vật là theo tu sĩ dẫn động linh khí mà đến. Ninh Giận không ở trong trấn, tự nhiên không người có thể chán. Ngày ấy sơn trong trấn người đã chết vô số, ta cũng nên ở trong đó, chỉ là ta cùng hắn thân có đầu bạc cổ, hắn không chết, ta đó là thân hình toàn thoái, chạy khô huyết cũng tổng hội treo kia một hơi. Ta chờ hắn trở về, đợi ước chừng 10 ngày. Nhân ta thân hình đã vỡ, hoạt động không được. Ta đói cực kỳ, chỉ có thể cắn kia yêu vật một ngụm. Kia yêu vật hút linh khí, hút đến sung sướng, hoàn toàn bất giác. Chờ nó phát hiện khi, nó làm như bị linh khí căng đến nổ tan xác mà chết. Ta muốn sông xuống dưới, hảo hảo mà tồn tại. Ta uống lên huyết, ăn nó yêu đan. Ta khi đó cái gì cũng không hiểu, chỉ là tưởng tượng hoàn hảo người giống nhau, chờ hắn trở về. Mà khi ta lại mở mắt ra, ta đã từ người hóa thành nửa chỉ yêu. A Tiếu nói đến chỗ này, Tùy Ly không khỏi nhìn liếc mắt một cái Ố Tinh Tinh. Tiểu yêu quái nghe xong, có phải hay không nên muốn cảm thấy tu sĩ đáng sợ? Lúc này chỉ nghe được Ố Tinh Tinh lặng lẽ thở dài, hỏi, kia rất đau sao? A Tiếu nhấp môi cười hạ, không lớn nhớ rõ, làm như đau đi. Bị chết chỉ còn một hơi thời điểm đau một ít. Ninh Dận trở về ngày ấy, mang theo rất nhiều vàng bạc, linh thạch, pháp khí. Cùng ta nói, hắn thất khiếu toàn đã ngộ, tu vi đại tiến, là thời điểm chặt đứt thế tục tình duyên. Hắn là trực tiếp truyền tống đến trong phòng, đẩy cửa ra sau, hắn mới nhìn thấy trong chấn cảnh tượng. Hắn lập tức quay đầu lại hỏi ta đã xảy ra chuyện gì, ta liền muốn nói với hắn mấy ngày nay khổ. Hắn sắc mặt đại biến, giơ tay muốn giết ta. Ta vừa mới nói cho hắn, đầu bạc cổ đến tột cùng là cái thứ gì? Tùy Ly. Nguyên lai A Tiếu tổng cùng tiểu yêu quái nói hắn nói bậy, nguyên nhân tại đây. Đầu bạc cổ, lấy bạch đầu dai lão chi ý hắn nếu đầu bạc, ta cũng đầu bạc. Hắn nếu thân chết, ta cũng thân chết. Nhưng hắn đã là không nghĩ cùng ta đầu bạc. Trên đời này đẹp nhất lời thề, biến thành lợi hại nhất độc, đó là tu sĩ cũng giải không được. Hắn hiểu được vật ấy làm gì dùng sau, liền muốn ta cho hắn giải cổ. Nhưng nhân hắn đối ta động sát tâm, vì thế hắn liền đối với gương trước nhìn thấy chính mình một chút mọc ra nếp nhăn, sinh ra đầu bạc, tứ chi trở nên giả cả vô lực bộ dáng. Hắn muốn ở như vậy vô tận luân hồi, không ngừng trải qua tuổi trẻ cùng già đi. Hắn nếu không cần cùng ta đầu bạc, kia liền chỉ có tự thân hắn ta đầu bạc. A Tiếu châm chọc mà kéo kéo khỏe miệng. Tu sĩ tuy rằng cường đại, nhưng thế gian vạn vật, các có huyền diệu. Ninh Dận đó là thua tại hắn chưa bao giờ hiểu biết quá đồ vật thượng. Tùy Ly nhàn nhạt tiếp thanh, rồi sau đó ngươi từ truyền tống trận trốn trở về Bắc Trạch Châu. Hắn lại khó tìm ngươi bóng dáng. Thu tiên người, cầu chính là trường sinh. Hắn lại phát hiện chính mình, vưởng có cảnh giới. Túi ra lại trở nên so với người bình thường còn nếu không kham. Hắn nếu không giải cổ, đời này cũng cầu không được trường sinh. Tu chân giới chung người người đều phải dùng khác thường ánh mắt đánh giá hắn. Vì thế từ đây tính tình đại biến. A Tiếu điểm phía dưới, Tùy Ly đạo quân nói không sai. Nàng là gan vốn dĩ không lớn. Đời này chỉ đã làm một kiện nhất gan lớn sự. Kia đó là cùng người thành thân, cũng cùng đối phương kết đầu bạc cổ. Tùy Ly hỏi, rồi sau đó đâu? Rồi sau đó? A Tiếu sửng sốt. Tùy Ly, rồi sau đó ngươi là như thế nào gặp được Ố Tinh Tinh? A Tiếu lúc này mới phản ứng lại đây. Tùy Ly càng muốn nghe, chỉ sợ là nàng như thế nào cùng Ố Tinh Tinh nhận thức. A Tiếu do dự mà nhìn nhìn Tùy Ly. Tùy Ly so Ninh Giận càng liếc mắt một cái vọng không thấy đế, lương dựa chính là lớn hơn nữa tông môn. Chỉ là không chờ A Tiếu do dự ra cái kết quả, này xương Ố Tinh Tinh liền bản thân mở miệng. Nàng nói, có một đầu dương. Tùy Ly. Kia dê đầu đàn hỏi ta muốn ăn thì sao? Nếu muốn ăn thì nói, liền cùng hắn về nhà. Tùy Ly. Dương Tinh. Ố Tinh Tinh. Đúng không? Lúc ấy ta đói lả. Nàng nói, còn nhịn không được liếm môi dưới, lại nói, ta liền đáp ứng rồi. Sau lại? Tùy Ly hỏi. Ô Tinh Tinh, sau lại ta tới rồi hắn trụ địa phương, một cái đen như mực sơn động. Hắn cùng ta nói, muốn ta làm hắn tân nương. Tùy Ly, ngươi khi đó vài tuổi. Ô Tinh Tinh, 12-13. Ta nhớ không quá rõ. Tùy Ly trong lòng lãnh lệ chi khí đã có ở hướng lên trên dũng. Kia dê đầu đàn gọi là gì? Ô Tinh Tinh. Ô Tinh Tinh, ta không biết. Ta lúc ấy còn ở đối với hắn chảy nước miếng, nghị chấn trên người ta nói dê nướng nguyên con là cái gì hương vị. Tùy Ly. Ô Tinh Tinh thật mạnh thở dài khí, chính là ta còn không có cắn một ngụm đâu, hắn đột nhiên liền ngã xuống. Tuyết trắng mau, đều biến thành màu tím đen. Hắn trúng độc chết mất, ta liền không thể ăn. Ta khi đó còn không biết vì cái gì, hiện tại ngẫm lại. Khẳng định là A Tiếu đem hắn chắt đã chết. A Tiếu dở khóc dở cười. Tùy Ly rũ xuống đôi mắt, không tự giác mà véo véo đầu ngón tay. Hắn đông dưng cảm thấy, này tiểu yêu quái nếu là tại bên người không buộc được ngay, chỉ sợ dễ như trở bàn tay liền phải bị người khác lừa đi rồi đi. Ngươi nếu muốn ăn dương, lần tới mang ngươi đi ăn. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh héo héo nói, thôi bỏ đi, khi đó là đói nóng nảy, lại không hiểu lắm sự, mới nhớ thương nhân ra thịt ăn. Hiện giờ nếu muốn ta đi ăn yêu quái thịt, quái quái. Tùy Ly đáy mắt nhảy động quá một chút quan mang. Hắn nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh thầm nghĩ. Hiện giờ liền tính hiểu chuyện sao. Kia dê đầu đàn đã chết sau, ta liền nhìn đến A Tiếu. A Tiếu ngồi xổm trong sân động, ăn mặc dơ hề hề. Ta liền đem ta xiêm y gì phân cho nàng một kiện. Ô Tinh Tinh nói. A Tiếu thầm nghĩ không ngừng. Khi đó Ô Tinh Tinh hiểu được chính mình hướng người khác cười cười, có thể đổi lấy một cái màn thầu. Liền không có việc gì xuống núi lấy mặt đi đổi màn thầu. Nàng trong lòng ngực suy một cái màn thầu, còn tưởng quấy thịt tan đâu. Kết quả thịt không có. Màn thầu cũng ít một nửa. Ô Tinh Tinh lúc ấy cùng nàng ngồi xổm một chỗ. Phần 57. Tò mò mà nhìn nàng, đáy mắt không có một tia thương hại đồng tình, cũng không có gì khó hiểu nghi hoặc. Chỉ đơn thuần mà tò mò. Rồi sau đó nhỏ yếu mới mười mấy tuổi thiếu nữ, thở ngắn than dài mà phân hơn phân nửa màn thầu cho nàng. Còn hỏi nàng, ngươi như thế nào lớn lên so với ta đại như vậy nhiều đâu. A Tiếu khi đó không thể quay về trong tộc, nàng còn muốn trốn tránh linh giận. Nàng liền tiếp nhận màn thầu, làm Ô Tinh Tinh thị nữ. Khi đó Ô Tinh Tinh còn hỏi nàng đâu. Thị nữ là cái gì a? Đại để chính là muốn hầu hạ ngươi bảo hộ ngươi cả đời người đi. A Tiếu nói. Đã từng có người cùng A Tiếu nói qua giống nhau nói, chỉ là người nọ thất tín. Nhưng A Tiếu tưởng, chính mình vĩnh không mất tin. Tùy Ly đạo quân. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm. A Tiếu cùng Ô Tinh Tinh vội ngồi thẳng lên, không hề đi xuống nói chuyện. Tùy Ly không giấu vết mà nhíu hạ mi, hỏi, chuyện gì? Ngoài cửa nhân đạo, muốn thỉnh Tùy Ly đạo quân đi trước chọn thiêm, định ra tiến vào kiếm chủng trước sau trình tự. Còn có, Phục Hy Tông Trung có mấy người cùng đi trước, đều phải đạo quân đi trước quyết định. Tùy Ly đảo qua Ô Tinh Tinh khuôn mặt. Kiếm chủng Trung không có gì ăn, cũng không có gì linh khí, càng không có gì chơi, chỉ có vô cùng vô tận nguy hiểm. Nhưng hắn như cũ muốn mang lên tiểu yêu quái. Tùy Ly không có quên, vị kia du đảo chủ đến nay còn không có biết rõ đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Huống chi, nếu Ninh giận lại sát cái hồi mã thương, các nàng lại nên như thế nào ứng đối đâu. Nếu lại đến một đầu cái gì dây bò, một con động dục tím tình hỏa sư đâu đâu. Tùy Ly ánh mắt hơi dùng mình, thấp giọng hỏi, người thích kiếm sao? Ô Tinh Tinh nghĩ tới kiếm tông tông chủ, lập tức lắc đầu. Tùy Ly, nếu đưa ngươi một phen đâu? Ô Tinh Tinh trần chờ hạ, hỏi, có thể chắt kiếm tông tông chủ cái loại này sao? Tùy Ly, ân. Ô Tinh Tinh, ta đây có thể chính mình tuyển sao? Tùy Ly theo tiếng, tự nhiên. Ngày ấy vô tương tử cùng nàng nói mấy cái kiếm tên, nhưng nàng chỉ nhớ kỹ một phen. Ô Tinh Tinh chép chép miệng nói, thất sát kiếm đi. Tùy Ly đốn hạ. Mỗi người đều buôn thất sát mà đi. Ninh giận muốn cũng là kêu đem thất sát kiếm. Thả kiếm có kiếm hồn, rất khó thuần phục. Ân, có thể. Vậy ngươi cùng ta nhập kiếm trùng sao? Một lát sau, chỉ nghe được Tùy Ly nói. Chương 28 tam sinh thạch thượng, bát trùng. Một nén nhang sau. Tùy Ly đi tới đăng ký bộ trước. Đạo quân mang mấy người. Phụ trách đăng ký tu sĩ hỏi. Tùy Ly, bốn người. Kia thỉnh nhất nhất ở chỗ này ký xuống tên họ. Tu sĩ nói. Ngay sau đó Dương Cửu, Dương Thập trước tiến lên ký xuống tên họ, lại là A Tiếu. Tu sĩ kinh ngạc mà nhìn A Tiếu, vị cô nương này tiến kiếm chủng, chỉ sợ có chút nguy hiểm a. Tùy Ly tiếp nhận bút, thay thế Ô Tinh Tinh viết xuống tên nàng. Chờ cuối cùng một bút rơi xuống, hắn mới vừa rồi ngẩng đầu nói, không sao. Tu sĩ liền cũng không nói. Phục Hy Tông bản lĩnh đại, làm sao cần hắn tới nhọc lòng đâu. Đại đăng ký sau khi kết thúc, mọi người từng người thu thập hành lý. Đặc biệt Ô Tinh Tinh, nàng chỉ vào chính mình bên hông túi chữ vật, nói, chứa đầy. Tam trưởng lão kinh ngạc không thôi, như thế nào như vậy mau liền chứa đầy. Tùy Ly sư điệt túi chữ vật nhưng trang linh thạch tam vạn, pháp bảo 6-7 kiện, lại trang chút tạp vật, cũng dư giả. Tùy Ly thầm nghĩ sợ là đều dùng để trang tạp vật. Ô Tinh Tinh gật đầu nói, thật sự chứa đầy. Tam trưởng lão nghĩ nghĩ, khởi xuống chính mình túi chữ vật giao dư Ô Tinh Tinh, vậy ngươi thả trước lấy ta đi dùng đi, vào kiếm chủng. Bên trong có lẽ có không ít đồ vật muốn trang đâu. Ta này túi chữ vật, cùng người khác có chút bất đồng, nó có thể trang vật còn sống. Tam trưởng lão có 3 cái túi chữ vật, cấp đi ra ngoài một cái cũng không đau lòng. Huống chi túi chữ vật bản thân cũng không quý trọng, quý trọng chính là bên trong phong pháp khí. Bởi vì nhớ thương Tùy Ly an nguy, chẳng sợ biết được Tùy Ly lợi hại, tam trưởng lão cũng vẫn là ở trong túi chữ vật lưu đủ pháp khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ô Tinh Tinh cùng tam trưởng lão nói tạ. Đem túi chữ vật treo ở bên hông, lại quay người đi trấn trên mua chút bánh nướng điểm tâm, còn mua 2 chỉ gà, 3 con vịt. Lúc này tam trưởng lão còn không biết, bởi vì hắn một câu có thể trang vật còn sống, hắn túi chữ vật liền nhiều ra một đống sống cầm. Tam trưởng lão cũng không biết nàng đi mua chút cái gì, thấy nàng trở về, vội cười hỏi, mới vừa rồi cũng đã quên hỏi ngươi, trên người nhưng mang theo linh thạch. Ô Tinh Tinh lắc đầu. Nàng muốn mua đồ vật không dùng được linh thạch. 3.000 thượng phẩm linh thạch có đủ hay không? Tam trưởng lão đông dưng hỏi. Phục Hy Tông nhất không thiếu đó là này đó ngoạn ý nhi. Ân. Ô Tinh Tinh một chút phản ứng lại đây, là tam trưởng lão muốn bắt linh thạch cho nàng. Tuy rằng có một chút tâm động, nhưng Ô Tinh Tinh vẫn là quay đầu lại nhìn nhìn Tùy Ly, thấp giọng nói, không cần, hắn sẽ cho ta. Tam trưởng lão một đốn, dừng tay nói, hảo. Ô cô nương. Chỉ nghe được cách đó không xa Vô Tương Tử thanh âm vang lên. Ô Tinh Tinh quay đầu đi xem, liền thấy Vô Tương Tử chiều nàng đi tới. Ô cô nương cũng phải đi kiếm trùng sao. Vô Tương Tử đi đến nàng trước mặt hỏi. Kia xương tam trưởng lão ánh mắt lập lòe, liền cũng mượn cơ hội đem Tùy Ly thỉnh đến một bên đi, thấp giọng hỏi hắn, ô cô nương hai người đều không phải là Phục Hy Tông người, Tùy Ly sư điệt cũng muốn mang các nàng đi. Tùy Ly nhàn nhạt theo tiếng, ân, lưu tại nơi đây không lớn yên tâm. Tam trưởng lão muốn nói lại thôi. Hắn đại thừa kỳ đều không đủ an toàn sao. Tùy Ly thực mau cũng phản ứng lại đây, chính mình câu này nói đến có lỗ hổng. Hắn đốn hạ, lại bổ sung nói, không có người lấy nàng vì cơ hội, đối ta xuống tay. Tam trưởng lão, úc. Nhưng chờ xoay người, tam trưởng lão lại một suy nghĩ, cũng vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái. Vì sao là có thể lấy ô cô nương vì cơ hội, đối với ngươi xuống tay đâu? Này ô cô nương cũng đều không phải là Tùy Ly sư điệt ngươi uy hiếp a. Này Sương nói xong lời nói, kia Sương mọi người cũng đều thu thập xong. Bọn họ đi tới võ lăng chấn khẩn ai gió nổi lên tuyết sơn trải qua quá một hồi tuyết lở, ven đường cơ hồ đều bị đại tuyết bao trùm. May mà các tu sĩ đều các có pháp bảo, lại hoặc là có cao cảnh giới thêm vào, không sợ rét lạnh. Liên A Tiếu, đều có thể bế lên một con linh thú sưởi ấm, dẫn tới mọi người thật sự là hâm mộ ghen tị hận. Này chỉ là vị kia ô cô nương thị nữ đi. Thị nữ đều có linh thú. Bọn họ liền chảo cái yêu thú thuần phục vì tọa kỵ, đều rất gian nan. Thật thật là người so người, tức chết người. Mọi người một bên cảm thán, một bên mạo phong tuyết lên núi. Này Sương Ô Tinh Tinh không khỏi nhẹ nhàng quay đầu đi, nhìn thẳng tuyết sơn một cái khác phương hướng. Nơi đó nguyên bản có một chỗ dãy núi là chi ra tới. Chỉ là ngày ấy tuyết lở, kia chỗ liền bị áp sụp đi, tính cả vị kia mang mặt nạ du đảo chủ. Hắn thật là tộc trưởng sao? Ô Tinh Tinh không biết. Có lẽ là nàng đã đoán sai đi, hồ tộc tộc trưởng hẳn là ở Bắc Trạch Châu Nha. Như thế nào sẽ đến Huyền Cực Châu đâu? Như thế nào sẽ lại biến thành Lý Hỏa Đảo đảo chủ đâu? Ô cô nương ở nhìn cái gì? Vô Tương Tử hỏi. Ô Tinh Tinh thu hồi ánh mắt nói, ta đang xem thật lớn tuyết. Vô Tương Tử chắp tay trước ngực. Đương hắn lòng bàn tay lại tách ra khi, hắn trong tay nhiều một đạo kim quang. Hắn thế nhưng thật đem kim quang phân xuống dưới. Cấp. Vô Tương Tử thoải mái hào phóng mà đưa ra đi, nói, nhân ô cô nương duyên cớ, ta ngày gần đây lại nhiều một ít tân hiểu được. Nhất cử đột phá đến kim đan hậu kỳ. Lấy hắn hiện giờ tuổi tác, cũng có thể coi như là Tùy Ly lúc sau lại một ngày mới. Ô Tinh Tinh một chút bắt được kia đạo kim quang. Kim quang hoàn toàn đi vào nàng lòng bàn tay đã không thấy tăm hơi. Phần 58. Ô Tinh Tinh. Vô Tương Tử. Kim Thiền Tông mọi người. Tùy Ly một tay đem Ô Tinh Tinh xách qua đi, buông tay. Ô Tinh Tinh vội lại mở ra tay cho hắn xem. Tùy Ly duỗi tay ấn đi lên. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng hô hấp, thấp giọng nói, ngỡ. Tùy Ly nhấp môi, mặt mày lạnh băng. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Vô Tương Tử. Vô Tương Tử vội nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, kia đạo kim quang thật là từ ta trên người phân xuống dưới. Thư Trung chưa từng có tương quan ghi lại. Tại sao lại như vậy đâu? Ô Tinh Tinh hồn nhiên bất giác có cái gì khác thường, nàng hợp lại khởi bàn tay, một chút bắt được Tùy Ly đầu ngón tay. Nàng chép chép miệng nói, bất quá xác thật không lớn lạnh. Vô Tương Tử treo cao tâm chợt thả xuống dưới, hắn nói, là ta lỗ mãng. Nếu là đối ô cô nương thân thể hình thành gây trở ngại, ta muôn lần chết khó tử. Nay Sương Tùy Ly rút về tay, thấy nàng sắc thật không có gì thống khổ chi sắc, lúc này mới nói, lần tới chớ có thứ gì đều chạm vào. Ô Tinh Tinh ngoan ngoan theo tiếng, nga. Nay phiên đối thoại gian, bọn họ đã là tới rồi kiếm chủng nhập khẩu. Ô Tinh Tinh ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một thanh cao túc có 20 thước cự kiếm cắm vào trong đất. Nó phía sau đó là một mảnh bị tuyết bao trùm vách đá. Qua Dạ Tinh đi tuốt đàng trước mặt. Hắn chậm rãi quay lại thân, nói, thỉnh Phục Hy Tông, Phiêu Miểu Tông, Kim Thiền Tông tu sĩ tiến lên. Hắn giọng nói rơi xuống, Ô Tinh Tinh liền thấy Tùy Ly, Vô Tương Tử, còn có một cực kỳ tuổi trẻ, bóng dáng thức tha bạch đi hề nữ tử, cùng nhau đi tới kia cự kiếm trước mặt. Bọn họ cùng Qua Dạ Tinh một chỗ, đồng thời bấm tay niệm thần chú, đánh ra đi. Chỉ thấy cự kiếm chấn động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, ở trên vách núi đá, phá vỡ phong tuyết, ầm vang thanh rơi xuống đất, một cái vách núi sau lộ cũng theo đó bị bổ ra tới. Mọi người liền dọc theo con đường này đi phía trước đi. Trên đường đen nhánh không thấy một chút ánh sáng. Có tu sĩ lấy ra Dạ Minh Châu, hướng đỉnh ném đi, thực mau liền hóa thành trên đầu một chút ngọn đèn dầu. Thứ gì? Cẩn thận! Chỉ nghe được phía trước có người kinh hô một tiếng, ngay sau đó qua Dạ Tinh thả người dựng lên, rút kiếm đón nhận. Mọi người tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là một đạo hồn phách. Kia hồn phách là thượng cổ tu sĩ trang điểm, hành động tốc độ cực nhanh, mặt vô biểu tình giơ tay một chán, bị qua Dạ Tinh trong tay kiếm cắt tới nửa cái bàn tay. Nhưng đại gia vẫn chưa như vậy thả lỏng, ngược lại càng thêm căng chặt. Bởi vì chỉ thấy nên diện lại bay tới 7-8 cái cổ tu sĩ hồn phách. Này đó tu sĩ hồn phách, có nguyên anh tu vi, có người gian nan mà từ yết hầu trung bài trừ thanh âm. Mọi người nghe tiếng đương trường thay đổi sắc mặt. Phải biết rằng bọn họ trung gian kim đan kỳ số lượng đều không nhiều lắm. Càng nhiều vẫn là ở dung hợp kỳ tu sĩ. Nếu không, chúng ta thả đi về trước, thỉnh các tông môn trưởng lão cùng nhau nhập kiếm chủng. Có người ra tiếng. Chỉ là nhất thời không người trả lời. Cứ như vậy trở về, không khỏi cũng quá có vẻ hèn nhát. Qua Dạ Tinh là kiếm tông tuổi trẻ nhất đồng lứa thủ tịch đệ tử, hắn cũng mới bất quá kim đan kỳ tu vi. Chỉ là kiếm tông xưa nay mạnh mẽ, có thể vượt cấp khiêu chiến. Thấy vô số nguyên anh tu sĩ bay tới, Qua Dạ Tinh sắc mặt bất biến, không có chút nào lui về phía sau ý tứ. Cùng lúc đó, Tùy Ly thấp giọng nói, tránh ra. Các tu sĩ lúc này mới nhớ tới, Tùy Ly đạo quân xuất hiện ở luận kiếm đại hội thượng khi, không biết vì sao đã là hóa thần kỳ tu vi. Bọn họ vội vàng vì Tùy Ly nhường ra lộ tới. Tùy Ly chậm rãi nâng tay áo. Vô số được khảm ở bùn đất đá vụn, bay lên không bay lên, kẹp theo hóa thần chi lực, đồng thời chiều những cái đó cổ tu sĩ hồn phách bay đi, lấy bản thân chi lực trở hạ bọn họ thế tới rào rạt. Chúng tu sĩ tức khắc được ủng hộ, cũng sôi nổi tế ra pháp bảo. Nhất thời trong động vô số dáng màu đầy trời. Ô Tinh Tinh sau này liên tiếp lui vài bước, nàng thật không có cỡ nào sợ, chỉ là ước lượng một chút, cảm thấy chính mình có lẽ đánh không lại. Đánh không lại kia liền tự giác sau này trốn một trốn hảo, miễn cho người ta bằng thêm phiền toái. Ngọc Lăng cũng ở nhập kiếm chủng đội ngũ bên trong. Nàng nhịn không được nhìn Ô Tinh Tinh phương hướng, chỉ hận không thể đem Ô Tinh Tinh đẩy đến những cái đó cổ tu sĩ hồn phách trung gian đi. Chính là, ai kêu Ô Tinh Tinh bên người thế nhưng còn đi theo một cái vô tương tử đâu. Ngọc Lăng hoàn toàn tìm không thấy xuống tay cơ hội, chỉ có thể tận lực làm chính mình hướng bên kia tới gần một ít, càng tới gần một ít. Chờ đến gần, Ngọc Lăng chỉ nghe được Ô Tinh Tinh nghi hoặc mà ra tiếng hỏi, nếu mỗi người đều sợ trên người của ngươi kim quang, yêu tả càng là chạm vào là chết ngay. Ngọc Lăng nghe đến đó cầm lòng không đậu mà run lập cập, nàng dừng một chút bước chân, sợ Ô Tinh Tinh trong chốc lát nhận ra tới nàng thân phận thật sự, đem nàng hướng vô tương tử bên người đẩy. Lúc này rồi lại nghe được Ô Tinh Tinh nói, kia nếu là ngươi đi tuất đàng trước đầu, chẳng phải là cái gì tu sĩ hồn phách cũng gần không được chúng ta. Ngọc Lăng, phu cận mặt khác tu sĩ, hảo gia hỏa, đây là đem Phật tử đương kim quang thuẫn A, trực tiếp một đường về phía trước đẩy mình. Liên vô tương tử chính mình cũng ngẩn người, bởi vì từ trước chưa từng có người nghĩ tới này đó. Bọn họ chỉ nhìn thấy công đức kim quang uy lực đáng sợ, cùng tương lai phi thăng là lúc, nó đem có thể giúp lực vô tương tử, không chuẩn một bước lên trời. Ai ngờ quá cái này a, kia cũng không dám tưởng a, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, nhân ra chính là Kim Thiền Tông chân quý Phật tử a. Ngươi lấy hắn đương thuẫn, Kim Thiền Tông có thể đương trường đem ngươi ghi tạc thù hận tiểu sách vợ thượng. Vô tương tử, ô cô nương nói được có chút đạo lý, không bằng ta đi thử một lần. Ô Tinh Tinh gật đầu, nói, ta cảm thấy ngươi rất lợi hại, như là hành tẩu hình người binh khí. Vô tương tử bật cười, ta hôm nay cũng cảm thấy chính mình nguyên lai như vậy lợi hại. Hắn dứt lời, liền hướng về phía trước đi, muốn che ở qua Dạ Tinh phía trước. Chúng tu sĩ thấy thế nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ Phật tử thế nhưng thật đúng là nghe xong lời này. Chỉ có Ngọc Lăng trong lòng thật mạnh nảy dựng, thầm nghĩ, chẳng lẽ cơ hội tới. Ngay sau đó, nàng liền nghe được kia cũng không quay đầu lại Phật tử cao giọng nói, Kim Thiền Tông người thả bảo vệ ô cô nương. Kỳ thật làm sao cần hắn mở miệng đâu. Phục Hy Tông Dương Cửu, Dương Thập, theo vô tương tử rời đi, đã thân hình vừa chuyển, đi vào Ô Tinh Tinh chúng quanh. Ngọc Lăng, nàng có một câu thảo không biết con nên nói hay không. Vô tương tử trên người kim quang ở trong động có vẻ càng thêm chói mắt. Những cái đó cổ tu sĩ hồn phách gặp gỡ hắn, quả thực né tránh khai. Có né tránh không kịp, lập tức liền bị nướng đi nửa bên cánh tay nửa chân. Có vô tương tử ở phía trước, Tùy Ly ở phía sau, lại có qua Dạ Tinh đuổi kiếm thẳng vào. Bọn họ cứ như vậy một đường đi tới kiếm chủng mảnh đất trung tâm. Một cổ cường đại, cùng bạo huy áp hạ xuống. Mọi người chuyển mắt nhìn phía bốn phía, mới phát hiện khắp nơi hoặc cao hoặc lùn sườn núi phía trên, cắm đầy kiếm, những cái đó kiếm phảng phất che thật dày hôi, ảm đạm không ánh sáng. Nhưng liếc mắt một cái vọng quá khứ thời điểm, lại có loại bị một cổ vô hình khí thế đập trong lòng ảo giác. Rên rỉ cùng phẫn đoán ở cái này nhỏ hẹp không gian nội quanh quẩn. Các tu sĩ cầm lòng không đậu mà che che ngực. Tìm thất sát kiếm. Không biết là ai cao giọng nói. Các tu sĩ vội vàng một bên cùng hồn phách chiến đấu, một bên bắt đầu tìm thất sát kiếm bóng dáng. Thất sát kiếm trông như thế nào đâu? Ô Tinh Tinh không khỏi đặt câu hỏi. A Tiếu, ta cũng không biết. Ô Tinh Tinh nhìn lại một cái cùng chính mình gặp thoáng qua cổ tu sĩ hồn phách, nàng cảm thấy chính mình phảng phất cùng nơi này không hợp nhau. Liền những cái đó oan hồn đều không tới tìm nàng phiền toái. Ô Tinh Tinh thành trong đám người duy nhất nhàn nhã tồn tại. Nàng ngồi xổm xuống, xoa xoa gần nhất kia thanh kiếm. Chờ đến cho bụi lau tận sau, nàng thấy thân kiếm thượng khắc văn, kia hẳn là kiếm tên. Này đem kêu Nguyên Võ. Này đem kêu Phượng Minh. Này đem kêu Nhật Nguyệt Thiên Địa. Ô Tinh Tinh lẩm nhẩm, một phen tiếp một phen mà lau qua đi. Chính là nàng chậm chạp không có thấy thất sát kiếm. Liên ở ý niệm khởi thời điểm, Ô Tinh Tinh nghe thấy được một tiếng dài lâu minh tiếng huýt gió. Kia tiếng huýt gió nghẹn ngào sắc nhọn, mang theo chấn nhân tâm phách sát khí. Sơn động chấn động, lay động. Phàm là bội kiếm giả, bên hông hoặc trong tay kiếm đều chợt rời tay, bay về phía cùng cái phương hướng. Chờ không kịp đuổi theo phi kiếm, mọi người trước mắt tối sầm, nháy mắt sở hữu ánh sáng đều bị che giấu, tính cả Vô Tương Tử trên người kim quang. Ô Tinh Tinh cảm giác được sau cổ căng thẳng, tùy ly đem nàng bay nhanh mà bắt được trong lòng ngực. Nàng bản năng một chút bắt được đối phương vào áo, sau đó ngửi thấy một chút nhàn nhạt như núi gian tuyết hóa khai khí vị, thanh lãnh, ướt át. Không biết đi qua bao lâu. Phần 59. Đương đại gia lại mở mắt ra thời điểm, chung quanh ánh mặt trời đại lượng, chỉ là ngẩng đầu, giống như liếc mắt một cái cũng vọng không thấy đầu dường như. Chỉ có thể nhìn thấy bông tuyết lưu loát mà rơi xuống, đông lạnh đến đại gia không tự giác mà đánh cái giật mình. Như thế nào sẽ như vậy lãnh? Chúng ta không phải ở kiếm trùng sao? Nơi này như thế nào như là võ lăng trấn? Đại gia thanh âm mồm năm miệng mười mà vang lên. Bọn họ sôi nổi hoảng loạn mà quay đầu đi xem. Phía sau là vui mừng khách điếm, đối diện là trang phục cửa hàng, bất quá bên cạnh vốn nên là thiết khí phô, hiện giờ lại biến thành một gian đồ cổ trai. Nhất quỷ dị chính là, này đó cửa hàng một chút thanh âm cũng không có, cửa sổ là mở ra, không thấy người ra vào, phảng phất một chút nhân khí cũng không có. Chỉ còn lại kêu bông tuyết rơi xuống cùng các tu sĩ nhẹ nhàng hô hấp thanh âm. Ô Tinh Tinh chớp hạ mắt, tùy ly túi đầu rũ mắt, trước vì nàng lao đi lông mi thượng một chút bông tuyết. Sau đó Ô Tinh Tinh mới phát giác đến chính mình còn rúc vào tùy ly trong lòng ngực. Các ngươi có không còn có thể điều động linh lực? Tùy ly thanh âm vang lên. Mọi người ngẩn ra, sau đó chạy nhanh nếm thử điều khiển chân nguyên, điều động linh lực. Thế nhưng chỉ cảm thấy tử phủ trống trơn, cái gì cũng đã không có. Thật giống như đột nhiên, bọn họ biến thành người thường. Khó trách bọn họ sẽ cảm thấy lanh đến lợi hại. Tưởng tượng ở đây, liền có người lại nhịn không được đánh hai cái dùng mình. Sao lại thế này? Ta linh lực đều không thể dùng. Ta cũng là. Qua Dạ Tinh chậm rãi xoay người lại, trầm giọng nói, là ảo cảnh. Từ kiếm tông tông chủ Ninh giận bỏ môn nhân mà đi, Qua Dạ Tinh trên mặt liền không hề thấy nửa điểm hòa hoãn chi sắc. Là cổ tu sĩ cùng kiếm hồn tận trời oán khí, đúc liền ảo cảnh sao? Có người mở mịt hỏi. Đừng ngốc đứng, tìm địa phương tránh gió tuyết. Nếu thật là về tới phàm nhân chi khu, không ra nửa khắc, các ngươi liền sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Phiêu Miểu Tông cầm đầu nữ tu ra tiếng nói. Mọi người hoàn hồn, vội vàng nói, Thanh Ngưng tiên tử nói chính là. Không bằng liền trước tiên lui tiến trong khách sạn. Hảo hảo. Ta đi vào trước bãi. Tùy Ly nói. Kia liền làm phiền đạo quân trước xem xét trong khách sạn có vô dị dạng. Chúng tu sĩ run run rẩy rẩy mà chắp tay nói. Ô Tinh Tinh không chút nghĩ ngợi liền đuổi kịp Tùy Ly. A Tiếu do dự một lát, vẫn là chờ ở bên ngoài, chỉ đem trong lòng ngực linh hồ chảo đến càng khẩn chút. Nhất thời lại đưa tới không ít tu sĩ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nay phải có cái vật còn sống ôm, nhiều thoải mái a. Ảo cảnh chung vui mừng khách điếm cùng trong hiện thực cách cục khác nhau rất lớn, bên trong không có điếm tiểu nhị, cũng không có gieo trồng cái gì tiên thảo linh thực, hậu viện cũng không có châu ngựa. Liên ở chúng tu sĩ chờ đến cả người đều rét run phát run, ngăn không được dậm chân thời điểm. Khách điếm trên lầu đẩy ra một phiến cửa sổ, tùy ly thanh âm truyền xuống dưới, không việc gì, không có một cái vật còn sống, vào đi. Mọi người ngửa đầu nhìn lại, nhìn thấy tùy ly đồng thời, cũng nhìn thấy hắn bên người Ô Tinh Tinh. Thanh Ngưng tiên tử ánh mắt lóe lóe, nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh nhìn nhiều hai mắt. Nàng trước đó vài ngày, đều đóng cửa không ra. luận kiếm đại hội thượng cũng chỉ lộ cái mặt. Thẳng đến hôm nay nhập kiếm chủng, Thanh Ngưng tiên tử mới đứng dậy xuất lĩnh Phiêu Miểu tông mọi người. Nàng là ai? Thanh Ngưng tiên tử thầm nghĩ. Này Sương đóng lại cửa sổ. Ô Tinh Tinh cũng đang hỏi Tùy Ly, mới vừa có cái cô nương nhìn chằm chằm ta coi hồi lâu. Tùy Ly một đốn, ai? Ô Tinh Tinh, ta không biết là ai nha. Nàng ăn mặc màu tím nhạt xiêm y gì, ân, xiêm y đi thượng có càn khôn bắt quái đồ án. Đó là Phiêu Miểu tông người. Tùy Ly nói. Ô Tinh Tinh đối tu chân giới thật sự là hoàn toàn không biết gì cả, hỏi, Phiêu Miểu tông lợi hại sao? Chỉ thứ phục hy tông. Ô Tinh Tinh thầm nghĩ kia đó là rất lợi hại. Tùy Ly đạo quân. Đạo quân nhưng ở. Dưới lầu truyền đến tu sĩ thanh âm. Tùy Ly lúc này mới mang theo Ô Tinh Tinh đi xuống lầu. Chỉ thấy có một vị tu sĩ che lại cái bụng, sắc mặt nan kham nói, ta cảm thấy. Ta giống như đói bụng. Hắn cùng nhau cái đầu, còn lại người cũng lục tục mà ra tiếng nói, là, mới vừa rồi không cảm thấy, hiện nay vừa tiến đến, quanh thân không như vậy lạnh. Đói cùng khát cảm giác liền trở nên rõ ràng. Đúng vậy, vừa rồi ta còn tưởng rằng là ta ảo giác đâu. Ta đều tích cốc không biết đã bao nhiêu năm. Chúng ta quả thực biến thành phàm nhân sao. Có người hoảng sợ mà ra tiếng, chúng ta đây cũng sẽ đông chết. Sẽ đói chết. Tùy Ly nói, nơi này không có thức ăn, hậu viện có một ngụm giếng, nhưng hơn phân nửa đông cứng. Này đối với ngày xưa có được đại uy năng, ngự phong mà đi, giơ tay rời núi các tu sĩ tới nói, là bọn họ từ trước chưa bao giờ nghĩ đến quá. Đại Tuyết Thiên. Đó là đến dã ngoại đi tìm đất trồng rau, kia cũng tìm không ra a. Nhất thời mọi người sắc mặt đều có chút khó coi, trong khách sạn cũng lâm vào một mảnh trầm tịch không khí bên trong. Không biết đi qua bao lâu, qua Dạ Tinh khi trước đã mở miệng, hắn hỏi, phàm nhân đều là như thế nào qua mùa đông? Không tồi không tồi, chúng ta có thể học những cái đó phàm nhân a. Thả trước đêm hôm nay chịu đựng đi, chờ đến thân thể khôi phục. Chúng ta là có thể đi tìm kia phá ảo cảnh biện pháp. Có người lập tức ứng hòa nói. Chính là, ai hiểu biết phàm nhân đâu? Bọn họ trung gian. Hoặc là đó là xuất thân tu chân thế gia, hoặc là đó là từ nhỏ nhân căn cốt thanh kỳ dưỡng ở đại tông môn trung, từ phàm nhân đi tới, cho tới bây giờ tuổi cũng sớm đã quên lúc trước sinh sống. Tùy Ly không khỏi quay đầu đi nhìn Ô Tinh Tinh cùng A Tiếu. Ô Tinh Tinh chậm gì gì mà chớp chớp mắt, thấp giọng nói, phàm nhân ở mùa đông, là rất khó chịu đựng đi, mỗi năm sẽ chết rất nhiều người. Mọi người nghe được ngẩn ngơ. Phàm nhân dễ dàng như vậy chết sao? Là, hình như là dễ dàng chết. Nhưng từ trước chỉ là có cái khái niệm, mà không có thiết thân cảm thụ. Chúng ta đây, làm sao bây giờ? Không có ăn uống, vô pháp chống lạnh, chúng ta có thể sống nhiều ít thiên. Ở ảo cảnh chung chết đi, trong hiện thực cũng sẽ cùng nhau chết đi đi. Không khí đột nhiên trầm trọng lên. Thanh Ngưng tiên tử đột nhiên ra tiếng nói, ta trong túi trữ vật, có một ít ngự thực hoàn, còn có chút tiên thảo, một ít linh chi, còn có một ít linh tuyển. Mọi người nghe tiếng, nhất thời hai mắt sáng ngời, thật sự. Có không lấy linh thạch cùng quý tông trao đổi? Thanh Ngưng tiên tử nhấp môi nhàn nhạt cười nói, không cần, đều là đạo hữu, hà tất như vậy khách khí. Lại đáng giá mấy cái linh thạch đâu. Mọi người tức khắc càng là cảm nhớ, vội vây quanh đi lên. Còn có người mồm năm miệng mười nói, vẫn là Thanh Ngưng tiên tử nghĩ đến thỏa đáng, biết bị hạ mấy thứ này, chúng ta thế nhưng hoàn toàn không có chuẩn bị. Còn phải ra mặt dày phân tiên tử đồ vật. Lại duy độc Phục Hy tông người, Kim Thiền tông người, Pháp Âm môn người cùng Kiếm tông người không có động. Kim Thiền tông người, Pháp Âm môn người đều là tu thiền, bọn họ sớm ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm tâm pháp, dùng để chống đỡ đói khát rét lạnh. Mà Kiếm tông người nhân linh giận sự, đã không lớn cùng mặt khác tông môn người lui tới. Đến nội Dương Cửu, Dương Thập, bọn họ tự nhiên là trước hết nghe từ Tùy Ly ý tứ. Tùy Ly ánh mắt khinh phiêu phiêu mà đảo qua Thanh Ngưng tiên tử, cảm thấy có chút kỳ quái. Mang tiên thảo linh chi, là tầm thường hành động. Nhưng ngự thực hoàn, kỳ thật chính là áp dụng với mới vừa tích cốc tu sĩ. Bởi vì còn không lớn thích hướng loại này chuyển biến, nhưng lại không thể lại lây dính phàm trần thế tục đồ ăn, miễn cho tu đạo chi tâm không thuần. Lúc này bọn họ liền sẽ dùng đến ngự thực hoàn. Một cái, liền có chắc bụng cảm giác. Nó ở tu sĩ cấp thấp bên trong cực kỳ thường thấy. Nhưng Phiêu Miểu tông Thanh Ngưng tiên tử, Thượng Nguyệt vừa mới bước vào kim đăng kỳ. Nàng tu vi viễn siêu người khác, tích cốc tự nhiên cũng đã là trăm năm trước sự, vì sao sẽ tùy thân mang theo ngự thực hoàn. Lúc này Tùy Ly tay háo bị nhẹ nhàng túm hạ. Ô Tinh Tinh ngửa đầu xem hắn, nhỏ giọng hỏi, ngươi nói sao? Có một ít, nhưng không rõ ràng. Tùy Ly nhẫn mại lực hơn xa thường nhân. Ô Tinh Tinh lại hỏi, ngươi ăn thịt sao? Tùy Ly. Ô Tinh Tinh, ta làm A Tiếu làm cho ngươi ăn nha, A Tiếu làm thịt tan rất ngon. Này Sương Thanh Ngưng tiên tử cũng đang xem Tùy Ly hai người. Tùy Ly thật đúng là không đoán sai, nàng xác thật là sớm có chuẩn bị. Vì cái gì nàng sẽ đoán trước ở đây tình huống đâu? Việc này muốn từ mấy năm trước nói lên. Phiêu Miểu Tông trung có một cục đá, kia tảng đá tên là Tam Sinh, tục truyền nó vốn nên an trí tại địa phủ bên trong. Chính là thượng cổ thời kỳ, thần quân chi tử một đao chạm khai địa phủ. Từ đây Tam Sinh thạch cũng liền mọi nơi lưu lạc, thẳng đến rơi vào Phiêu Miểu Tông. Tuy có này thần khí, nhưng Phiêu Miểu Tông tông chủ nghiêm lệnh trên dưới, ai cũng không được tự mình chạm đến Tam Sinh thạch. Khi đó Thanh Ngưng tiên tử tuổi thượng tiểu, nàng vào nhầm đại điện, sờ đến Tam Sinh thạch. Cái gọi là Tam Sinh thạch, đó là sẽ ở phía trên hiện ra ra ngươi đời trước, này một đời, kiếp sau cuộc đời trải qua. Thanh Ngưng tiên tử liền từ phía trên nhìn thấy chính mình cuộc đời. Nàng vội vàng đảo qua đời trước, làm như cái gì thú loại, liền không hề nhìn. Thời gian khẩn, nàng sợ bị phát hiện, liền chỉ gắt gao nhìn thẳng này một đời cuộc đời. Đương nàng nhìn thấy độ kiếp phi thăng, vị liệt tiên ban tám chữ to khi, Thanh Ngưng tiên tử cao hứng đến cơ hồ thở không nổi. Nàng thấy mặt trên viết nàng cả đời này sắp sửa trải qua vài lần đại sự. Phần 60. Nay trong đó một sự kiện, đó là nàng ở luận kiếm đại hội sau, nhập kiếm chủng, suýt nữa chết ở kiếm chủng. Kia thất sát kiếm quá mức đáng sợ. Tận trời hoán khí chế tạo ra ảo cảnh, thế nhưng vây đã chết vài tên tu sĩ. Nhiều buồn cười a. Tu sĩ không ăn không uống tu trường sinh, cuối cùng lại là sống sờ sờ đói chết khát chết ở ảo cảnh bên trong. Thanh Ngưng tiên tử đương nhiên không nghĩ trải qua như vậy thống khổ, vì thế sớm làm chuẩn bị. Không chỉ có như thế, nàng càng tính toán cùng nhau cứu mặt khác tu sĩ, kêu mặt khác tu sĩ cũng cảm kích nàng. Tương lai nàng ở Phiêu Miểu Tông trung danh vọng cũng có thể đại đại nâng lên. Càng quan trọng là, Thanh Ngưng tiên tử nhìn Tùy Ly thầm nghĩ, nàng hy vọng có thể cùng Thanh Nguyên tiên quân kết một phân thiện duyên. Kim Thiền Tông, Kiếm Tông giống như là cũng có thể cùng nàng kết một phân thiện duyên, kia đương nhiên liền càng tốt. Ai sẽ ngại nhiều đâu. Nhưng nàng xem a. Tùy Ly trước sau không có động, Kim Thiền Tông, Kiếm Tông cũng không có động, liền Pháp Âm môn đều không có động. Thôi, này có lẽ là bọn họ tích cốc lâu lắm, còn không biết hiểu phàm nhân sắp đói chết thời điểm, nên là thế nào thống khổ. Thanh Ngưng tiên tử mới vừa rồi nghĩ đến đây, liền nghe được thầm thì đắt một thanh âm vang lên. Tùy Ly bên cạnh kia cực mạo mỹ thiếu nữ, xách một con gà. Gà. Đừng nói Thanh Ngưng tiên tử, những người khác cũng xem ngây người. Ô Tinh Tinh, ngươi muốn ăn thịt gà sao? Tính. Vẫn là ăn vịt đi. Vịt tương đối nhiều. Gà chúng ta lưu trữ để trứng đi. Chúng ta còn có một con gà trống. Vạn nhất có thể sinh tiểu kê đâu. Mọi người. Trứng, tiểu kê. Đây là có thể liên tục phát triển. A đây là. Chương 29 tiểu yêu quái sinh nhật. Gà vịt thịt cá, trứng cùng bánh, rốt cuộc đều là phàm trần thế tục chi vật. Các tu sĩ trong bụng đói minh vài tiếng, cũng vẫn là chuyển qua đầu. Rốt cuộc mấy năm nay tu hành, cũng không phải bạch tu hành. Trứng tu vi, cũng tôi luyện ý chí. Chỉ sợ sinh không dậy nổi hỏa. Thanh Ngưng tiên tử thấp thấp nói. Đúng vậy. Có tu sĩ chợt phản ứng lại đây, hiện giờ mất linh lực, cũng điều khiển không được pháp bảo. Này bốn bề vắng lặng, băng thiên tuyết địa, cũng tìm không được mồi lửa. Ô Tinh Tinh đem gà thả lại túi trữ vật. Các tu sĩ thấy thế, khoe miệng chịu chịu. Kia túi trữ vật. Là có thể trang vật còn sống cái loại này đi. Giống nhau đều là dùng để trang yêu thú hoặc là đặc thù thiên tài địa bảo A. Như thế nào có thể trang? Trang gà. Bọn họ nếu là biết đây là Phục Hy Tông tam trưởng lão túi trữ vật, chỉ sợ trước mắt muốn hắc đến càng thêm lợi hại. Ô Tinh Tinh chậm rãi đi xuống thang lầu, xoay người đi vào phòng bếp. Không trong chốc lát, mọi người liền thấy nàng cùng A Tiếu cầm thiết phiến, cục đá cùng giấy vàng ra tới. Đây là làm chi? Chúng tu sĩ chính kinh ngạc gian. Chỉ thấy A Tiếu cầm thiết phiến đập cục đá. Một chút, hai hạ tam hạ. Không biết nhiều ít hạ. Rốt cuộc có người nghĩ tới, thấp giọng hỏi, chính là gõ thạch lấy hỏa. Hắn giọng nói rơi xuống, A Tiếu trong tay giấy vàng liền bị thốc mà bật lửa. Mọi người ngẩn ngơ, lúc này mới nhớ tới, nhân thế gian đủ loại thần kỳ lực lượng, đều không phải là nhất định phải dựa luyện thể, tu chân mới có thể được đến. Cho dù là phàm nhân, cũng nhất hiểu được như thế nào lợi dụng trong thiên địa đồ vật, tới làm chính mình càng tốt mà sống sót. Bọn họ trong lòng khẽ nhúc nhích, tựa lại từ giữa có tân hiểu được. Vì thế vội ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt cẩn thận đi thể hội cái loại này hiểu được. Chờ các tu sĩ lại tỉnh lại, đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, hầu trung càng là nóng rất đau. Đó là khát khô lâu lắm lúc sau tạo thành. Trong phòng đã điểm nổi lên hỏa. Sai là từ hậu viện tìm được, nhân không đủ duyên cớ, còn bổ chút bàn ghế. Chúng tu sĩ hoạt động hạ thân tử, đảo không giống lúc trước như vậy lạnh. Phiêu Miểu Tông thực mau đem linh thảo cùng ngự thực hoàn phân phát đi xuống, lại dùng chén cho đại gia lô hàng chút linh tuyển. Lúc này một chút hương khí chui vào bọn họ mũi gian. Đổi làm từ trước, bọn họ tất nhiên là khinh thường nhìn lại. Chỉ là hôm nay, kia hương khí như có như không, như là thẳng tắp chui vào trái tim, câu đến người bất chi bất giác liền phân bố ra nước miếng. Mà ngự thực hoàn càng là nhấm nuốt, liền càng là cảm thấy trong miệng khô khát, nhạt nhẽo, trong bụng cũng không cảm giác được no. Chỉ nghe được một khắc xứng nói, hảo. Bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy A Tiếu từ hỏa thượng gỡ xuống nửa chỉ vịt nướng. Vịt nướng quanh thân lau hương liệu, tản ra từng trận tô hương khí. Du nhỏ giọt ở tuổi lửa thượng, phát ra đùng tiếng vang. Bọn họ nhịn không được hỏi, hương liệu là từ đâu tới. Ô Tinh Tinh nói, mua nha, mua thịt tự nhiên muốn mua hương liệu A. Bọn họ không khỏi lại nhìn nhìn vòng quanh cái bàn chân nhi đảo quanh hai chỉ gà, một công một mẫu. Mà gà trước mặt, còn rải một ít mễ, bắp cùng cá mì. Này đó lại là từ đâu tới đây. Mua gà thời điểm tặng chút, chính mình cũng mua chút. Ô Tinh Tinh nói, nàng không biết vừa đi muốn bao lâu, đối này đó hoàn toàn không có khái niệm, tự nhiên là muốn đem túi chứa vật tắc đến tràn đầy. Chúng tu sĩ nghe tiếng, nhất thời còn có chút hoảng hốt. Bọn họ tu lâu lắm tiên, mỗi ngày đi ra ngoài chỉ lo mang hảo pháp khí bữa chú cùng linh thạch là được. Ai còn như phàm nhân giống nhau, nhớ thương này đó vụn vặt sự đâu. Kia xương nướng xong vịt, đặt ở bạch sứ đĩa chung. Ngược lại lại móc ra mấy chương bánh nướng lớn. Ô Tinh Tinh nói, nướng bánh cũng là cực hảo ăn, nếu là ăn không được thịt, ăn chút bánh cũng thực hảo. Còn có lạnh như băng màn thầu nướng ra tới cũng là hương. Kỳ thật không cần nàng nói. Kêu bánh một hầm đi lên, liền có thể nghe thấy bánh tô hương cùng hành hương khí. Vô Tương Tử mở mắt ra, thấp giọng hỏi, phân chúng ta sao? Ô Tinh Tinh gật đầu. Nàng là keo kiệt chút, bất quá rốt cuộc chưa từng Tương Tử nơi đó mượn một rốn kim quang đi đâu. Còn có, kia chỉ dùng tới làm kim quang cháo kim chén, đều bị kiếm tông tông chủ sinh sôi phách nứt ra rồi. Vô Tương Tử nhịn không được cười một cái, hai mắt đều sáng, lúc này mới mang theo kim thiền tông người hướng đống lửa bên thấu thấu. Pháp âm môn dân cư thủy thật sự nhịn không được chảy ra khỏe miệng. Các nàng cũng là tu Phật A. Các nàng cũng muốn ăn một ngụm bánh A. Không người nào biết các tu sĩ nội tâm có bao nhiêu dày vò. Ô Tinh Tinh bắt lấy từ phòng bếp tìm được dao phay, dùng nấu quá tuyết phòng năng, lúc này mới vụng về mà bắt đầu thiết vịt nướng. Yêu quái ăn thịt, chưa bao giờ là như thế này văn nhã, bắt lấy cắn xé là được. Chính là hiện giờ trước mặt người khác, rốt cuộc không hảo như vậy thô lỗ. Ô Tinh Tinh lặng lẽ thở dài. Chính là này vị thật khó thiết ta. Cho ta. Tùy Ly ở nàng bên cạnh nói, ta tới. Vô Tương Tử bỗng dưng ra tiếng nói, không bằng Dạ Tinh đạo hữu đến đây đi. Kiếm tông người, sử khởi này đó lưỡi dao sắc bén, tự nhiên so với chúng ta càng thuần thục chút. Từ khi kiếm tông xảy ra chuyện sau, kiếm tông trên dưới liền càng thêm ít nói. Khác tông môn cũng không lớn cùng bọn hắn lui tới. Vô Tương Tử này vừa ra thanh, qua Dạ Tinh nhất thời quay đầu nhìn lại đây. Dạ Tinh đạo hữu, như thế nào? Vô Tương Tử hỏi. Qua Dạ Tinh biết được kiếm tông biến cố quái không đến Phục Hy tông trên đầu, sớm từ sư tôn tính tình đại biến bắt đầu, có lẽ liền chú định có một ngày này. Hắn dừng một chút, lúc này mới tiến lên một bước, rút ra kiếm. Mà ánh mắt tắc dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Nàng không gật đầu. Kiếm tông đó là nghĩ ra lực, cũng ra không được. Ô Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn nhìn hắn. Nàng đấy lòng cũng không có gì khúc mắc, sẽ không bởi vì kiếm tông tông chủ liền chán ghét toàn bộ kiếm tông. Ở nàng trong mắt, trừ bỏ thích người, đó là người đáng ghét. Yêu ghét rõ ràng đến lợi hại, dư lại liền đều chỉ là người xa lạ thôi. Ô Tinh Tinh từ bên cạnh bưng lên chén, trong chén còn trang vừa rồi nấu quá tuyết thủy. Nàng dầm một chút hắt ở Qua Dạ Tinh trên thân kiếm, nói, tẩy tẩy. Hảo. Qua Dạ Tinh lúc này mới động. Kiếm hoa lóa mắt. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt sự, lại xem mâm, thịt vịt đã bị phiến hảo. Hảo. Qua Dạ Tinh nói. Có tu sĩ trong lòng thở dài trong lòng. Nếu không phải ninh giận, kiếm tông gì đến nỗi này. Hôm nay khó tránh khỏi có vẻ nghèo túng. Qua Dạ Tinh nhưng thật ra thần sắc bất biến. Tùy Ly càng trước mở miệng muốn tiếp nhận cái này việc, việc này lại như thế nào sẽ dễ dàng ngã hắn cốt khí đâu. Phần 61. Nhân Qua Dạ Tinh hỗ trợ duyên cớ, kiếm tông thực mau cũng phân được chút thức ăn. Kiếm tông đệ tử vốn đang ra mặt mỏng, cảm thấy kéo không dưới mặt. Nhưng Qua Dạ Tinh đều mang theo đầu, bọn họ tự nhiên muốn kia rụt rẻ vô dụng. Dần dần bọn họ cũng ngồi vây quanh tới rồi đống lửa một chỗ tới. Chúng tu sĩ thấy thế, ánh mắt lóe lóe, thầm nghĩ, có thể thấy được Phục Hy tông xác thật không có nhằm vào kiếm tông ý tứ. Chỉ ra ninh giận kiếm tôn, cũng chỉ là theo lẽ công bằng thôi. Nhân gia còn có thể cùng kiếm tông ngồi vào một chỗ, kiếm tông nói vậy sẽ không như vậy mau suy tàn. Này đó tu sĩ lúc trước còn thầm nghĩ, tiêu qua Dạ Tinh đại tài tiểu dụng, không khỏi nhục nhã người. Bọn họ lại không chú ý quá, bọn họ lúc này tâm thái. Càng thuyết minh Vô Tương Tử kia đoạn lời nói tác dụng to lớn, mà đều không phải là nhục nhã Qua Dạ Tinh. rốt cuộc bọn họ về điểm này thở dài đồng tình lại đáng giá có gì hữu dụng đâu. Ô Tinh Tinh trước hết đem thịt phân cho Tùy Ly cùng A Tiếu, rồi sau đó là Dương Cửu Dương Thập, mặt sau đó là Qua Dạ Tinh đám người. Có thể nói yêu thích trình độ, thập phần rõ ràng. Chúng các tu sĩ chỉ có yên lặng hâm mộ phần. Này không ngừng là Phục Hy Tông đối này ô cô nương cực kỳ coi trọng A, này ô cô nương đảo cũng như là toàn tâm toàn ý chỉ có Tùy Ly đạo quân A. Mọi người đấm vào miệng, phẩm toàn ý. Đúng lúc này, đột nhiên có tu sĩ nhịn không được thẳng tắp vọt đi lên, hắn tứ chi quỳ sát đất, động tác cực nhanh. Mọi người đều bị hoảng sợ, hoàn toàn không phản ứng lại đây. Tùy Ly, Vô Tương Tử, Qua Dạ Tinh ba người, cơ hồ là trước sau từ đống lửa bên trong rút ra gậy gỗ, chiều người nọ thật mạnh gõ đi lên. Người nọ khớp xương phát ra đùng một thanh âm vang lên, sau đó thật mạnh quỳ xuống đi xuống, quần áo tức khắc cũng chứ hỏa. Hắn thiêu cháy. Ô Tinh Tinh nhịn không được ra tiếng nói. Tùy Ly ổn định vững chắc mà ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích, nói, không sao. Còn lại người sắc mặt kinh nghi bất định, nghe người nọ tiếng kêu thảm thiết, vội hỏi, đây là có chuyện gì? Hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ này hảo cảnh còn có cái gì đáng sợ đồ vật mê hoặc hắn sao? Vô Tương Tử chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, hắn hẳn là yêu. Cái gì? Hắn khắc chế không được thú bản năng, chiều đồ ăn phát đi lên. Vô Tương Tử nói, mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. Có người thở dài, người này là một người tán tu, ta ban đầu nhận được. Chỉ sợ không biết ở bao lâu trước, liền bị này yêu quái đỉnh đi tối ra, hại tánh mạng. Không bao lâu, người nọ liền bị thiêu đi tối ra, dư lại bên trong một bộ quái dị vặn vẹo không xương. Đổi qua đi, A Tiếu nhìn thấy như vậy tình cảnh, đều nên muốn dùng mình, tâm nói này giúp tu sĩ quả thực tàn nhẫn. Hôm nay nàng lại ngồi đến vững chắc rất nhiều. Tu sĩ than một tiếng. Không thành tưởng này hảo cảnh đảo phương tiện chúng ta trảo trốn vào tu sĩ trung gian yêu quái. Cảm thán xong, bọn họ liền lại tiếp tục hâm mộ ghen tị hận mà cắn ngự thực hoàn đỡ đói. Trong một góc, Ngọc Lăng run bần bật, đầy đầu mồ hôi lạnh. Vừa mới nàng cũng suýt nữa không chế không được chính mình. Ô Tinh Tinh là như thế nào tại như vậy nhiều tu sĩ trung, đợi đến như vậy thản nhiên tự nhiên. Ngọc Lăng móng tay sinh sôi véo nhập thịt, mới ức chế ở bản năng cùng đáy lòng sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Ô Tinh Tinh. Đáy mắt toát ra vài phần hâm mộ ghen ghét quang. Chờ đến ăn uống no đủ, thân mình cũng dần dần ấm lại sau. Mọi người liền thương lượng muốn như thế nào phá cảnh. Tất nhiên muốn trước tìm được kia đem thất sát kiếm mới được. Mấu chốt nhất định ở thất sát kiếm thượng. Nhưng ngươi sao biết kia thất sát kiếm ở phương nào? Tổng nên trước có cái manh mối mới là. Không bằng trước đem võ lăng trấn dạo thượng một vòng nhi, tìm xem đều có cái gì cùng hiện thực bất đồng chỗ. Có lẽ kia mấu chốt liền giấu ở bất đồng bên trong. Mọi người mồm năm miệng mười. Vẫn là Tùy Ly một câu định rồi phương hướng. Hắn nói, ta trước trọng đăng gió nổi lên tuyết sơn, một lần nữa tiến vào kiếm trùng thăm dò tình huống. Vô Tương Tử vội nói, ta cũng đi. Tiến đến điều tra nguy hiểm đều từ Tùy Ly cùng Vô Tương Tử tất cả gánh chịu, bọn họ chỉ cần ở chỗ này hảo hảo chờ là được. Chúng tu sĩ tự nhiên không có gì dị nghị, chỉ liên thanh đáp, vất vả đạo quân, vất vả Phật tử. Tùy Ly lúc này hiếm thấy mà không có mang lên Ô Tinh Tinh. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Qua Dạ Tinh, nói, làm phiền Kiếm Tông cùng Phục Hy Tông cùng hộ ô cô nương an nguy. Qua Dạ Tinh có tâm hủy diệt Kiếm Tông mặt trái thanh danh, mà Phục Hy Tông cho hắn đệ thực tốt bậc thang. Qua Dạ Tinh lập tức thật mạnh gật đầu, ta đã tại đây, ô cô nương liền một sợi lông cũng sẽ không thiếu. Vừa rồi còn bởi vì Tùy Ly một mình đi trước mà vui mừng khôn xiết Ngọc Lăng, trong khoảnh khắc liền lại nghiến răng nghiến lợi mà ngồi trở về. Tùy Ly thật sự như vậy bảo bối Ô Tinh Tinh sao? Hắn phải đi, đều phải đem Ô Tinh Tinh phó thác cấp Qua Dạ Tinh nhân vật như vậy. Cái này cũng chưa tính xong. Kia xương Vô Tương Tử cũng dặn dò Kim Thiền Tông người, chẳng qua lời hắn nói liền không giống nhau. Hắn nói, ô cô nương trên người có thức ăn, nếu chúng ta một ngày ba ngày mười ngày đều ra không được, liền đến dựa vào ô cô nương mới là. Kim Thiền Tông người nghe tiếng, nhất thời trong lòng một lăng, tự giác gánh vác nổi lên bảo hộ Ô Tinh Tinh trọng trách, vô luận tao nộ cái gì, một bước cũng không dám thoái nhượng. Ngọc Lăng nghe kia xương Kim Thiền Tông đệ tử chấn thanh thể. Nàng tâm can nhi đều đi theo run rẩy. Ô Tinh Tinh ngày xưa ở hồ tộc thời điểm, đó là nhất được sủng ái kia một cái. Không nghĩ tới hôm nay đều thay trời đổi đất đến nhân loại tu sĩ địa giới, Ô Tinh Tinh còn có thể như thế tiêu giao tự tại. Ngược lại là bọn họ này đó yêu quái, nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận, hơi không lưu tâm, phải biến thành vừa rồi trên mặt đất kia một quán khung xương. Ngọc Lăng hung hăng chôn xuống đầu. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể ngăn chặn đáy lòng ghen ghét cùng hướng tới. Đại gia chờ đợi đảo cũng không tính dài đăng đẳng. Bất quá nửa canh giờ, Tùy Ly cùng Vô Tương Tử liền trở về. Ô Tinh Tinh nghe thấy tiếng bước chân, đang mà một chút liền đứng lên, bay nhanh mà chạy chậm đón đi lên. Vô Tương Tử không việc gì. tùy ly lông mi, sợi tóc thượng, lại là kết một tầng nhợt nhạt xương. Khiến cho hắn mặt mày nhìn qua càng thấy lãnh khốc. Ô Tinh Tinh muốn ôm hắn. Nhưng là bị tùy ly giơ tay sinh sôi đè lại đầu. Ô Tinh Tinh. Này không phải khi dễ nàng lùn sao. Lên không được sơn. Tùy ly nói. Vì sao? Còn lại tu sĩ vội vàng ra tiếng hỏi. Trên núi phong tuyết rất lớn, chúng ta hiện giờ là phàm nhân chi khu, một đường hành tẩu gian nan, nếu không có công cụ trợ giúp, chỉ sợ không đến giữa sườn núi liền từ phía trên ngã xuống. Vô Tương Tử thở dài nói. Mọi người nhất thời đều trầm mặc. Bọn họ trên mặt không hiện, trong lòng lại có một phần lo sợ không yên. Mất đi tu vi, bọn họ lại là một bước khó đi. Này hảo cảnh hảo sinh ác độc a. Chờ trở lại trong khách sạn, Tùy Ly cùng Vô Tương Tử lại từng người ăn vài thứ, ấm tay chân. Lên núi một chuyện, cũng chỉ có lại bàn bạc kỹ hơn. Mắt thấy sắc trời không còn sớm, mọi người liền ước định ngày mai tới trước trấn trên đi một chút. Bọn họ bảo lưu lại mồi lửa, liền từng người tuyển phòng trú hạ. May mà trong phòng chăn đông nhưng thật ra sung túc, không đến mức làm cho bọn họ ở ban đêm chịu đông lạnh. Ai kêu bọn họ hiện tại là phàm nhân, cũng không dám ở trong phòng đốt lửa sưởi ấm, sợ một không cẩn thận đem chính mình sống sờ sờ thiêu chết đâu. Này Xương Tùy Ly đẩy cửa đi vào trong phòng. Hắn mặt mày ngưng kết xương tuyết đã hóa khai, chỉ còn lại một chút thủy ý, thấm ướt mặt mày sau, đảo trống giống nhiều một chút ôn nhu hào giác. Tùy Ly từ trước cũng chưa từng gặp qua như vậy hảo cảnh, hắn không dám thác đại, liền cũng đem chính mình coi như phàm nhân giống nhau, dùng chăn bông cuốn chặt, nằm ở trên giường. Tùy Ly nhắm mắt lại, tâm thần tiệm trầm, chính mông lung gian. Có thứ gì chui vào hắn chăn? Tùy Ly miễn cưỡng khởi động mí mắt. Chỉ thấy Ô Tinh Tinh đẩy ra chăn, chui vào tới ôm chặt lấy hắn. Nàng còn kiều thanh hỏi hắn, ngươi lánh sao? Hôm nay ta ôm ngươi, ngươi như thế nào không chịu a? Tùy Ly nheo mắt, bay nhanh mà đè lại góc chăn, che khẩn. Vào đêm sau võ lăng trấn tựa hồ trở nên càng thêm rét lạnh, từ trước chưa từng thể nghiệm quá đói khổ lạnh lẽo, hôm nay đều cùng nhau thể nghiệm cái đủ. Tùy Ly không có đem tiểu yêu quái đẩy ra. Hắn sợ trong chốc lát tiểu yêu quái cũng đông lạnh thành băng. Ô Tinh Tinh lại là vô tâm không phổi dường như, ngoan ngoãn ghé vào hắn trước ngực, còn nâng lên tay tới, xoa xoa hắn mặt mày ướt át. Nàng cùng người khác lo lắng sốt ruột bất đồng, nàng thậm chí có vẻ có vài phần cao hứng. Nàng nói, hôm nay là ta sinh nhật. Tùy Ly một đốn, không phải còn muốn lại quá mấy tháng sao? Phần 62. Ta cũng không lớn nhớ rõ, ta từ Hồ Minh Sơn đi rồi lúc sau liền rất thiếu quá sinh nhật. Nhưng A Tiếu giúp ta nhớ kỹ, mới vừa rồi A Tiếu cùng ta nói. Ô Tinh Tinh nâng mặt cười cười. Tùy Ly nhấp môi dưới, lập tức một tay ôm lấy Ô Tinh Tinh, một cái tay khác tắc ấn giường, chậm rãi ngồi dậy thân. Lạnh lẽo thực mau liền bao bọc lấy hắn. Nhưng hắn vẫn là nói, ngươi từ từ. Ô Tinh Tinh nhịn không được hỏi, chờ cái gì nha? Tùy Ly, ngươi tưởng có ai cùng ngươi cùng nhau qua sinh nhật. Đem Phật tử mời đến, lại kêu lên Dương Cửu Dương Thập. Tùy Ly biết được dân gian có ăn mì trường thọ tập tục. Nhưng nơi đây nơi nào có mặt? Tùy Ly còn ở suy tư, chỉ nghe được Ô Tinh Tinh Thúy Thanh nói, cùng ngươi A. Nàng nói, A Tiếu cũng không lớn quá sinh nhật, bởi vì A Tiếu sẽ nhớ nhà. Nhưng hôm nay ta cùng ngươi cùng nhau qua A. Tùy Ly nắm chặt hạ đông lạnh đến hơi hơi tê dại đầu ngón tay. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi tưởng như thế nào quá? Tùy Ly cũng chưa bao giờ quá sinh nhật. Bởi vì không người biết hiểu hắn sinh thần bát tự. Hắn tự nhiên cũng không hiểu được sinh nhật nên như thế nào quá. Nếu là mặt khác tu sĩ, ở tông môn chung được sủng ái, lúc này nên muốn mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích tiến đến đi. Ô Tinh Tinh nhưng cao hứng hỏng rồi, nàng tiếng nói kiều ngọc nói, vì ăn mừng sinh nhật, chúng ta xong tu đi. Nàng đều mong đã lâu, nhưng đem nàng chờ hỏng rồi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy hôm nay lấy cớ này hẳn là có vẻ thập phần trịnh trọng, một chút cũng không tùy tiện dễ dàng bãi. Chương 30 còn tưởng xong tu sao? Phanh một thanh âm vang lên. Tùy Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ôm Ô Tinh Tinh, lại nặng nề mà đảo trở về giường. Có lẽ là quá lạnh. Tùy Ly mới có thể từ đầu đến chân đều cứng đờ. Lại có lẽ là quá nhiệt. Tùy Ly mới có thể cảm thấy hắn trông vắng trong lồng ngực, lan nổi lên một đoàn hỏa, hơn nữa kia đoàn hỏa càng lăn càng lớn, như là muốn đem hắn toàn bộ đều cắn nuốt đi vào. Hắn nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh, nhìn không chớp mắt, thủ săn tay nàng, không tự giác mà dùng sức đến đầu ngón tay đều có chút tê dại. Sau đó Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng tí thanh. Tùy Ly lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, nới lỏng lực đạo. Không thể song tu. Hắn thấp giọng nói. Ô Tinh Tinh giữa mày vừa nhíu, vì cái gì? Là bởi vì ngươi sẽ không sao. Tùy Ly, không phải có thể hay không vấn đề. Ô Tinh Tinh chưa từ bỏ ý định hỏi, đó là cái gì? Này thực tàn nhẫn. Nhưng Tùy Ly vẫn là thanh tỉnh nói, bởi vì ta là người, ngươi là yêu. Chờ đến trăm năm sau, ngàn năm sau, vạn năm sau. Người cùng yêu đi không phải cùng con đường. Như thế nào kết đạo lữ? Kia, người đi chính là cái gì lộ? Tu tiên chi đạo. Kia yêu đâu? Yêu không thể tu tiên sao? Thiên có gông cùng xiềng xích, yêu không thể thành tiên. Liền tính may mắn đi lên lên trời thang, cũng sẽ bị đánh hồi phàm trần. Vì cái gì? Vì cái gì? Tùy Ly từ trước chưa bao giờ nghĩ tới mấy vấn đề này. Bởi vì thế nhân cảm thấy yêu quái hư sao? Mấy ngày liền cũng như vậy cảm thấy. Ô Tinh Tinh nắm hắn và táo hỏi, ta cũng hư sao? Trên đời có lẽ không có so tiểu yêu quái càng tốt. Tùy Ly trầm giọng nói, công đức kim quang đều không thể thương ngươi, ngươi như thế nào hư? Ô Tinh Tinh chống đỡ hắn ngực, một cái dùng sức, bò lên. Nàng vành mắt nhi hơi hơi đỏ. Thầm nghĩ vì cái gì khác hồ ly cầu hoan đều như vậy dễ dàng. Nàng cầu hoan như vậy khó. Hồ ly tinh không phải đều thực sẽ câu nhân sao? Nàng như thế nào câu không được hắn đâu? Chẳng lẽ nàng thật sự không phải hồ ly sao? Ô Tinh Tinh xoay người xuống giường. Nàng không cao hứng, thực không cao hứng. Kia có ích lợi gì đâu? Công đức kim quang lại bất đồng ta song tu. Ô Tinh Tinh hung ba ba địa đạo. Tùy Ly cũng ngồi dậy. Tiểu yêu quái bằng phẳng trắng ra, liền sinh khí cũng không làm che giấu. Đáng yêu đến muốn mệnh. Người khác nói công đức kim quang chân quý, nàng lại giống như cảm thấy kia xa không bằng hắn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn là muốn phủng trụ tiểu yêu quái mặt, hống nàng một chút. Tiểu yêu quái cũng hảo hống, chỉ một chút thì tốt rồi. Nhưng cho dù hắn trong lòng lại nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không có nhiều động dung chi sắc. Mà kia xương Ô Tinh Tinh càng nghĩ càng giận, xoay người đạp một chân giường, thương tâm điệu nói, ta liền biết, ngươi định là không muốn làm ta phu quân. Làm yêu quái phu quân thực mất mặt sao? Ta đi rồi. Nàng dứt lời liền cửa trước biên đi. Đi chạy đi đâu? Tùy Ly nhíu mắt. Hắn bản năng nâng lên tay tới. Nếu là thường lui tới, hắn chỉ cần ngồi ở nơi đây, vừa nhấc tay áo, liền có thể đem tiểu yêu quái toàn bộ hút tới tay chung tới. Chỉ là hắn đã quên, hiện giờ nơi này tu sĩ đều biến thành phàm nhân. Chờ hắn giơ tay lại buông. Chỉ nghe được kéo kẹt một tiếng, Ô Tinh Tinh đã mở cửa ra. Tùy Ly xốc lên chăn đi xuống đi, ba bước cũng làm hai bước, vượt tới rồi cửa. Ô Tinh Tinh đã một chân bán ra đi, lại bị hắn vớt trụ eo, toàn bộ trở về, theo sát ván cửa nặng nề mà khấu thượng. Khách điếm mặt khác tu sĩ bị kinh động, vội đi ra thăm dò xem. Cái gì thanh âm? Không người trả lời. Các tu sĩ chỉ nhìn thấy Tùy Ly đạo quân nơi nhà ở, kia phiến môn gắt gao nhắm, còn có trên cửa loáng thoáng rơi xuống một chút thân ảnh. Như là có người đứng ở phía sau cửa. Nhưng đêm nay tốt nhất lãnh A, ai sẽ đứng ở phía sau cửa đâu? Các tu sĩ run lập cập, thấp thấp kêu một tiếng. Đạo quân. Như cũ không người trả lời. Vì thế tu sĩ cũng vô tâm tư lại nhìn kỹ, vội vàng liền lại về tới trong ổ chăn đi. Mà kia phiến một lần nữa nhắm chặt phía sau cửa. Ô Tinh Tinh chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, sau đó phía sau lưng để thượng môn. Là Tùy Ly đè lại nàng. Lực đạo to lớn ấn đến nàng không thể động đậy. Hết thể dường như chỉ phát sinh ở khoảnh khắc. Ô Tinh Tinh thấy hoa mắt. Nam nhân bóp chặt nàng cầm nâng lên tới. Nàng cảm giác chính mình tức giận nước mắt tựa hồ dừng ở hắn ngón tay thượng. Sau đó hắn hôn hôn nàng. Ngay từ đầu giống như chỉ là nhẹ nhàng. Nhưng thực mau vậy thành ảo giác. Hắn hôn dùng sức mà cùng tứ, cùng hắn ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Ô Tinh Tinh tim đập thình thịch, như là muốn mang theo yêu đàn cùng nhau từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Nàng không tự giác mà nhéo Tùy Ly vào áo, mũi gian tràn đầy băng tuyết thấm người hơi thở. Mà Tùy Ly chế trụ nàng vòng eo tay, ấn nàng xương sống lưng, chậm rãi thượng di. Cuối cùng đi tới nàng đỉnh đầu. Hắn sờ sờ nàng đầu. Ô Tinh Tinh nhịn không được run lập cập, một loại quái dị cảm giác tập thượng nàng tứ chi. Thoải mái mà lại tê dại. Nàng thính thai cũng đi theo run run. Sau đó nàng mới phát giác đến, chính mình lông xù xù lỗ thai chạy ra. Mới vừa rồi Tùy Ly sờ không phải nàng đầu, mà là nàng lỗ thai. Nàng cảm thấy chính mình muốn thở không nổi, thân thể của nàng nhẹ nhàng phát ra run, không phải lãnh, mà là khác kỳ quái cảm giác. Tùy Ly vô về nàng thính thai, buông lỏng ra nàng ngồi, rồi sau đó hắn bình tĩnh thanh âm cũng thấp thấp mà rơi vào nàng trong thai, không phải muốn song tu sao. Ô Tinh Tinh nâng lên bị nước mắt ướt nhẹp đến mông lung mắt. Phần 63. Nàng khó được có một chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng liếm môi dưới, nhỏ giọng hỏi, đây là song tu sao? Tùy Ly rũ mắt. Nguyên lai nháo muốn song tu, lại liền song tu đến tột cùng là cái gì cũng không hiểu đến. Tùy Ly thấp thấp ứng thanh, ân. Ô Tinh Tinh một chút liền cao hứng nhiều. Nàng chặt chẽ nhéo hắn tay háo, trong giọng nói áp không được hưng phấn, nói, kia ngày mai liền có tiểu hồ ly sao. Dường như đêm vừa rồi thương tâm đều quên mất. Tùy Ly. Hắn kháp hạ nàng gương mặt, lãnh khốc vô tình nói, không có. Ô Tinh Tinh ánh mắt lập lòe, đáng thương vô cùng hỏi, vì cái gì nha? Tùy Ly từ trước chỉ lo sát yêu quái, nơi nào biết được yêu quái như thế nào sinh càng tiểu nhân yêu quái. Nhưng hắn nghĩ nghĩ miêu cẩu sư tử lão hổ. Hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Muốn tam đến 4 tháng. Tùy Ly nói, Ô Tinh Tinh khó hiểu, chính là gà mái như thế nào mỗi ngày đều đẻ trứng đâu. Tùy Ly càng lánh khóc mà nhắc nhở nàng nói, đó là gà mái muốn phu hóa tiểu kê, cũng là muốn rất dài thời gian. Ô Tinh Tinh héo héo nói, chúng ta đây vẫn là sớm chút rời đi nơi này đi, đợi không được tiểu kê sinh ra, chúng ta liền phải chết đói. Tùy Ly, ân. Hắn nhất định sẽ mang theo nàng rời đi nơi này. Ô Tinh Tinh cũng không xa và ở thất vọng bên trong. Nàng chuyển thanh liền lại nói, ta chân hảo mềm a, ngươi ôm ta hồi trên giường đi. Tùy Ly ánh mắt lóe lóe, không lưng đem nàng ôm lên. Ô Tinh Tinh dựa vào hắn trong lòng ngực, Nguyễn Thanh nói, ta nghe nói, song tu sẽ tăng trưởng tu vi, là thật vậy chăng? Ta như thế nào không cảm giác được a? Tùy Ly một đốn, thiếu chút nữa đem tiểu yêu quái ném trở về. Nàng tưởng song tu, vì chính là tăng trưởng tu vi. Nga, có phải hay không bởi vì chúng ta ở hảo cảnh bên trong? Ô Tinh Tinh tự hỏi tự đáp, kia chờ chúng ta sau khi ra ngoài, lại song tu một lần đi. Không, 10 lần đi. Tùy Ly trên trán gân xanh thẳng nhảy. Chỉ là lồng ngực chung kia đoàn hỏa lăn quá ngũ tạng lục phủ, cũng thiêu đến càng vượng. Tùy Ly đem nàng thả lại giường. Đến lúc này, hắn mới phát giác chính mình tay càng thêm lạnh lẽo. Buổi tối hàn ý thật sự muốn mệnh. Cũng không biết mới vừa rồi bóp chặt tiểu yêu quái cầm khi, nàng có hay không cảm thấy lạnh. Tùy Ly vạch trần thật dày chăn đông, đi theo nằm đi xuống. Mới vừa rồi bị hắn buông đi còn nằm đến hảo hảo Ô Tinh Tinh, lúc này lăn một cái nhi, nhân thể lăn vào trong lòng ngực hắn. Tùy Ly nhẹ nhàng hít vào một hơi, không có đẩy ra. Ô Tinh Tinh bắt được chính mình muốn, liền cũng không hề để sinh nhật. Nàng nhẹ nhàng meo lại mắt, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Canh thâm lộ trọng. Không biết lại đi qua bao lâu, Tùy Ly với nửa mộng nửa tỉnh gian, nghe thấy được tiểu yêu quái thiên chân lại ngọt thanh thanh âm, nàng hỏi, ngươi khi nào thành tiên a? Tùy Ly thầm nghĩ không biết. Thế gian tu sĩ không người có thể kết luận chính mình nào một ngày thành tiên. Tiểu yêu quái lại nói, thành tiên muốn thật lâu đi. Chờ ngươi thành tiên ngày ấy, ta nhất định đã chết. Ngươi liền không cần đau đầu, người cùng yêu đi không được một cái lộ. Bởi vì ta đã chết nha. Tùy Ly bỗng dưng bừng tỉnh lại đây. Chờ ngồi dậy, bên ngoài cũng đã ánh mặt trời đại lượng. Trong lúc nhất thời hắn cũng phân không rõ kia đoạn lời nói, thật là Ô Tinh Tinh nói, vẫn là chính hắn mộng trong mộng thấy. Tùy Ly chuyển mắt đi xem. Ô Tinh Tinh đã là không ở trong phòng. Hắn lập tức đứng dậy, đơn giản rửa mặt sau, liền cũng đẩy cửa đi xuống lầu. Dưới lầu lại ở nương bánh, bánh bột ngô hương khí dần dần khuyết tán khai, còn lại tu sĩ đã lại ấn không được nội tâm đói khát cùng thèm ý, gắt gao mà nhìn thẳng Ô Tinh Tinh. Tùy Ly thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên vài phần không mau. Hắn chân dài một mại, thực mau liền tới rồi Ô Tinh Tinh bên người ngồi xuống. Chúng tu sĩ kinh ngạc nhảy dựng, vội nói, đạo quân tỉnh. Bọn họ phía sau tiếp trước nói, này hảo cảnh thực sự quá kỳ quái, ta còn chưa từng có như vậy vây quá, thật thật cùng phàm nhân giống nhau. Đúng vậy, tiêu ngự thực hoàn cũng không được việc, ăn cùng không ăn giống nhau, linh tuyển uống ở trong miệng cũng không cảm thấy thoải mái. Mới vừa rồi vẫn là lấy tuyết thủy thiêu nhiệt, uống mấy khẩu, mới cảm thấy trong bụng ngất tiếp. Bọn họ có chút sợ hay nói, chúng ta sẽ không cứ như vậy, rốt cuộc biến không quay về đi. Bọn họ toàn bộ mà nói xong, mới phát giác Tùy Ly tựa hồ căn bản không nghiêm túc nghe. Tùy Ly ánh mắt đều dừng ở Ô Tinh Tinh trên người. Tiểu yêu quái đang ở nghiêm túc mà nướng đồ vật, liền hắn tới cũng chưa từng chú ý tới. Nàng trên mặt cũng không có gì ngượng ngùng, tựa hồ sớm đã quên đêm qua song tu. Hiện nay nhưng thật ra Tùy Ly bỗng dưng sinh ra một phân bực mình tới. Tùy Ly đạo quân. Đạo quân. Đạo quân như thế nào xem? Kia xương tu sĩ thật cẩn thận mà ra tiếng, còn cho là chính mình nơi nào vô ý đắc tội Tùy Ly. Tùy Ly lúc này mới nhìn về phía bọn họ, miệng lưỡi bình tĩnh hỏi, nhưng ở trong chấn điều tra qua. Các tu sĩ nhìn Ô Tinh Tinh bên chân kia chỉ tung tăng nhảy nhót gà, lại âm thầm nuốt hạ nước miếng, sau đó mới nói, điều tra qua, không có vật còn sống. Thanh ngưng tiên tử cắm thanh nói, có khác phát hiện. Tùy Ly ngước mắt nhìn nàng một cái, chờ nàng bên dưới. Thanh ngưng tiên tử cùng hắn ánh mắt tiếp một cái trước mắt, lúc này mới lại nói, ta lật xem các cửa hàng. Phát hiện này đó cửa hàng chung, hoặc là sổ sách, hoặc là tranh chữ, sở hữu chữ viết đều là xuất từ một người tay. Tam sinh thạch thượng vẫn chưa viết rõ bọn họ là như thế nào ra tới, chỉ viết đến bọn họ ra ảo cảnh, tìm không được thất sắc kiếm, rồi sau đó phản hồi võ lăng trấn. Bất quá thanh ngưng tiên tử là có vài phần tài trí ở, mặt khác tu sĩ chỉ lo điều tra có hay không vật còn sống. Có hay không cái gì kiếm tương quan manh mối? chỉ có nàng phát hiện điểm này. Vô Tương Tử lúc này ngẩng đầu nói, kia nói vậy, người này có lẽ chính là ảo cảnh mấu chốt nơi. Trong chấn sát thật trừ bỏ chúng ta, liền không có người sống. Á Tu Sĩ mở mịt nói. Thanh Ngưng Tiên Tử nói, ta còn tìm tới rồi một ít tin, phong thư ngoại chữ viết cũng là giống nhau. Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền mang theo một phong trở về, đạo quân cần phải coi một chút. Tùy Ly duỗi tay nhận lấy. Phong thư ngoại viết thấy tự như ngộ bốn chữ. Không đợi hủy đi tin, hắn một đốn, là Kim Thiền Tông dấu vết. Cái gì? Vô Tương Tử vội quay đầu nhìn qua đi. Tùy Ly đem tin lại chuyển cho hắn. Vô Tương Tử vội đem tin chộp vào trong tay, mặt trên có một đạo cực kỳ nhạt nhẽo, như là vết nước giống nhau ấn ký. Không tồi, là Kim Thiền Tông sắc phong dấu vết. Bên cạnh còn điệp một quả ấn ký, thực thiện, ta phân biệt không ra đây là cái nào tông môn. Ô Tinh Tinh đem nướng tốt bánh đưa cho Vô Tương Tử, ngước mắt cũng nhìn liếc mắt một cái. Sau đó nàng nhẹ nhàng ân. Một tiếng, chỉ hạ qua dạ tinh nói, như là hắn trên thân kiếm hoa văn. Cái này qua dạ tinh cũng ngây ngẩn cả người. Hắn đốn hạ, vội lại đem tin lấy qua đi, cuối cùng xác nhận, một khắc cái điệp ở phong thư phong khẩu chỗ ân ký, đúng là xuất tử kiếm tông. Các ngươi hai người tới mở ra đi. Tùy Ly nói. Vì thế cuối cùng qua dạ tinh mở ra phong thư. Lộ ra bên trong một chương giấy viết thư, bạch. Một chút chữ viết cũng không có. Thanh Ngưng Tiên Tử buột miệng thốt ra, tại sao lại như vậy? Bên ngoài đều có chữ viết. Ta lại đi lấy cái khác tin. Tùy Ly không chút hoang mang, hỏi, Kim Thiền Tông cùng Kiếm Tông nhưng có cái gì mã hóa thủ pháp? Vô Tương Tử cùng qua dạ tinh chăm miệng một lời, có. Bọn họ hai người phản ứng cực nhanh, biết này phong thư định là dùng Kim Thiền Tông hoặc Kiếm Tông mã hóa thủ pháp, lúc này mới sẽ hiện ra giấy trắng một chương. Vô Tương Tử trước lấy qua đi, thấp giọng niệm một đoạn chú văn. Ai cũng nghe không hiểu cái loại này. Sau một lúc lâu, giấy viết thư đều không thấy có chút phản ứng. Vô Tương Tử liền đành phải giao cho qua dạ tinh, rồi sau đó chính mình cầm bánh bột ngô bắt đầu gặm. Qua dạ tinh nói, muốn mang nước. Ô Tinh Tinh nâng một con chén, đưa tới hắn trong tầm tay, ngô. Trong chén trang vẫn là tuyết thủy. Qua dạ tinh túi đầu chấm lấy một chút, trên giấy vẽ hai hạ, cũng là mọi người đều xem không hiểu cái loại này. Nhưng mọi người nhẹ nhàng nháy mắt gian. Kia trên giấy liền hiện ra ra chữ viết tới. Không chờ cẩn thận đọc tin nội dung, đại gia nhưng thật ra càng trước thoáng nhìn cuối cùng là khoảng. Uổng thật. Phần 64. Kim Thiền Tông uổng chân pháp sư. Tùy Ly nói. Mọi người mặt lộ vẻ mờ mịt chi sắc, rốt cuộc vẫn là thư đọc thiếu. Vô Tương Tử nghe thấy tên này, liền rõ ràng thật sự. Hắn nói, uổng chân pháp sư, là ta sư tôn sư tổ, hắn mất tích khi đã là đại thừa kỳ, chỉ một bước xa liền có thể nhập độ kiếp kỳ. Sư tôn từng nói, uổng chân pháp sư là người chất phác. Cả đời toàn đóng cửa tu thiền, thiếu với ra ngoài. Hắn chưa làm ra quá cái gì đại sự, mất tích đến cũng đột nhiên. Hiện giờ chỉ có Kim Thiền Tông ghi lại chung, còn có hắn tên họ. Hậu nhân đã không lớn nhớ rõ. Mọi người kinh ngạc không thôi, kia. Kia này hảo cảnh cùng uổng chân pháp sư có quan hệ. Một cái đại thừa kỳ, sắp nhập độ kiếp kỳ tu sĩ sở thiết hạ hảo cảnh. Bọn họ thật sự có thể trở ra đi sao? Không bằng nhìn xem trong trấn nhưng có chùa. Hoặc là cung Phật địa phương. Có lẽ này đó địa phương có thể tìm được một chút manh mối. Có nhân đạo. Bên cạnh còn có tu sĩ thở dài, thế nhưng cùng thất sát kiếm không quan hệ, ta còn tưởng rằng là thất sát kiếm điều khiển kiếm hồn oán giận, lúc này mới chế tạo ra ảo cảnh. Bọn họ giọng nói rơi xuống. Liền cảm giác được chợt một trận đất rung núi chuyển. Tùy Ly bay nhanh mà đem Ô Tinh Tinh bắt được. Chờ đến một phen gà bay chó sủa, mọi người hoảng sợ lúc sau, mặt đất bất động đãng, đại gia cũng đều đủ chật vật. Chỉ có Tùy Ly mấy người tóc tì cũng chưa loạn một chút. Định là chúng ta tìm được trong đó quan khiếu. Ảo cảnh mới có thể như thế dung chuyển. Tu sĩ trầm giọng dứt lời, trong bụng cũng phát ra ầm ọp một tiếng. Còn lại tu sĩ cũng liên tiếp mà phát ra đói minh thanh. Bọn họ thật sự không được, sôi nổi dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Ô Tinh Tinh. Ô cô nương, dùng linh thạch đổi chút ngươi đồ ăn, tốt không? Chờ ăn no, chúng ta cũng mới có sức lực đi tìm kia phá giải phương pháp. Ô cô nương. Ô cô nương, ta giúp ngươi bị gả, ngươi phân ta chút ăn đi. Ô Tinh Tinh bên người nháy mắt liền náo nhiệt lên, mọi người tha thiết thật sự. Thanh Ngưng Tiên Tử thấy thế nhíu hạ mi, dứt khoát xoay người đi tìm chùa cùng với Phật tương quan đồ vật. Này xương Ô Tinh Tinh không chút hoang mang, nói, A Tiếu, thu linh thạch. A Tiếu ứng thanh, thình lình tại đây tiểu trong khách sạn bắt đầu làm trao đổi sinh ý. Ô Tinh Tinh bản thân tắc ổn định vững chắc mà ngồi ở Tùy Ly bên người, thấp giọng hỏi, tin thượng còn viết cái gì nha? Huệ thư kính tất, tình ý từng quyền Tùy Ly thấp giọng thì thầm, ta đem Phật nói Phật mẫu bảo đức tàng bàn nhược ba la mật kinh viết cho ngươi. Tùy Ly ngẩng đầu nói, mặt sau liền tất cả đều là kinh văn. Vô Tương Tử đứng dậy nói, ta đi đem này dư tin đều lấy tới. Tùy Ly gật đầu, liền nghe được Ố Tinh Tinh ở hắn bên thai tò mò mà nhẹ giọng hỏi, là thư tình sao? Tùy Ly, không phải. Ai thư tình sẽ tảng lớn mà viết kinh văn đâu? Tùy Ly chỉ vào tình ý từng quyền bốn chữ, nói, ngươi nhìn thấy cái này, liền cảm thấy là thư tình. Tiểu yêu quái thích quả thực nông cạn. Ố Tinh Tinh lại là phủ nhận nói, không phải nha. Nàng nâng lên tay, đầu ngón tay trắng non trung lộ ra điểm phấn. Nàng nhẹ điểm điểm uổng thật hai chữ, nói, hắn là hòa thượng, hắn mỗi ngày làm được nhiều nhất sự, đó là niệm kinh, niệm cấp Phật tổ nghe. Hiện tại, hắn muốn niệm kinh cấp một người nghe, không phải Phật tổ, chỉ một người. Kia hắn niệm kinh văn, cũng liền có tình ý. Mọi người đều là tu sĩ, cũng không nói tình yêu, nghe nàng nói như vậy, cũng hoàn toàn không cảm thấy có đạo lý. Chỉ có Tùy Ly rũ đôi mắt, làm như ở cân nhắc Ố Tinh Tinh nói. Không bao lâu, Vô Tương Tử Mạo Phong Tuyết đã trở lại. Hắn đem trong lòng ngực suy tin kể hết chấn động rất xuống dưới, hắn phụ trách hủy đi, qua Dạ Tinh phụ trách làm giấy mặt hiện ra tự tới. Mà lệnh người kinh ngạc lại không hiểu ra sao chính là sở hữu tin thượng, viết đều là kinh văn, lạc khoản cũng đều là hưởng thật. Duy nhất không lớn tương đồng, đó là tin mở đầu, hôm nay là lâu không thông hàm, đến cho rằng nghiệm, ngày mai đó là khoảnh tiếp nhận kỳ, như thấy cố nhân. Cho nên, thu tin người là ai đâu? Vô Tương Tử cũng mặt lộ vẻ ba phần mờ mịt. Hắn lúc sinh ra, uổng chân pháp sư sớm không biết mất tích đã bao nhiêu năm. Hắn chỉ từ thư trung đọc đến cùng hắn tương quan chỉ tự phiên ngữ, tự nhiên cũng lộng không rõ, uổng chân pháp sư sẽ viết thư cho ai. Ô Tinh Tinh mê hoặc mà nhìn bọn họ, nói, tự nhiên là viết cấp kiếm tông người A. Đại gia bỗng dưng nhìn về phía Qua Dạ Tinh. Qua Dạ Tinh cũng còn tuổi thượng nhẹ, gió nổi lên tuyết sơn thượng đại chiến sớm đã là mấy ngàn năm trước sự, hắn nơi nào rõ ràng. Qua Dạ Tinh đốn hạ. Hắn liếm liếm khô nước môi, nói, có lẽ là lúc ấy kiếm tông một vị, tham dự tuyết sơn thượng đại chiến kiếm tu. Bởi vì vị kia kiếm tu đã chết, cho nên tin mới có thể như cũ lưu tại uổng chân pháp sư trong tay. Mới có thể xuất hiện ở võ lăng chân ảo cảnh trung. Chính là, theo ghi lại, năm đó gió nổi lên tuyết sơn thượng, kiếm tông đã chết ước chừng 21 người. Ta xem là không cần tìm cái này thu tin người là ai, chỉ cần biết được ảo cảnh là ai là được. Có tu sĩ nói, đúng vậy, lại tìm đi xuống, cũng tìm không được thu tin người A. Kia đều là thật nhiều năm trước sự. Người khác cũng phụ họa. Này đó tin tạm thời bị thu lên, đặt ở Vô Tương Tử nơi đó. Biến thành phàm nhân lúc sau, mỗi một ngày thời gian tựa hồ trở nên phá lệ ngắn ngủi. Đảo mắt liền lại vào đêm. Mọi người tan đi, từng người về phòng. Ô Tinh Tinh nhắc tới làn váy, liền muốn hướng một cái khác phương hướng đi. Tùy Ly gọi lại nàng, đi nơi nào? Ta đi tìm A Tiếu. Ô Tinh Tinh nói. Tùy Ly thần sắc không rõ mà nhấp môi dưới. Nàng hôm qua nói trở ra ảo cảnh lại song tu cái 2 lần, 10 lần. Nàng quả thực càng nhớ thương chính là song tu tăng tiến tu vi sao. Tùy Ly chậm rãi đi tới nàng trước mặt. Hắn thân hình cao lớn, hơn nữa trong khách sạn không có đèn điểm, quyền bằng vào ánh trăng sái lạc tiến vào chiếu sáng. Hắn vừa đứng định, liền rơi xuống thật lớn một bóng ma, đem Ô Tinh Tinh thân hình đều nuốt sống đi vào. Hắn cúi đầu, ghé vào nàng bên hai, hỏi, ngươi trên đầu kia đối lỗ thai đâu? Ô Tinh Tinh lỗ thai có chút ngứa. Nàng nhỏ giọng nói, thu hồi tới. Nàng bắt lấy Tùy Ly tay áo, thấp giọng cùng hắn nói chính mình phát hiện, nơi này vì cái gì chỉ áp chế linh khí, không áp chế yêu khí đâu. Ta lỗ thai đều có thể đổi tới đổi lui. Tùy Ly lại không nghe rõ nàng lời nói. Hắn nhìn thẳng nàng ngôi, thấp giọng hỏi, còn tưởng song tu sao? Ô Tinh Tinh khẩn trương mà liếm môi dưới, chần chờ một lát, nàng nói. Tưởng. Tùy Ly cúi đầu ở dưới ánh trăng hôn lên nàng ngôi. Kia xương Vô Tương Tử đi ra, chỉ mơ hồ thoáng nhìn Tùy Ly thân ảnh, nheo lại mắt nói, Tùy Ly đạo quân, ta nghe A Tiếu nói nguyên lai hôm nay là ô cô nương sinh nhật. Tùy Ly thân hình một đốn. Nhưng hắn nương ánh trăng, nhìn thấy tiểu yêu quái đáy mắt một chút hưng phấn lại vui sướng sắc thái. Vì thế hắn định ở nơi đó, không có động. Mà Vô Tương Tử một bên nói, vừa đi gần, thầm nghĩ Tùy Ly đạo quân như thế nào còn túi lầu đâu. Đạo quân. Vô Tương Tử đến gần đứng yên. Sau đó hắn chậm rãi, cẩn thận mà, rốt cuộc phân biệt rõ ràng. Tùy Ly đạo quân ở thân ố cô nương. Vô Tương Tử cả kinh a một tiếng, sau đó liên tiếp lui 3 bước, từ đầu đỉnh một đường hồng tới rồi cổ can. Ta đều không phải là cố ý. Tùy Ly lúc này mới chậm rãi thẳng khởi eo, ngẩng đầu, lại hơi hơi nghiêng đi thân. Ngoài cửa sổ ánh trăng không chịu ngăn cản, chút xuống càng nhiều tiến vào. Vô Tương Tử nhìn về phía Tùy Ly. Chỉ thấy vị này tuổi trẻ đạo quân, sơ đạm mạc nhiên, cao cao tại thượng mặt mày, làm như nhiều một chút nhân khí nhi. Mà Ô Tinh Tinh nghiêng nghiêng đầu, cùng hắn nói, ta đã ăn mừng quá sinh nhật. Không cần lại khánh. Ô Tinh Tinh trong lòng âm thầm nói. Ta đây cũng không thể lại cùng người thứ hai song tu a. Chương 31 bàn thờ Phật dừng địa. Vô Tương Tử hoảng hốt mà đáp lời thanh, hảo, hảo. Sau lại đi như thế nào về phòng, liền chính hắn cũng không nhớ rõ. Này xương Ô Tinh Tinh bỗng dưng nhớ tới một chuyện, nhịn không được tò mò nói, nguyên lai song tu cũng có thể là ở ngoài phòng đầu sao. Tùy Ly nghe tiếng, mỹ mắt thật mạnh nhảy dựng, hắn giơ tay bưng kín Ô Tinh Tinh ngôi. Ngông nô. Tiểu yêu quái bị chế trụ eo, cứ như vậy ôm vào phòng. Tùy Ly đem Ô Tinh Tinh ấn ở trên giường, xả quá chăn đem nàng một bọc, trầm giọng nói, ngủ. Ô Tinh Tinh mở to mắt, không có động. Tùy Ly vô hạ nàng mí mắt, ngày mai còn có rất nhiều sự phải làm. Ô Tinh Tinh lúc này mới lưu luyến mà đóng mắt. Tiểu yêu quái thực mau liền đi vào giấc ngủ. Tùy Ly ở nàng bên cạnh nằm xuống, im lặng mà bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trướng đỉnh nhìn hồi lâu, rồi sau đó mới nhắm lại mắt. Phần 65. Đảo mắt lại là một đêm qua đi. Ô Tinh Tinh sớm rời khỏi giường. Tùy Ly mở mắt ra thời điểm, nàng mới vừa dùng tuyết thủy rửa mặt xong, sau đó xoay người đi đẩy cửa. Môn đụng vào thứ gì, phát ra phanh một tiếng vang nhỏ. Ô Tinh Tinh vội cong lưng, duỗi tay ở ngoài cửa sờ soạng hai hạ. Cuối cùng sờ tiến vào một con màu trắng trường cổ bình sứ. Đây là cái gì? Ô Tinh Tinh thấp giọng nói thầm nói. Tùy Ly chậm rãi ngồi dậy, là Kim Thiền Tông Bạch Ngọc Tịnh Bình. Hắn đốn hạ, mới lại nói, chắc là Vô Tương Tử tặng cùng ngươi sinh nhật lễ vật. Ô Tinh Tinh âm điệu kéo đến thật dài, úc. Nàng đem Bạch Ngọc Tịnh Bình xùy trong ngực chung, quay mặt đi tới, đôi lông mày khỏe mắt đều điểm xuyết lấy lộng lấy lượng sắc. Tùy Ly muốn hỏi nàng ở hồ tộc khi, hồ tộc tộc trưởng lại là như thế nào vì nàng quá sinh nhật, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, Tùy Ly vẫn là không có nói ra. Nhắc tới tới đại để chỉ biết kêu tiểu yêu quái càng thương tâm thôi. Tùy Ly từ giường đứng dậy, một bên hướng phóng chậu rửa mặt cái giá đi đến, một bên nói, Bạch Ngọc Tịnh Bình vô luận để vào cái gì thủy, lại đảo ra tới khi, đều sẽ hóa thành linh tuyển. Cũng là một kiện khó được trí bảo. Ô Tinh Tinh nghe được càng thêm cao hứng. Thầm nghĩ, thật là một kiện khó được phát tài trí bảo lạc. Không làm nổi buồn sản xuất linh tuyển, nhất định có thể đổi rất nhiều linh thạch. Tùy Ly còn không biết nàng suy nghĩ cái gì, chờ rửa mặt qua đi, hai người liền một khối đi xuống lầu. Dưới lầu các tu sĩ trên mặt nhiều vẻ tươi cười, không có trước hai ngày ngưng trọng cùng nôn nóng, nhìn thấy Ô Tinh Tinh, bọn họ thậm chí còn nóng bỏng mà chào hỏi, ô cô nương. Rồi sau đó mới thấy mặt sau Tùy Ly, thấp thấp mà gọi một tiếng, đạo quân. Ô cô nương như thế nào tùy thân mang theo nhiều như vậy thức ăn a? Có tu sĩ tò mò hỏi. Thanh ngưng tiên tử nghe tiếng cũng quay đầu nhìn lại đây. Nàng cũng suy nghĩ vì cái gì? Chẳng lẽ vị này ô cô nương cũng cùng nàng giống nhau, biết kiếm chủng sẽ phát sinh sự? Không, không có khả năng. Tam sinh thạch ở trên đời này, chỉ có như vậy độc nhất hối. Ô Tinh Tinh ở đống lửa bên ngồi xuống, liếm liếm môi nói, bởi vì sợ đói nha. Đại gia sửng sốt, hoàn toàn vô pháp đem những lời này cùng Ô Tinh Tinh liên hệ đến cùng đi. Như thế nào sẽ đói đâu? Nếu không phải nhập kiếm chủng, bọn họ đời này cũng vô pháp thể hội đói khát cảm giác, tự nhiên cũng liền vô pháp cùng Ô Tinh Tinh đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chỉ có Tùy Ly nhìn nhiều Ô Tinh Tinh liếc mắt một cái. Hắn trong đầu cơ hồ có thể phát hỏa ra, tiểu động vật sợ đói chết đông chết, đến qua mùa đông thời điểm, liền hướng huyệt động tàng thượng vô số đồ ăn hình ảnh. Này xương Ô Tinh Tinh cùng Vô Tương Tử ngồi vào một chỗ, thấp giọng nói, đa tạ ngươi lễ vật, lần tới ngươi sinh nhật thời điểm, ta cũng cho ngươi quá sinh nhật ta. Tùy Ly nghe được nhau mắt. Như thế nào cấp Vô Tương Tử quá? Lúc này, liền nghe được Ô Tinh Tinh hỏi, đến lúc đó ngươi muốn như thế nào quá sinh nhật ta? Tùy Ly thầm nghĩ còn hảo, tiểu yêu quái còn biết hỏi một câu. Vô Tương Tử nghĩ nghĩ, nói, tựa người bình thường như vậy quá một ngày đi. Ô Tinh Tinh gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Vô Tương Tử nhấp môi cười, không có nói đó là làm không được. Chỉ cần công đức kim quang một ngày ở trên người, hắn liền một ngày vô pháp giống người bình thường như vậy sinh hoạt. Bên cạnh tu sĩ nghe xong này đoạn đối thoại, không khỏi ra tiếng hỏi, là ai sinh nhật sao? Vô Tương Tử nói, hôm qua là ô cô nương sinh nhật. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội sôi nổi hướng Ô Tinh Tinh tương hạ. Trong một góc ngọc lăng lại nhịn không được gâm dương quái khí mà tưởng. Một cái yêu quái, đảo còn gọi này đó tu sĩ khen tặng đi lên. Đánh vỡ loại này náo nhiệt không khí chính là Thanh Ngưng tiên tử, nàng ra tiếng nói, hôm qua không tìm được cùng Phật có quan hệ manh mối, Phật tử là Kim Thiền Tông người, không bằng thỉnh Phật tử đầu tàu gương mẫu. Ô Tinh Tinh cắn trứng gà. Người khác đều chỉ có thể một cái trứng gà phân ăn, nàng lại có thể ăn toàn bộ, trong lúc nhất thời còn hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Nàng hồn nhiên bất giác, chỉ một bên nhấm nuốt, một bên thấp giọng nói, chính là, còn không có biết rõ ràng ảo cảnh vì cái gì sẽ tồn tại a. Thời gian không đợi người, hơn nữa kia Uổng Chân pháp sư cùng chúng ta cách quá nhiều năm, thật sự khó có thể nghiền ngẫm hắn ngay lúc đó tâm tư có tu sĩ đáp. Thanh Ngưng tiên tử nhưng thật ra nhìn chằm chằm Ô Tinh Tinh hỏi, kia Ô cô nương cảm thấy, ảo cảnh vì cái gì sẽ tồn tại? Ô Tinh Tinh đem trứng gà nuốt đi xuống, liếm liếm môi, nói, ta còn đang suy nghĩ. Phiêu Miểu tông người một chút nhấp môi cười. Thanh Ngưng tiên tử nhàn nhạt nói, nguyên lai Ô cô nương cũng còn không có nghĩ ra được. Ô cô nương thả thủ đống lửa chậm rãi tường đi, ta chờ trước cùng Phật tử tiếp tục đi tìm manh mối. Tuy là phàm nhân chi khu, nhưng mỗi ngày tổng phải làm chút sự. A Tiếu nghe được những mày, cảm thấy vị này Thanh Ngưng tiên tử nói nghe không quá khách khí. Ô Tinh Tinh cái gì cũng không nghe ra tới, nàng gật gật đầu, theo tiếng, ân, ta từ từ tưởng. Vô Tương tử kỳ thật cũng muốn biết vì cái gì. Đặc biệt Uổng Chân pháp sư chính là hắn sư tôn sư tổ, hắn tự nhiên liền càng muốn lộng minh bạch vị này vô cớ mất tích sư tổ trên người, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tương lai nếu là trở lại Kim Thiền Tông, đem chi từ đầu chí cuối giảng cấp sư tôn nghe, cũng coi như là lại Kim Thiền Tông năm đó một cọc tiếc nuối. Chỉ là xác thật, hắn cũng không thể một mặt không ngồi, không bằng bồi người nhiều đi mấy tranh, vạn nhất có khác sở phát hiện đâu. Vô Tương tử đứng dậy cùng Thanh Ngưng tiên tử, còn có mặt khác mấy cái tu sĩ cùng nhau rời đi khách điếm. Hai cái canh giờ sau, bọn họ trở về. Vừa vào cửa, liền có tu sĩ kích động nói, chúng ta tìm được rồi một chỗ bàn thờ Phật. Không tồi, hôm nay ở trên đường còn lại tao ngộ hai lần đất rung núi chuyển, này nhất định là bởi vì chúng ta phát hiện ảo cảnh mấu chốt. Chỉ tiếc, chúng ta vây quanh bàn thờ Phật trung cung phụng tượng Phật xoay vài vòng nhi, nếm thử rất nhiều loại biện pháp, cuối cùng cũng chưa có thể bài trừ ảo cảnh. Chúng ta cũng không dám thiện động, tưởng thỉnh đạo quân vài vị cùng đi trước xem xét, nhìn xem đạo quân có cái gì tốt biện pháp. Tùy Ly nhìn về phía Vô Tương tử, Phật tử nghĩ sao? Vô Tương tử lại nhíu mày nói, ta cảm thấy, bàn thờ Phật không giống như là có gì bộ dáng. Thúc đẩy việc này chính là Thanh Ngưng tiên tử, nàng thấy ngự thực hoàn cùng Linh Tuyển vô pháp vì nàng đổi lấy mọi người kính phục cùng duy trì, liền nghĩ tại đây sự chung rút đến thứ nhất. Nàng tự nhiên kiên định ý nghĩ của chính mình. Thanh Ngưng tiên tử quay đầu nhìn về phía Ô Tinh Tinh, cắm thanh nói, Ô cô nương có thể tưởng tượng ra tới cái gì? Này đều không phải là cho Ô Tinh Tinh đệ bậc thang, mà là Thanh Ngưng tiên tử muốn mượn Ô Tinh Tinh nói cho bọn họ, nàng ý nghĩ không có sai. Ô Tinh Tinh nhẹ nhàng a một tiếng, nàng nói, ta nghĩ tới một chút. Có lẽ, cái này hảo cảnh là vì vị kia phụ trách thu tin kiếm tu sáng tạo đi. Thanh Ngưng tiên tử hỏi lại, Ô cô nương nhưng biết được ảo cảnh là dùng để làm cái gì? Nó mài giũa tâm tính, cũng có thể vây người chết. Nó đều không phải là cái gì thứ tốt. Ô cô nương ý tứ là, Kim Thiền Tông Uổng Chân pháp sư, là phải dùng nó tới giết chết vị kia kiếm tu sao? Ô Tinh Tinh. Nàng đấy lòng âm thầm nói thầm, thầm nghĩ vị này tu sĩ sinh thật sự mỹ, nhưng đầu óc như thế nào không lớn thông minh nha. Ô Tinh Tinh nói, bởi vì kiếm tu đã chết ta. Thanh Ngưng tiên tử khẽ như mày, đây là ý gì? Ô Tinh Tinh loát loát chính mình suy nghĩ, nói, Uổng Chân pháp sư trong lòng thích người chết ở kiếm trùng bên trong, chỉ để lại oan hồn. Nếu ta là hắn, ta cũng không muốn thấy thích người hóa thành vật như vậy. Vì thế, Uổng Chân pháp sư dựng khởi võ lăng trấn ảo cảnh, chỉ vì kêu sau khi chết kiếm tu cho rằng, nàng còn chưa chết, nàng còn sống ở võ lăng trấn trung. Cũng liền sẽ không hóa thành oan hồn, trở nên mất đi lý trí, cô độc lại oán hận mà du đãng ở kiếm trùng bên trong. Thanh Ngưng tiên tử quay đầu nói, Phật tử cũng như vậy cho rằng sao. Uổng Chân pháp sư đóng cửa tu thiền không ra, ở Ô cô nương trong miệng, lại là ái mộ kiếm tông tu sĩ. Thậm chí vì thế xây lên ảo cảnh. Kia ảo cảnh trung kiếm tu đâu? Uổng Chân pháp sư chính mình lại đi nơi nào? Nói không thông. Ô cô nương lại như thế nào từ ghi lại kinh văn tin trùng, biết được Uổng Chân pháp sư thích vị kia kiếm tu. Trong đó nhưng có một phong là cho thấy tình ý. Nàng ở Tam Sinh Thạch Trung chưa bao giờ thấy quá mấy thứ này. Có lẽ là bởi vì biết được chính mình tương lai sẽ thành tiên, Thanh Ngưng tiên tử lại xem người khác, liền có loại không thể ngăn chặn khinh miệt. Bọn họ thành không được tiên. Bọn họ còn ngu dốt. Nhưng vào lúc này, Tùy Ly sốc sốc mí mắt, nhàn nhạt nói, tình ý đều viết ở giấy trên mặt. Thanh Ngưng tiên tử trong lòng châm xuống. Nàng không tin Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly nói. Nhưng nàng lại từ Tùy Ly những lời này chung nhìn trộm ra tới, vị này tương lai tam giới chi chủ, trước mắt lại có một phân giữ gìn Ô Tinh Tinh tư tâm. Thanh Ngưng tiên tử không nghĩ ngỗ nghịch Tùy Ly ý tứ. Nàng không nghĩ, cũng không dám cùng hắn trở mặt. Vì thế nàng áp xuống trong lòng không mau cùng bực bội, cười nói, kêu Ô cô nương cho rằng, nên như thế nào tìm kiếm này hoàn cảnh phá giải phương pháp đâu. Ô Tinh Tinh trần chờ nói, tìm cùng kiếm tông tương quan manh mối. Thanh Ngưng tiên tử gật gật đầu nói, chúng ta đây liền bồi Ô cô nương đi tìm, như thế nào? Ô Tinh Tinh trả lời nhanh chóng, hảo a. Thanh Ngưng tiên tử thỉnh Ô Tinh Tinh đi ở trước. Nàng thầm nghĩ nếu nói như vậy nhiều đều vô dụng, liền làm Ô Tinh Tinh bản thân đi vấp phải chắc trở hảo. Có qua tinh dạ ở, bọn họ không bao lâu liền cũng ở sắp đặt bàn thờ Phật sân mặt sau, tìm được rồi một mảnh rừng bia. Không tồi, là rừng bia. Vô số thật lớn tấm bia đá cắm vào bùn đất chung, trên bia chính diện khắc có kiếm quyết, mặt trái liền khắc có kiếm danh. Mọi người mới vừa một bước vào, liền có vô số sắc bén kiếm khí chính diện đánh úp lại. Mọi người cả kinh. Bọn họ đều là phàm nhân chi khu, trước mắt như thế nào ngăn cản được trụ. Phần 66. Bọn họ vội vàng quay đầu chạy trốn, té ngã lộn nhào, có thể nói là chưa bao giờ như thế chật vật quá. Chờ trở lại bàn thờ Phật nơi trong sân, bọn họ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Ngưng tiên tử nói, xem ra phía sau là đi không được, Ố cô nương nghĩ sao? Nhưng nàng quay đầu đi nhìn, lại phát hiện Ố Tinh Tinh căn bản không ở trong đám người, liền Tùy Ly cũng không ở. Ố cô nương bọn họ sẽ không bị kiếm khí vây khốn đi. Có người mở mịt nói. Vô Tương tử nghe tiếng lập tức liền xoay người trở về đi. Kia xương Ố Tinh Tinh chặt chẽ nhéo Tùy Ly vào áo, bị hắn mang theo ngay tại chỗ một lần, chống lại tấm bia đá. Kiếm khí từ tấm bia đá phía trên xẹt qua, không có một đạo rơi xuống. Tùy Ly lăn đến đầy người bùn, rất khó chịu đựng mà nhấp môi dưới, nhưng vẫn là lót ở Ô Tinh Tinh dưới thân. Mà Ô Tinh Tinh tâm tư lại không ở hắn trên người, nàng từ tấm bia đá phía dưới sờ soạng ra một vật. Kia đồ vật có điểm phòng tay, kim quang lấp lánh. Tùy Ly hô hấp cùng nàng dây dưa ở một chỗ. Hắn ngước mắt nhìn lên, ngay sau đó trầm giọng nói, không được hướng trong miệng cắn. Ô Tinh Tinh dừng lại tay. Nàng nhỏ giọng hỏi, là vàng sao? Tùy Ly. Không phải, là xá lợi. Hắn đốn hạ. Phía sau tới rồi Vô Tương tử trùng hợp nghe thấy những lời này, hắn nói, uổng chân pháp sư sớm đã tọa hóa. Chương 32 thất sát kiếm. Vô Tương tử ngơ ngác nói, nguyên lai uổng chân pháp sư đã sớm đã chết sao. Tùy Ly độ lệnh phía dưới, lúc này mới thấy Vô Tương tử thân ảnh. Tùy Ly nói, xem ra hẳn là như vậy. Lúc này còn lại tu sĩ cũng nhịn không được cùng ra tới, chỉ là bọn hắn thật cẩn thận mà dựa mặt sau kiến trúc cây cột, không dám dễ dàng đi phía trước đạp một bước. Sau đó bọn họ tầm mắt vừa chuyển, liền thấy ngã trên mặt đất, gắt gao ôm nhau Tùy Ly hai người. Đại gia ngẩn ra một lát, đảo cũng không nghĩ nhiều. Bọn họ đều từ Phục Hy Tông trong miệng biết được, Tùy Ly đạo quân đối vị này Ô cô nương hảo, đó là bởi vì Ô cô nương là hắn ân nhân. Trước mắt như vậy tư thái, hẳn là nhân kiếm khí sắc bén, vì tránh né kiếm khí bất đắc dĩ mà làm chi đi. Rốt cuộc ai cũng không có biện pháp dễ dàng đem Tùy Ly cùng Tình Tình Ái Ái xả đến một khối đi. Đạo quân không có việc gì đi. Chúng ta nên như thế nào đem đạo quân cứu ra? Các tu sĩ càng quan tâm này đó. Thanh Ngưng tiên tử nghe tiếng, trong lòng vô ngữ. Nếu là không ấn vị này Ô cô nương nói, lỗ mãng mà xâm nhập nơi này, kia cũng sẽ không có như vậy hậu quả. Nhưng lúc này Tùy Ly, nâng Ô Tinh Tinh eo, mang theo nàng chậm rãi ngồi dậy, sau đó ỉ ở tấm bia đá. Hắn thần sắc bất biến, nói, chỉ cần đem thân thể phóng thấp, thấp hơn tấm bia đá, liền sẽ không bị kiếm khí gây thương tích. Mọi người sửng sốt. Sau đó cẩn thận quan sát những cái đó sắc bén kiếm khí, không tồi. Sắc thật là như thế này. Chỉ là mới vừa rồi kiếm khí tới quá nhanh, mắt nhìn thẳng bước trước mặt, bọn họ hoảng loạn dưới chỉ lo chạy trốn, mới không có chú ý tới bực này chi tiết. Thanh Ngưng tiên tử trên mặt cũng không khỏi bay nhanh mà hiện lên một tia xấu hổ. Vì thế mọi người vội cũng phong thấp thân hình, thật cẩn thận mà dịch bước chân hướng Tùy Ly phương hướng tới gần. Như vậy khó chịu là khó chịu điểm, nhưng ít ra an toàn. Chỉ có Thanh Ngưng tiên tử không có động. Nàng quay đầu cùng Phiêu Miểu Tông nhân đạo, các ngươi vẫn là đi cẩn thận coi một chút bàn thờ Phật đi. Nàng là Phiêu Miểu Tông tuổi trẻ một thế hệ nhất xuất sắc đệ tử, lại là tông chủ quan môn đệ tử, Phiêu Miểu Tông người tự nhiên nghe nàng, không chút nghĩ ngợi liền đi. Lúc này mọi người gặp được Ô Tinh Tinh trong tay kim xá lợi, bọn họ phản ứng lại đây, cũng không khỏi chắp tay trước ngực, nói một tiếng A-di-đà Phật. Tọa hóa thành xá lợi, nói vậy uổng chân pháp sư sinh thời cũng nên là đức cao vọng trọng, thân phụ đại công đức. Thật sự chỉ kém một bước liền có thể thành tiên. Có tu sĩ thở dài nói. Ô Tinh Tinh lúc này mới lộng minh bạch, nguyên lai xá lợi chính là nhân gia cho cốt. Nàng vội trả lại cho một bên Vô Tương tử. Dù sao cũng là kim thiền tông đồ vật sao, nàng cũng không có thực mắt thèm lạp, hút lưu. Thanh Ngưng tiên tử không khỏi tiến lên một bước, nhưng lại bị kiếm khí bức lui. Bất quá nàng lời nói vẫn là muốn nói. Nàng thấp giọng nói, vật ấy có thể hay không là mấu chốt. Không bằng để vào bàn thờ Phật chung thử một lần. Còn lại người cũng gật gật đầu, cảm thấy có thể lấy nó thử một lần. Vô Tương tử trần chờ một lát, mang theo xá lợi chậm rãi rút khỏi rừng bia, chỉ có Ô Tinh Tinh cùng Tùy Ly không có động. Tùy Ly thấp giọng hỏi, có phải hay không muốn tìm kiếm khí là từ đâu phát ra? Ô Tinh Tinh liên tục gật đầu, nói, có lẽ có thể tìm được vị kia kiếm tu hoan hồn đâu. Tùy Ly nâng nàng eo, ôm nàng lại ngay tại chỗ một lăn, sau đó một đường lăn đến rừng bia chỗ sâu trong. Hai người cả người đều lăn đến dơ hề hề. Nhưng Ô Tinh Tinh lại cảm thấy quái dùng ít sức, còn quái hảo ngoạn, nàng chặt chẽ bắt được Tùy Ly đai lưng, chỉ cảm thấy mũi gian đều là nam nhân hơi thở. Dễ ngửi. Ô Tinh Tinh suy nghĩ hơi hơi phiêu xa một ít, sau đó liền nghe thấy Tùy Ly nói, kia là được. Ân. Ô Tinh Tinh vội gian nan mà xoay đầu đi xem. Chỉ thấy rừng bia chỗ sâu trong, có một đạo mơ hồ thân ảnh không biết mệt mỏi mà luyện kiếm thuật, vô số kiếm khí từ tay nàng trung phát ra. Mà sở dĩ nói thân ảnh của nàng mơ hồ, là bởi vì nàng nhìn qua biển không rõ ngũ quan, như là một đoàn tùy thời đều khả năng bị đánh tan khí. Nay đã không phải oan hồn, càng như là một đạo tàn hồn. Nhưng cho dù là cái dạng này tàn hồn, nàng thuộc hạ đạo đạo kiếm khí cũng là cực kỳ đáng sợ, có thể nghĩ năm đó nàng nên là kiểu gì lợi hại. Ô Tinh Tinh nói, ta liền nói, uổng chân pháp sư là thích nàng. Tùy Ly, ân.